lớp truyền khai, không thấy ra tới, chúng ta ban, ngươi mới là cái kia trong ngoài không đồng nhất tâm cơ ký nữ. Tô Kiều Kiều mặc dù là lại trì độn, này một chút cũng đã biết là có người muốn chỉnh nàng, nhưng là ai đâu? Nàng ở Vân Thành Đại học vẫn luôn rất điệu thấp, trừ bỏ thỉnh mấy ngày giả, tránh được một tiết giảng bài ngoại, liền vẫn luôn theo khuôn phép cũ đi học, nàng chính là ai cũng không có đắc tội nha. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta đoạt hai bạn trai. Ngươi đoạt hai bạn trai ngươi trong lòng không có số. Kia khổ chủ ca ca sáng sớm liền tới chúng ta lớp, chỉ tên nói họ nói ngươi đoạt hắn muội muội bạn trai, làm hại hắn muội muội đều thắt cổ tự sát, ta nói Tô Kiều Kiều, ngươi có thể hay không cần làm như vậy thiếu đạo đức không biết xấu hổ sự tình. Ngươi như vậy, chúng ta lớp nữ sinh sẽ bị toàn giáo đều khinh thường. Muốn nói, ngươi lớn lên cũng không xấu, tùy tiện tìm nam nhân kia không được, vì cái gì một hai phải làm loại này chen chân người khác cảm tình sự. Xem ở ngày xưa đồng học một hồi phân thượng, ta khuyên ngươi hiện tại liền lăn Lưu Tĩnh Hồng ghé vào Tô Kiều Kiều bên tai nói, hiệu trưởng, hệ chủ nhiệm cùng chúng ta chủ nhiệm khoa sư đều đi bệnh viện xem cái kia thắt cổ nữ nhân đi, nếu ngươi không đi, đợi lát nữa nói không chừng sẽ bị hiệu trưởng đương điển hình bắt lại, cho ngươi ra báo bảng. Tô Kiều Kiều trong mắt cảm xúc minh minh diệt diệt, nàng thần sắc phức tạp nhìn Lưu Tĩnh Hồng, Lưu Tĩnh Hồng đứng thẳng đứng dậy, lại khôi phục ngày xưa ngạo mạn, ngươi không cần cảm tạ ta cũng là không nghĩ làm đạo sư khó xử. Mới theo như ngươi nói này đó, nếu không phải ngươi cùng ta một cái ban, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Tô Kiều Kiều cả người đánh cái giật mình, trước mắt tuy rằng đã là thập niên 90, nam nữ luyến ái có thể ngầm tiến hành, dọn đến bên ngoài thượng liền có vẻ có vài phần tùy tiện, lại đừng nói là đoạt người khác bạn trai bậc này vi phạm đạo đức sự tình, kia quả thực mọi người đòi đánh. Nàng có bạn trai, nhưng lại không phải từ người khác nơi đó đoạt tới, Tạ Lâm cùng nàng giống nhau, ở cảm tình phương diện. Đều là chưa từng có nói qua luyến ái tiểu thái kê. Nhưng là chuyện này, dựa nàng chính mình nơi nào có thể nói thanh. Tô Kiều Kiều lập tức xách lên cặp sách liền rời đi trường học. Giờ phút này, Tô Kiều Kiều còn không có nhận thấy được nguy cơ. Đồn đại vớ vẩn chuyện này nói đại nhưng đại, nói nhỏ thì nhỏ, không có chứng cứ dưới tình huống, nước miếng có thể chết đuối người. Có chứng cứ lúc sau, lời đồn cũng có thể tự sụp đổ. Chờ hiệu trưởng tới tìm nàng thời điểm, nàng đem Tạ Lẫm đưa tới hiệu trưởng trước mặt. Đem sự tình làm sáng tỏ hạ cũng dễ làm thôi. Chính là không đợi đến Tô Kiều Kiều đi tìm Tạ Lẫm, Đao Tiểu Đào liền hoảng hoảng loạn loạn chạy tới tìm Tô Kiều Kiều, nói bọn họ ở thương trường quầy chuyên doanh bị tạp, ở thương trường thuê kho hàng cũng bị đoạn, phúc bất trung lai, họa vô đơn chí, cái này cũng chưa tính, Tô Kiều Kiều còn không có đuổi tới thương trường đi điều tra rõ tình huống, Tô Đại Cường cũng sốt ruột hoảng hốt tới tìm Tô Kiều Kiều, nói nhà máy đột nhiên xuất hiện một số lớn xả, đem nhà máy công nhân cấp cắn thượng vài. Cái nếu chỉ có một kiện chuyện xấu phát sinh, kêu xui xẻo, có hai kiện chuyện xấu phát sinh, cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng là tam kiện chuyện xấu đồng thời phát sinh, Tô Kiều Kiều mặc dù tâm lại đại, cũng đã biết, đây là có người lại cố ý chỉnh nàng. Tô Kiều Kiều cười khổ, không biết lần này nàng lại đắc tội với ai. Người nọ thế nhưng vừa ra tay chính là sát chiêu, này liền muốn đem nàng bức ra Vân Thành tiết tấu A. Nhưng là nàng Tô Kiều Kiều, giống tới đều là chưa bao giờ sẽ chuyển biến một người, mặc dù là đụng vào nam tường. Như vậy, đem tường hủy đi là được, lớn nhất nhượng bộ là đường vòng đi, đường cũng phản hồi loại sự tình này, Tô Kiều Kiều trước nay liền không có đã làm. Hiện tại Tô Kiều Kiều việc học cùng sự nghiệp đồng thời bị ấn xuống nút tạm dừng, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người cố ý vì này. Như vậy, người này sẽ là ai đâu? Nàng đi vào Vân Thành, nhưng cũng không có đắc tội ai nha. Bất quá mặc kệ là ai, sự tình nếu đã ra, kia nàng chỉ có thể tiếp theo, một kiện đi xử lý. Nàng đầu tiên là báo cảnh, cùng cảnh sát nói sự tình trải qua, cảnh sát lập án điều tra lúc sau, nàng đi bệnh viện, đi thăm bị rắn cắn thương công nhân. Cấp công nhân tiếp khám chính là cái có kinh nghiệm bác sĩ, hắn đã cấp công nhân làm xử lý, lúc sau đem Tô Kiều Kiều đưa tới xem bệnh thất, chỉ vào một cái bị thịnh phóng ở trong suốt bình một cái thô tráng thanh hoa xà nói, loại rắn này là nhân công chăn nuôi, chuyên môn dùng để đấu xà, công kích tính cực cường, chúng nó đại lượng xuất hiện ở ngươi nhà xưởng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tiểu cô nương. Ngươi là đắc tội người nào đi? Tô Kiều Kiều mờ mịt gật đầu, cười khổ nói, hẳn là đi, chỉ là ta cũng không biết đắc tội với ai, đại khái ta cùng này thành thị phạm hướng đi. Bác sĩ đem trên mũi đôi mắt hướng lên trên đẩy, hừ nhẹ một tiếng, nói, nơi nào có cái gì phạm hướng, bất quá đều là nhân vi thôi, chuyện này, kỳ thật muốn tra lên, cũng rất đơn giản, ở Vân Thành, đấu xà bất quá liền như vậy mấy cái có tiền hôn chướng đồ vật, ngươi mang theo này xà, tìm cái hiểu công việc hỏi một chút. Liền biết ngươi nhà xưởng bên trong xà là từ ai xà trong giới ra tới, đã biết xà nơi phát ra, còn sâu tìm không thấy phóng xà người sao. Tô Kiều Kiều bế tắc giải khai, nàng cười cùng bác sĩ nói lời cảm tạ, bác sĩ xua xua tay, làm Tô Kiều Kiều đem xà mang đi, ngươi cũng không đáp tạ, ta cũng chỉ là chán ghét những cái đó ỷ vào trong nhà có tiền, liền làm sằng làm bậy hôn chứng thôi. Phần 77. Tô Kiều Kiều ôm Thịnh xà bình mới ra bệnh viện đại môn, liền thấy Tạ Lâm vội vã tới rồi, hắn thấy Tô Kiều Kiều trong tay mặt phủng đến bình, liền hung hăng nhíu mày, vừa đi gần, hắn liền đem bình từ Tô Kiều Kiều trong tay tiếp nhận tới, một tay ôm lấy Tô Kiều Kiều, hỏi Tô Kiều Kiều rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Kiều Kiều đem hôm nay phát sinh sở hữu sự, đều nói cho Tạ Lâm nghe, ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người tưởng chính ta, chính là Hoa Nhan ở Vân Thành thị trường còn không có mở ra, hẳn là còn không có khiến cho đối thủ cạnh tranh chú ý mới đúng rồi. Tô Kiều Kiều nghĩ trăm lần cũng không ra, bị người đón đầu đánh tăng côn, hiện tại vẻ mặt mẫu bức, hoàn toàn không có manh mối. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều lộ ở trong ngực vô vỗ, an ủi nói, không có việc gì, ta ở đâu. Tô Kiều Kiều tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp. Đi vào thế giới này đã hơn một năm, đã trải qua như vậy nhiều mưa gió khúc chiết, này vẫn là lần đầu tiên có người đem nàng phù hộ ở cánh chim dưới, từ trước đều là nàng một người xông vào phía trước, phía sau là yêu cầu nàng bảo hộ người nhà. Hiện giờ, cũng có người bảo hộ nàng. Tô Kiều Kiều không tự giác đem vùi đầu ở Tạ Lâm ngực, vẫn luôn căng chặt tinh thần chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Bình tĩnh lại Tô Kiều Kiều, đầu óc dần dần thanh minh, nàng từ Tạ Lâm trong lòng ngực ngẩng đầu. Nàng đem lần này ác tính đả kích sự kiện trở thành một lần nan đề, cũng đem chính mình giải đề ý nghĩ nói cho Tạ Lâm nghe, dựa theo bác sĩ kiến nghị, chúng ta có thể căn cứ này thanh hoa xà tìm được phóng xà người, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được lần này kế hoạch này tam khởi sự kiện phía sau màn người chủ sự. Tô Kiều Kiều cảm thấy, này tam chuyện, khẳng định là cùng cá nhân làm. Tạ Lâm gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Bọn họ rời đi bệnh viện, mang theo thanh hoa xà đi tìm dưỡng xà nhân. Chính như bác sĩ theo như lời, ở Vân Thành, dưỡng xà cũng chia làm mấy cái phe phái, mỗi cái phe phái dưỡng xà chủng loại đều không giống nhau. Trải qua một phen hỏi thăm, Tô Kiều Kiều thình lình phát hiện, dưỡng thanh hoa xà người, đúng là lại đi nàng 3 tháng mặt tiền cửa hàng tiền thuê nhà cái kia Trương Vân Huy. Tô Kiều Kiều nổi giận, ta cùng hắn không oán không thù, hắn lại đi ta 3 tháng tiền thuê nhà, uy hiếp toàn Vân Thành phòng chủ hòa người môi giới không được thuê cửa hàng cho ta, sau lại liên tiếp khiêu khích, ta chỉ là né tránh, không có một lần phản kích. Nghĩ ta ở Vân Thành mới đến, ở không có đứng vững góp chân phía trước, có thể nhẫn nhất thời liền nhẫn nhất thời, lại không biết nhưng thật ra cổ vũ này vô lại khí thế. Tạ Lâm cũng đã nhớ tới Trương Vân Huy là ai, rốt cuộc, hắn từng 2 lần từ Trương Vân Huy trong tay cứu ra Tô Kiều Kiều. Tạ Lâm ấy này nói, đây cũng là ta đại ý, cho rằng hắn chính là một cái không quan trọng gì du côn vô lại, đánh một đốn là được, lại không biết ngày đó nhất thời sơ sẩy, thế nhưng lưu lại lớn như vậy hậu hoạn. Hắn lúc ấy nên phái người tra một chút Trương Vân Huy chi tiết. Tô Kiều Kiều không nghĩ làm Tạ Lâm tự trách, nàng lôi kéo Tạ Lâm tay cầm riêu, nói, hiện tại cũng không chậm, chỉ cần tìm được Trương Vân Huy, hết thể liền đều rõ ràng. Tạ Lâm mang theo Tô Kiều Kiều đi vào cục cảnh sát, cục cảnh sát cục trưởng trong rừng tự mình tiếp đãi. Hắn trước kia cùng Tạ Lâm là chiến hữu, sau lại hắn chuyển nghề vào cục cảnh sát, Tạ Lâm còn lại là vẫn luôn ở bộ đội, đương trong rừng biết được Tô Kiều Kiều chính là Tạ Lâm cái kia thần bí bạn gái lúc sau. Liền tự mình dẫn người tiếp án này. Tạ Lâm đem hắn tra được tin tức cùng trong rừng nói một lần, trong rừng liền trực tiếp dẫn người đi lấy Trương Vân Huy. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều ở trong rừng trong văn phòng mặt chờ. 1 giờ về sau, trong rừng cũng đã đem Trương Vân Huy mang về cục cảnh sát. Trương Vân Huy thấy Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm từ cục trưởng văn phòng ra tới, trong lòng đó là dùng mình, hắn ám đạo không tốt, lần này sợ không phải đã tới rồi ngạnh tra tử, chính là tưởng tượng đến Trương Nhã, hắn liền khẽ cắn môi, quyết định ngạnh kháng. Phòng thẩm vấn nội. Trương Vân Huy kiêu ngạo lợi hại, ta nói cho các ngươi, tốt nhất hiện tại liền đem ta cấp thả, lão tử sau lưng có người các ngươi biết không? Kia tuyệt đối không phải các ngươi có thể chọc đến khởi nhân vật, hiện tại đem ta thả, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chậm, ta đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện. Trong rừng liền cười, ngươi còn rất kiêu ngạo, hành, chỉ phán ngươi đợi lát nữa còn có thể tiếp tục kiêu ngạo. Lại lần nữa xác nhận quá Trương Vân Huy thân phận lúc sau, trong rừng thẳng đến chủ đề. Có người cử báo ngươi ở Vân Thành Đại học giải rác lời đồn, xâm phạm Vân Thành Đại học sinh viên năm nhất Tô Kiều Kiều danh dự quyền, lại sai xử người ở thương trường tạp hoa nhan quầy, đoạt không hoa nhan kho hàng, hơn nữa hướng hoa nhan ở ngoại ô thành phố nhà xưởng thả xuống thanh hoa xà, khiến hoa nhan nhiều danh công nhân bị thanh hoa rắn cắn thương, ngươi có nhận biết hay không? Trương Vân Huy nết lên chân bắt chéo, cười hôn không thèm để ý, ta đây đương nhiên không nhận, Tô Kiều Kiều là mẹ nó cái nào? Ta đều không quen biết nàng, ta tạo nàng giao. Hủy hắn nhà xưởng làm gì? Cảnh sát, các ngươi đi nhà ta bắt ta thời điểm, ta còn không có rời giường, ta có chứng cứ không ở hiện trường, các ngươi nhân dân công buộc, cũng không thể tùy tiện bôi nhọ người, bằng không tiểu tâm ta cáo ngươi. 77 đệ 77 chương hứa hôn. Có phải hay không bôi nhỏ ngươi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại, ta như vậy hỏi ngươi, cũng bất quá chính là tưởng cho ngươi một cái tranh thủ to rộng xử lý cơ hội, rốt cuộc chúng ta khẩu hiệu vẫn luôn là, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nhưng là ngươi nếu là cấp mặt không biết xấu hổ, liên tiếp chống cự, ta đây cũng là không có cách nào, chỉ có thể cho ngươi tới cái kháng cự từ nghiêm, hy vọng định tội thời điểm, ngươi không cần dọa nước. Tiểu. Tương đối với Trương Vân Huy hư Trương Thanh Thế, trong rừng liền hiện tại bình tĩnh nhiều, hắn nói chuyện thời điểm không nhanh không chậm, giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn thái độ này, cũng hù Trương Vân Huy trong lòng lộp bộp. Nhưng là tưởng tượng đến Trương Nhã, Trương Vân Huy tiết rất tự tin lại về rồi, thật sự chịu đựng không nổi, liền đem Trương Nhã dọn ra tới, Trương Nhã ba ba là thiếu tướng, khẳng định có thể đem chuyện này cấp bãi bình, hắn nghĩ thầm. Không phải ta làm, ta có cái gì nhưng công đạo. Ta nói Lâm Cục, ngươi đây là sướng nào vừa ra. Chá ta nha. Chính là ta chưa làm qua sự tình, ngươi chá ta cũng là chá không ra nha. Ngươi có chuyện chạy nhanh hỏi, hỏi xong chạy nhanh thả ta đi, đợi lát nữa ta còn muốn về nhà ngủ đâu, vây chết lão tử. Nói, hắn lại dối thân dối người, Lâm Cục không biết Trương Vân Huy trượng chính là ai thế, nhưng là hắn thái độ này lại là đem trong rừng cấp kích thích tới rồi, hắn ở Vân Thành đương 3 năm cục trưởng, vẫn là đầu một hồi đụng tới như vậy kiêu ngạo phạm nhân. Hành, ta cùng ngươi khái thượng, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai mới là ngươi sau lưng người kia. Trong rừng đem thu thập tới chứng cứ từng bước bày ở Trương Vân Huy trước mặt, Trương Vân Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước nói ngươi ở Vân Thành Đại học tổn hại Tô Kiều Kiều thanh danh chuyện này đi, chuyện này xác thật không phải ngươi tự mình đi làm, nhưng là lại là ngươi sai xử. Chúng ta đã đem cái thứ nhất bịa đặt người bắt trở về, Lưu Tử Tĩnh, tên này ngươi quen thuộc sao? Trương Vân Huy trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng là hắn thực mau ổn định xuống dưới, không quen biết. Cái gì Lưu Tử Tĩnh? Ta không biết nàng là ai, thật là buồn cười, thời buổi này, như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều ra tới phản cắn người lạp. Trong rừng cười lạnh một tiếng, giơ tay đem Lưu Tử Tĩnh lời khai đem ra, nói, Lưu Tử Tĩnh biết ngươi khẳng định sẽ rào biện, bởi vậy, nàng đem ngươi cho nàng chuyển tin tờ giấy cũng cùng nhau nộp lên. Trương Vân Huy nhất thời liền thay đổi sắc mặt, trong rừng lại cười nói, đương nhiên, ngươi có thể nói này chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi bất quá chính là tạo vài câu giao thôi. Nhưng là nếu hơn nữa đập hư hoa nhan quầy, cung cấp nhà xưởng đầu xà sự tình lúc sau, này đã có thể không hề là một chuyện nhỏ nói, trong rừng đem một chương đập hư vật phẩm danh sách cùng y y dược danh sách đưa cho Trương Vân Huy, cũng hảo kêu ngươi biết, ngươi đến mặt khác hai hạng tội danh, một khi chứng thực, phán. Cái 10 năm 8 năm, cũng không phải không có khả năng. Trương Vân Huy vô lại quán, trước kia ở Vân Thành xương bá một phương, sự tình làm không ít, nhưng là chưa từng có người cùng hắn giảng pháp luật, bởi vậy, hắn chính là cái mù luật. Từ một cái khác góc độ tới nói, hắn chưa từng có đem pháp luật để vào mắt quá, Trương Vân Huy ỷ vào chính mình phía sau thế lực, lần lượt chạy thoát pháp luật chế tài, nhưng thật ra kêu hắn sinh ra một loại ảo giác, pháp luật thứ này, trước nay liền không phải dùng để ước thúc hắn loại người này. Hiện tại trong rừng đột nhiên nói muốn phán hắn hình, còn phải phán 10 năm, này làm Trương Vân Huy cảm thấy buồn cười đồng thời, trong lòng cũng nổi lên bất an, chẳng lẽ thật sự sẽ hình phạt? Không, không có khả năng, hắn sau lưng là Trương Nhã, hắn là ở thế Trương Nhã làm việc. Trương Nhã thấy hắn bị bắt lại, khẳng định sẽ nghĩ cách cứu hắn, hắn cũng không thể nhận tội. Hắn như vậy nghĩ, cũng nói như vậy, ta không nhận, ngươi có chứng cứ sao? Trong rừng buồn cười nhìn Trương Vân Huy, ngươi thật sự còn muốn cho ta tiếp tục đưa ra chứng cứ sao? Ta nhưng nói cho ngươi, đây là ta cho ngươi lần thứ hai cơ hội, tục ngữ nói, lại lần nữa nhị không hề tam, đây là ngươi cuối cùng một lần thẳng thắn từ khoan cơ hội. Trương Vân Huy mồ hôi trên trán đều toát ra tới, nhưng hắn vẫn là cắn răng ngạnh căng, ta không có làm sự tình. Ta có cái gì nhưng nhận. Trong rừng nâng giơ tay, làm người đem thương trường chủ quản cái trông coi kho hàng công nhân gọi tới, cùng Trương Vân Huy đối chất nhau. Trương Vân Huy vừa nhìn thấy này hai người liền cảm thấy xong rồi. Quả nhiên, thương trường chủ quản cùng kho quản viên đều nói bọn họ tận mắt nhìn thấy Trương Vân Huy dẫn người tới tạp hoa nhan quầy chuyên doanh, hỏa hỏa kho hàng. Trương Vân Huy mồ hôi trên trán tử bắt đầu đi xuống lăn, trong rừng muốn cho người ôm tới một cái trong suốt pha lê bình. Trương Vân Huy thấy bình bên trong thanh hoa xà, mặt mũi trắng bệch. Nhưng là hắn vẫn như cũ khăng khăng không phải hắn làm. Toàn bộ Vân Thành, chỉ có ngươi xả trong giới mặt có loại này thanh hoa xả, không phải ngươi, còn có thể là ai đâu. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng là đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận, ta liền không thể đem ngươi bắt giam, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, cho dù là ngươi không thừa nhận, ta cũng làm theo có thể đem ngươi đưa vào đi, ngươi không phải nói ngươi sau lưng có người sao. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cầu cứu cơ hội. Ngươi kêu thủ hạ của ngươi tiểu huynh đệ đi gọi người tới vớt ngươi, nhìn xem có thể hay không vớt động. Trương Vân Huy phía sau lưng thượng hãn, đã đem tận cùng bên trong áo sơ mi làm ướt, hắn biết trong rừng là tự cấp hắn đào hố, nhưng là hắn lại buộc lòng phải hạ nhảy, hôm nay hắn làm tam sự kiện, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, toàn bộ bị trong rừng cấp đào ra, thuyết minh trong rừng xác thật có chút tài năng, hắn không nghĩ ngồi tù, cho nên hắn chỉ có thể làm người đi tìm Trương Nhã cứu mạng. Hắn căn bản là không nghĩ tìm Trương Tiểu Kiều phiền thoái, nếu không phải Trương Nhã nói, hắn căn bản là sẽ không tới cục cảnh cắt đi một chuyến, càng sẽ không bị người đương tôn tử giống nhau dạy bảo. Hắn tại đây Vân Thành, cũng coi như là cái thể diện người, có từng chịu quá loại này tội. Trương Vân Huy trong lòng bắt đầu đoán trách khởi Trương Nhã. Nếu không phải Trương Nhã nói, trong rừng phái người cùng Trương Vân Huy tiểu huynh đệ, đem Trương Nhã cũng thỉnh tới rồi cục cảnh cát, ở cục cảnh cát đại sảnh, Trương Nhã thấy Tạ Lẫm, còn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó dẫm lên giày cao gót, thướt tha nhiều vẻ đi vào phòng thẩm vấn. Tạ Lẫm hết thể đều minh bạch. Phòng thẩm vấn nội, Trương Vân Huy thấy Trương Nhã lúc sau, kích động nói năng lộn xộn. Hắn tưởng tiến lên cùng Trương Nhã chào hỏi, nhưng là hắn tay chân đều bị cố định ở, chỉ có thể tha thiết nhìn Trương Nhã, một tiếng tiếp theo một tiếng nói, biểu muội cứu ta, biểu muội cứu ta. Trương Nhã như là xem một cái chết cẩu giống nhau nhìn Trương Vân Huy, ngươi phạm vào chuyện gì, đều ta cứu ngươi. Trương Vân Huy kinh ngạc đối thượng Trương Nhã ánh mắt, tức khắc liền minh bạch, bị bắt hắn, hiện tại đối Trương Nhã tới nói, chính là một quả khí tử, hắn đối Trương Nhã tới nói, đã không có giá trị lợi dụng, hôm nay mặc kệ nói như thế nào. Trương Nhã đều sẽ không tới cứu hắn. Làm Trương Nhã trung thực liếm cẩu, được đến như bây giờ một cái kết cục, Trương Vân Huy không cam lòng nha, hắn liền hỏi Trương Nhã một câu, hôm nay, ngươi có cứu hay không ta? Sự tình gì đều không có sở chạm Trương Nhã, đã hạ quyết tâm muốn cho Trương Vân Huy đỉnh lôi, nàng nháy mê người mắt to cùng Trương Vân Huy nói, nếu ngươi phạm đến là cái việc nhỏ nhi, yêu cầu giao phạt tiền nộp tiền bảo lãnh ngươi, như vậy vội ta khẳng định rút, nhưng là nếu ngươi thật sự xúc phạm pháp luật, vậy hẳn là đã chịu pháp luật chế tài. Không ai có thể đủ áp đảo pháp luật ở ngoài, cho nên, ta có cứu hay không ngươi, quyết định bởi với ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Phần 78. Trương Vân Huy tức khắc liền hóng mất, hắn dây rủa giận dữ hét, chính là ta làm sự tình, đều là ngươi kêu ta làm nha. Nếu không ta cùng Tô Kiều Kiều không oán không thủ, ta vì cái gì muốn đi chỉnh Tô Kiều Kiều. Trương Nhã cười cùng Trương Vân Huy nói, lời này, ngươi liền nói xóa, ta mới là cùng Tô Kiều Kiều không oán không thủ người kia, mà ngươi... Ở Tô Kiều Kiều vừa đến Vân Thành, liền hố Tô Kiều Kiều tiền, không chỉ có như thế, ngươi còn ở Tô Kiều Kiều tiến đến tìm ngươi đòi lấy thuê nhà tiền đặt cọc thời điểm, làm ngươi tay đấm ra tới, ý đồ đánh nàng một đốn, còn có, Tô Kiều Kiều đến quầy chuyên doanh ở thương trường buôn bán lúc sau, ngươi lại dẫn người đi tìm nàng phiền thoái, như vậy, ngươi còn dám nói chính mình là vô tội, còn dám nói chính mình cùng Tô Kiều Kiều không có thủ. Trương Vân Huy hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn tiếp tục dãy rủa. Trên tay còng tay thực mau đem cổ tay của hắn tạp rất một tầng ra, nhưng là Trương Vân Huy lại vẫn là tiếp tục dãy rủa. Hắn đối với Trương Nhã rít gào, nhưng này đó, không đều là ngươi làm ta làm sao. Ngươi như thế nào có thể không nhận chướng? Trương Nhã vô tội nhún nhún vai, ta muốn nhận cái gì chướng? Ngươi nói hết thảy đều là ta kêu ngươi làm, như vậy ngươi có chứng cứ sao? Không đúng sự thật, ta khuyên ngươi không cần nói bừa, bằng không, ta cáo ngươi phỉ báng, làm ngươi tội thêm nhất đẳng. Trương Nhã cười nhìn về phía Trương Vân Huy, nàng nói, ta nếu là ngươi, ta phải hảo hảo phối hợp cảnh sát đồng chí, đem nên nhận tội, đều nhận, tranh thủ to rộng xử lý, mà không phải ở chỗ này tiếp tục phản cắn, chớ quên, nhà ngươi còn có người nhà đâu, ngươi tức phụ mới vừa cho ngươi sinh cái kia tiểu nhi tử, còn chưa tròn một tuổi đâu. Trương Vân Huy khỏe mắt tận nức, nếu phòng thẩm vấn bên trong chỉ có là hai người, mà hắn có hay không bị còng tay hạn chế hành động nói, hắn đều tưởng trực tiếp đem Trương Nhã cấp cắn chết. Nhưng là ở nghe được Trương Nhã nhắc tới hắn tiểu nhi tử lúc sau, Trương Vân Huy hoàn toàn an tĩnh. Trương Nhã đi rồi, Trương Vân Huy nhận sở hữu chịu tội. Nhưng là Tạ Lẫm lại biết, này hết thể phía sau màn độc thủ không phải Trương Vân Huy, mà là Trương Nhã. Tô Kiều Kiều cũng đã nhìn ra, nàng hỏi Tạ Lẫm, có phải hay không bởi vì Trương Nhã thích ngươi, cho nên mới muốn chỉnh ta. Tạ Lẫm ấy nay khó làm, thực xin lỗi, ta không biết nàng như vậy cực đoan, mấy năm trước, nàng là cùng ta nói rồi nàng thích ta. Nhưng là ta căn bản là không thích nàng, ta từng rõ ràng cự tuyệt quá nàng, chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn chưa có chết tâm, còn liên lụy tới rồi ngươi. Từ ở cục cảnh cắt thấy Trương Nhã kia một khắc khởi, Tạ Lẫm liền vẫn luôn gắt gao lôi kéo Tô Kiều Kiều tay không bỏ, hắn sợ Tô Kiều Kiều đoán được sự tình chân tướng sau, liền không cùng hắn hảo. Chính là Tô Kiều Kiều lại rất bình tĩnh, không phải nản lòng thoái chí lúc sau từ bỏ cái loại này bình tĩnh, mà là tâm thái bình thản bình tĩnh, nàng nhìn khẩn trương hề hề Tạ Lẫm. Đồng nhiên liền cười lên tiếng, ngươi cái dạng này, thoạt nhìn rất giống là sắp bị chủ nhân vứt bỏ đại cẩu, đáng thương vô cùng, là tưởng chuyên môn gạt ta tâm đau không. Tạ Lẫm bất an nhìn Tô Kiều Kiều, hơi hơi phồng lên mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hình thành một cái dựng ngân, ngươi không thèm để ý. Ngươi hỏi chính là phương diện kia. Tạ Lâm nghi hoặc nhìn Tô Kiều Kiều, không quá minh bạch Tô Kiều Kiều ý tứ, Tô Kiều Kiều phủng Tạ Lâm gương mặt, ở Tạ Lâm giữa mày chỗ hôn hôn, có rôi tay ở Tạ Lâm giữa mày chỗ xoa xoa, ngươi đừng như vậy, mặc dù có nữ nhân khác tới cùng ta đoạt ngươi, ta cũng sẽ không buông tay, ta thích ngươi, chỉ cần ngươi còn thích ta, ta liền sẽ không buông tay, ta không thèm để ý nữ nhân khác cùng ta đoạt ngươi, nhưng là ta để ý ngươi cách làm, để ý ngươi có thể hay không ở ta bị ủy khuất lúc sau, có thể kiên định bất di đứng ở ta một bên, báo thủ cho ta. Trương Nhã sai xử Trương Vân Huy, làm Trương Vân Huy ở Vân Thành Đại học hư ta thanh danh, lại tạp ta quẻ chuyên doanh, cũng ở nhà xưởng bên trong đầu xà, thật sự là khinh người quá đáng, ta không nghĩ liền như vậy tính, nói thực ra, ta nuốt không dưới khẩu khí này, ngươi không cho ta báo thủ, ta cũng sẽ dùng ta chính mình phương thức tới báo thủ. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng chụp đỡ, chỉ cần ngươi không bởi vì Trương Nhã mà rời đi ta, chuyện khác đều giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Tô Kiều Kiều cho rằng ở Tạ Lâm trong lòng ngực, gật đầu nói tốt. Trưa hôm đó, Tạ Lâm liền nhận được Trương Nhã ba ba mời, nói là muốn thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm. Trương Nhã ba ba tên là Trương Hùng, là danh thiếu tướng, đối Tạ Lâm lại ơn tri ngộ, Tạ Lâm đối Trương Hùng thực tôn kính, sớm chút năm Trương Nhã còn không có đối Tạ Lâm thổ lộ thời điểm, Tạ Lâm càng là Trương Hùng trong phủ khách quen. Sau lại Trương Nhã cùng Tạ Lâm thổ lộ, Tạ Lâm cự tuyệt Trương Nhã lúc sau, liền dần dần xa cách Trương Hùng. Tạ Lâm ý thì theo mời, đi tới Trương phủ, Trương Hùng vừa thấy đến Tạ Lâm, liền giả vờ tức giận cùng Tạ Lâm nói, tiểu tử ngươi mấy năm gần đây, quân hàm sinh càng ngày càng cao, nhưng thật ra cùng ta lại càng ngày càng xa cách, như thế nào, là ghét bỏ ta vô dụng sao? Tạ Lâm chạy nhanh nói, nơi nào có thể đâu? Trương lão vĩnh viễn là ta chỉ lộ đèn sáng, ta thân cận ngài còn không kịp là, như thế nào sẽ xa cách? Thật sự là tục vật bận quá, ngài nhìn, ta này không phải tới cấp ngài đưa ngài thích nhất ăn vịt quay sao? Trương Hùng ha ha đại đại cười, cười mắng Tạ Lâm chính là cái đứa bé lanh lợi. Bữa tối qua đi, Trương Hùng đem Tạ Lâm kêu lên thư phòng nói chuyện, Tạ Lâm cho rằng Trương Hùng muốn nói với hắn bộ đội thượng sự tình, ai biết Trương Hùng há mồm liền nói, ta cố ý đem tiểu nữ Trương Nhã đính hôn cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. 78 đệ 78 chương rời đi. Tạ Lâm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chính là hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Trương Hùng đánh gãy, ở Tân Đồng lứa hậu sinh bên trong, ta nhất xem trọng ngươi. Mấy năm trước ta liền tưởng cùng ngươi nói chuyện này người tới, nhưng là ta xem tâm tư của ngươi đều đặt ở sự nghiệp thượng, liền không cùng ngươi nói, hiện tại ngươi đã thân là đại tá, tuổi cũng không nhỏ, cho nên ta cậy già lên mặt, tưởng cho ngươi làm cái môi, đem Trương Nhã gả cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Tạ Lâm mặc một cái trước mắt, hắn không nghĩ tới Trương Hùng sẽ nói với hắn chuyện này, nhưng là mặc kệ là Trương Nhã, vẫn là Trương Hùng, hay là khác ai tới nói chuyện này, Tạ Lâm đều sẽ không đáp ứng. Lão sư hảo ý, ta tâm lãnh. Nhưng là ta hiện tại đã có bạn gái, ta thực thích nàng, về sau, tưởng cùng nàng kết hôn. Tạ Lâm đây là lần đầu tiên cùng Trương Hùng nói hắn có bạn gái sự tình, nhưng là Trương Hùng lại không ngoài ý muốn, trên mặt hắn không có khiếp sợ, nhưng thật ra lộ ra một cái hiểu rõ cười. Trương Hùng chỉ vào bên cạnh vẫn luôn làm Tạ Lâm ngồi xuống, chính hắn cũng ở ngồi xuống, hơn nữa cấp Tạ Lâm tới rồi một ly trà thủy, rất có xúc đầu gối trường đàm ý tứ. Tạ Lâm bất động thanh sắc, một chén trà nhỏ lúc sau, Trương Hùng lại cười nói, cái này... Ta cũng nghe Trương Nhã nói, kia nữ hải tử so ngươi tiểu 10 tuổi, năm nay mới lên năm nhất, ta chính là thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ thích như vậy tiểu nha đầu, bất quá, ta còn là cảm thấy, nhà ta Trương Nhã nhất thích hợp ngươi, ngươi hiện tại tưởng chơi chơi cũng là có thể, nhưng là quan quân kết hôn, vẫn là muốn tìm một cái đối chính mình có lợi đối tượng, như vậy cường cường liên hợp, có thể miễn đi thật nhiều nỗi lo về sau. Mới đầu, Trương Nhã cùng ta nói ngươi đã có yêu thích nữ hải tử thời điểm. Ta là không tán thành nàng cùng ngươi liên hôn, ta liền này một cái nữ nhi, ta không hy vọng nàng chịu khổ, nhưng là Trương Nhã một lòng nhào vào trên người của ngươi, nằm mơ đều tưởng cùng ngươi kết hôn, ta cũng là không có biện pháp, cũng chỉ có thể tới cùng ngươi nói. Tạ Lâm, ngươi cũng coi như là ta một tay nhắc tới tới, hôm nay có thể hay không bán cho ta cái này mặt mũi, cùng ngươi kêu ba nở ga y nho chặt đức, cùng Trương Nhã kết hôn. Tạ Lâm khẽ cười một tiếng, không có trả lời Trương Hùng nói, nhưng thật ra hỏi lại Trương Hùng. Nghe nói lao sư cùng sư nương phu thê tình thâm, năm đó lao sư cũng là vì sư nương, từ bỏ nguyên bản rất tốt tiền đồ, thậm chí không tiếc đắc tội lúc ấy người lãnh đạo trực tiếp, ta muốn hỏi một chút lao sư, lúc ấy ngài vì cái gì không có từ bỏ sư nương. Trương Hùng nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình bị Tạ Lâm phản đem một quân, hắn cùng Tạ Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, đống nhiên liền cười, hắn vô vô Tạ Lâm bả vai, nói, hành, tiểu tử ngươi có loại, chỉ là Trương Nhã là ta thương yêu nhất tiểu nữ nhi, ngươi hôm nay cự tuyệt nàng, như vậy, từ nay về sau, ta con đường này, ngươi liền đi không thông. Tạ Lâm không chút do dự đứng dậy, cấp Trương Hùng Cúc 3 lần cùng, đại Tạ Lâm ngồi dậy, hắn liền nói, trước kia, đa tạ lao sư tài bồi, nhưng là, ở ta nơi này, cũng không phải sở hữu sự tình, đều là có thể dùng để trao đổi, lão sư có chính mình kiên trì, ta đồng dạng cũng có. Trương Hùng trong lòng là có chút tức giận, khí Tạ Lâm không biết tốt xấu, nhưng là Tạ Lâm làm sự tình, hắn lại cũng là kính nể, tư tâm, hắn là phi thường thưởng thức Tạ Lâm như vậy hậu sinh, không vì quyền quý không lưng, quân nhân lưng, mặc kệ đến cái gì sao thời điểm, loại nào hoàn cảnh, đều không thể cong. Chính là tưởng tượng đến ghé vào hắn đầu gối trên đầu, lên tiếng khóc lớn Trương Nhã, Trương Hùng không khỏi vẫn là có chút sinh khí. Nhưng là, Tạ Lâm kế tiếp nói, lại làm hắn càng thêm tức giận. Trương Nhã trước kia liền cùng ta nói rồi, tưởng cùng ta hảo, nhưng là bị ta cự tuyệt, ta phi thường minh sắc cùng nàng nói qua, hai chúng ta không thích hợp, nếu là nàng như vậy đình chỉ, xem ở lão sư mặt mũi thượng, sau này nàng nếu là xảy ra chuyện, ta còn là có thể giúp đỡ một vài, nhưng là nàng không nên đi khi dễ ta bạn gái ngay sau đó. Tạ Lâm đem Trương Nhã sai xử Trương Vân Huy sự tình nói ra, Trương Hùng khiếp sợ thế nhưng nhất thời nói không nên lời nói. Phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng Trương Nhã đem Tạ Lâm trở thành huynh trưởng, sau lại đương Trương Nhã nói với hắn, nàng thích Tạ Lâm, hơn nữa hy vọng hắn có thể từ giữa tác hợp thời điểm. Trương Hùng là thấy vậy vui mừng, có thể đem chính mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi, gả cho chính mình xem trọng nhất hậu sinh, này đối Trương Hùng tới nói, là một may mắn lớn. Chính là hắn không nghĩ tới, này trung gian còn có này những khúc chiết. Trương Hùng sắc mặt nặng nề nói, Trương Nhã thật sự làm chuyện như vậy. Tạ Lâm gật đầu nói là, Trương Lão, ta hy vọng ngài có thể làm Trương Nhã đứng ra cấp một cái cách nói, bằng không, ta sẽ không nhìn ta bạn gái chịu ủy khuất. Nói xong lúc sau, Tạ Lâm xoay người liền đi rồi, Tạ Lâm đi rồi, Trương Hùng hung hăng chụp một chút mặt bàn, hướng tới thư phòng huyền quan phòng vệ sinh quát lớn ra tiếng, lăn ra đây cho ta. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra, Trương Nhã từ bên trong đi ra. Trương Hùng ẩn nhẫn tức giận hỏi, Tạ Lâm nói, hay không là thật? Trương Nhã không ra tiếng, Trương Hùng nhìn Trương Nhã liếc mắt một cái, cũng đã biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Hùng giận cực, hắn tuy rằng quân hàm rất cao, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ ỷ vào trong tay mặt chức quyền đi làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người, hắn vẫn luôn cũng là như thế này giáo dục trong nhà mặt hài tử, hắn đối Trương Nhã là quá mức sùng nịch điểm, nhưng khi đó, hắn nghĩ, Trương Nhã bất quá chính là cái tiểu nha đầu, phiên không ra cái gì sóng to, có thể sùng một chút liền sùng một chút đi. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn sủng nịch thế nhưng có thể xử Trương Nhã đi lên đường vòng. Trương Hùng khí ngực đau, hắn không nghĩ lại nhìn thấy Trương Nhã, liền phạt Trương Nhã đi quỳ từ đường, chờ ra tới lúc sau, ngươi đi cấp Tạ Lâm bạn gái xin lỗi, làm sáng tỏ nàng thanh danh, hơn nữa đền bù nàng sở hữu tổn thất, khẩn cầu nàng tha thứ. Trương Nhã quả thực không thể tin được những lời này là từ Trương Hùng trong miệng mặt nói ra, nàng lập tức phản bác, dựa vào cái gì? Nàng đã đoạt đi rồi Tạ Lâm. Ta trả thù nàng một chút làm sao vậy? Ta còn muốn đi cho nàng xin lỗi. Ta không biết xấu hổ sao? Ngươi là của ta ba ba, chẳng lẽ ngươi không nên giữ gìn ta sao? Như thế nào Tạ Lâm cùng ngươi nói phải cho nàng bạn gái thảo một cái công đạo, ngươi liền lập tức làm ta đi xin lỗi. Ta mới là ngươi nữ nhi nha ba ba. Trương Hùng thật sự là chịu không nổi Trương Nhã loại này cường đạo lý luận. Trương Nhã vừa mới dứt lời, Trương Hùng đứng lên, trở tay liền cho Trương Nhã một cái tát. Ngươi nghe một chút ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Ta nói cho ngươi, đúng là bởi vì ngươi là ta Trương Hùng nữ nhi, mới kêu ngươi đi xin lỗi bồi tiền. Nếu ngươi không phải ta Trương Hùng nữ nhi, ngươi cho rằng Tạ Lâm sẽ dễ dàng tha ngươi. Ngươi lại không phải không kiến thức quá hắn thủ đoạn. Trương Nhã cười buồn bã, chính là bởi vì kiến thức quá, cho nên mới nhớ mãi không quên nha. Trương Hùng xua xua tay, làm Trương Nhã rời đi, chuyện này, ngươi liền dựa theo ta nói làm, quay đầu lại ta thỉnh Tạ Lâm cùng hắn bạn gái ăn một bữa cơm. Chuyện này liền như vậy đi qua, về sau, ngươi không cần lại đi trêu chọc bọn họ, bằng không, liền tính là ta, cũng không có cách nào ở Tạ Lâm nơi đó cho ngươi cầu tình. Phần 79. Trương Nhã mất hồn mất vía đi ra Trương Hùng thư phòng, hướng Trương gia từ đường đi đến, nàng ở Trương gia liệt tổ liệt tông bài vị trước quỳ suốt một ngày một đêm, ra tới thời điểm, chân đều sắp phế bỏ, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì đi tìm Tô Kiều Kiều. Chỉ là nàng tìm Tô Kiều Kiều, lại không phải vì cấp Tô Kiều Kiều xin lỗi, mà là muốn cho Tô Kiều Kiều rời đi Tạ Lâm. Ta đã thích Tạ Lâm, thích suốt 4 năm, ta quyết không cho phép Tạ Lâm cùng trừ bỏ ta bên ngoài bất luận kẻ nào ở bên nhau. Trương Nhã lẩm bẩm nói. Tô Kiều Kiều đang ở nhà xưởng chỉ huy công tác, phân xưởng bị thanh hoa rắn cắn thương công nhân, nàng không chỉ có thanh toán tiền thuốc men, còn cho bọn hắn thả 1 tháng mang tân kỳ nghỉ, làm đến phân xưởng những cái đó không có bị thanh hoa xà cắn thượng công nhân các loại hâm mộ ghen tị hận, hận không thể làm thời gian đảo hồi kia một ngày, làm cho thanh hoa xà cũng cắn bọn họ một ngụm. Trương Nhã tới rồi công xưởng thời điểm, Tô Kiều Kiều đang ở cùng công nhân nhóm nói giỡn, nàng nói, các ngươi hảo hảo làm, cuối năm công trạng tốt, ta cũng sẽ nhiều phát một tháng tiền lương, như vậy các ngươi không cần bị gián cắn, là có thể bắt được tiền lương, thật tốt. Cán sự vội vã chạy tới, cùng Tô Kiều Kiều nói có một cái tên là Trương Nhã nữ nhân ở văn phòng chờ nàng, Tô Kiều Kiều sửng sốt, nàng không dự đoán được Trương Nhã sẽ trực tiếp tới tìm nàng, nhưng nếu tới, nàng cùng Trương Nhã chi gian trướng liền có thể hảo hảo tính tính. Tô Kiều Kiều bước đi thong dong đi vào văn phòng, thấy một cái trên người ăn mặc màu rượu đỏ áo gió, trên chân giẫm giày cao gót nữ nhân, đưa lưng về phía môn, đang ở dùng tay khẽ bàn làm việc thượng kia kia buồn chầu bà. Trong tình huống bình thường, Tô Kiều Kiều chính là không nhớ người, nhưng là Trương Nhã cấp Tô Kiều Kiều lưu lại ấn tượng quá sâu, thế cho nên Tô Kiều Kiều chỉ dựa vào một cái bóng dáng là có thể nhận ra tới nàng. Tô Kiều Kiều đem trong tay mặt văn kiện tùy tay ném ở bàn làm việc thượng, cũng vòng qua đi ngồi ở chủ tọa thượng, trên người nàng giáo phục cao khoác cùng cái này văn phòng không hợp nhau, nhưng là Tô Kiều Kiều trên người khí thế lại là nổ tung, nàng ngước mắt, tỉ liếc nhìn đứng ở bàn làm việc trước Trương Nhã, non nớt trên mặt lộ ra đắm chìm nội liễm rồi lại không mất mũi nhọn gương mặt tươi cười, hỏi, Trương Tiểu Thư hôm nay là tới bồi tiền, vẫn là tới xin lỗi. Đều không phải, ta là tới thỉnh ngươi rời đi tạ lẫm. 79 đệ 79 chương lễ vật. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng mặt an tĩnh châm rơi có thể nghe, Tô Kiều Kiều cẩn thận đánh giá hạ Trương Nhã, phát hiện Trương Nhã cũng không phải đang nói đùa, nàng biểu tình thực nghiêm túc, ánh mắt cũng thực kiên định. Tô Kiều Kiều liền cười. Ta sẽ không rời đi tạ lẫm, ít nhất, ta sẽ không bởi vì ngươi một câu liền rời đi tạ lẫm, ta biết ngươi thích hắn, nhưng là ta cảm thấy ngươi tìm lầm người, ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm tạ lẫm, làm hắn rời đi ta, nếu tạ lẫm nói hắn không thích ta tự nhiên sẽ rời đi hắn. Ngươi hiện tại thích hắn, là bởi vì, ngươi còn không biết hắn là cái dạng gì người, chờ ngươi hiểu biết hắn toàn bộ, có lẽ ngươi liền sẽ không thích hắn, trên thế giới này, chỉ có ta mới có thể thích tạ lẫm, chỉ có ta thích hợp hắn, ta có thể bao dung hắn hết thảy. Ngươi có thể sao? Có thể hay không? Này liền không nhọc ngươi quan tâm, đó là ta cùng tạ lâm chi gian sự tình, ta cùng ngươi nói không này đó. Tô Kiều Kiều nói, liền đem một trường chướng mục danh sách đặt ở Trương Nhã trước mặt, mà ta và ngươi chi gian, có thể nói cũng chỉ có một sự kiện, kia đó là ngươi yêu cầu cho ta xin lỗi, hơn nữa đem này phân giấy tờ thanh toán tiền. Trương Nhã cúi đầu ngắm liếc mắt một cái kia trương đơn tử, liền đem nó đẩy đến một bên, dùng cái loại này trào phúng ngữ khí cùng Tô Kiều Kiều nói. Ngươi chính là cái đầy người hơi tiền vị tục nhân, như vậy ngươi, sao có thể cấp tạ lẫm hạnh phúc? Hắn thích ngươi, thật là mắt bị mù. Tô Kiều Kiều cười nhạo nói, ta tục khí, tạ lẫm còn thích ta, ngươi không tục khí, tự cho là thanh cao, chính là tạ lẫm liền xem đều không muốn xem ngươi liếc mắt một cái, như vậy xem ra, ta nhưng thật ra tình nguyện vĩnh viễn tục khí đi xuống. Trương Nhã mặt đều khí biến hình, nàng tùy tay kéo tới một cái ghế ngồi ở Tô Kiều Kiều đối diện, hung hăng hít sâu vài cái, mới đưa ngực lửa giận cấp áp xuống đi. Nàng không ngừng cùng chính mình nói, nàng là tới làm Tô Kiều Kiều rời đi tạ lẫm, không phải tới cùng Tô Kiều Kiều cãi nhau, cùng Tô Kiều Kiều như vậy nữ nhân cãi nhau, kia quả thực là tự hạ giá trị con người. Tô Kiều Kiều vẫn luôn nhìn Trương Nhã, nàng cảm thấy Trương Nhã lần này tới, trong tay khẳng định là cầm át chủ bài, hơn nữa này Trương át chủ bài, khẳng định là cùng tạ lẫm có quan hệ, nếu có thể tiếp được trụ, nàng cùng tạ lẫm là có thể hảo hảo, nếu là tiếp không được, từ nay về sau, nàng cùng tạ lẫm khả năng liền thật sự muốn xong đời. Sẽ là chuyện gì đâu. Còn không đợi Tô Kiều Kiều nghĩ lại, Trương Nhã thanh âm liền chuyển tới, tạ lâm hắn hút quá độc, còn giết chết hắn mẹ kế. Tô Kiều Kiều mạch ngẩng đầu, cùng Trương Nhã bốn mắt nhìn nhau, Tô Kiều Kiều đôi mắt chừng đến tròn xoe, mạn mắt không thể tin tưởng, vì cùng tạ lâm ở bên nhau, liền bịa đặt như vậy nói dối, ngươi không cảm thấy, ngươi quá vô sỉ sao. Tô Kiều Kiều biểu tình đại đại lấy lòng Trương Nhã, nàng đem ngạo nhân bộ ngực đĩnh đĩnh, lại dùng tay liêu hạ bên thai đầu tóc, thực nghiêm túc cùng Tô Kiều Kiều nói. Ta không cần phải lừa ngươi. Nếu tạ lâm giống ngươi nói như vậy bất ham, không chỉ có hít thuốc phiện, còn giết người, vậy ngươi vì cái gì còn thích tạ lâm? Trương Nhã cười nhạo một tiếng, nói, cho nên nói, ta mới là trên thế giới này, chân chính ái tạ lâm người, các ngươi có lẽ thích hắn quan quân thân phận, thích hắn bề ngoài, nhưng là chỉ có ta một người, lại đã biết hắn quá vãng, hắn sở hữu lúc sau, còn sẽ nghĩa vô phản cố thích hắn, ta đối hắn mới là chân ái, Tô Kiều Kiều, ngươi cũng không thích hợp hắn, buông tay đi. Người trước kia không biết chuyện của hắn, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, khả năng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại ngươi đã biết, về sau các ngươi ở chung, ngươi khả năng liền sẽ nơi trốn né tránh, ngự khí hai người các ngươi ở phòng bị chung đem cảm tình tiêu ma hết lại chia tay, không bằng hiện tại liền nhất đao lưỡng đoạn, như vậy đối với ngươi, đối hắn đều hảo. Trương Nhã đem nói cho hết lời liền đi rồi, nàng đi thời điểm đem giấy tờ cũng cùng nhau cầm đi, nàng nói nàng sẽ đem tiền trực tiếp đánh vào giấy tờ thượng thẻ ngân hàng. Tô Kiều Kiều vẫn luôn ở thất thần, chờ nàng từ hoảng hốt chung trở lại hiện thực lúc sau, mới phát hiện Trương Nhã đã sớm đi rồi. Tạ Lâm tưởng đưa cho Tô Kiều Kiều một cái lễ vật, nhưng là hắn lại không hiểu lắm nữ hài tử thích cái gì, hắn cố vấn Đào Tiểu Đào, Đào Tiểu Đào nói tùy tiện cái gì lễ vật đều có thể, mấu chốt là tâm ý, mà không phải lễ vật, Kiều Kiều không phải một cái vật chất nữ hài, lấy nàng hiện tại giá trị con người, nàng nghĩ muốn cái gì mua không nổi đâu. Tạ Lâm cảm thấy Đào Tiểu Đào nói, đối, cũng không đúng, Tô Kiều Kiều hiện tại là rất có tiền, nhưng là nàng có thể mua nổi là một chuyện, hắn tưởng đưa lại là một chuyện khác, không thể bởi vì Tô Kiều Kiều mua nổi, cho nên hắn liền tùy tiện tặng. Hắn hoa một buổi sáng thời gian, dạo biến Vân Thành thương trường, mua một cái nạm mãn toàn thiên Nga vòng cổ, là thật toàn, không phải thủy toàn. Làm phía sau cất giấu một cái tài phiệt thế lực đại tá, đưa cho âu yếm nữ hải tử lễ vật, đương nhiên không thể mua đồ dỏng. Hắn đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn cái kia mãn toàn vòng cổ ngây ngô cười, nghĩ đợi lát nữa liền đi tìm Tô Kiều Kiều, cho nàng cái kinh hỉ. Hắn cảm thấy Tô Kiều Kiều hẳn là sẽ thích, nữ hải tử sao, có mấy cái không thích lấp lánh sáng lên trang sức đâu. Đây là nàng biểu muội Đào Tiểu Đào nguyên lời nói. Tạ Lâm tướng quân trang sửa sang lại hạ, hắn quyết định hôm nay ăn mặc chính trang đi gặp Tô Kiều Kiều. Hắn phát hiện, Tô Kiều Kiều là cái chế phục khống, mỗi lần Tô Kiều Kiều thấy hắn chính trang xuất hiện ở nàng trước mặt, Tô Kiều Kiều đều sẽ không tự giác đỏ mặt. Hắn ái cực kỳ Tô Kiều Kiều thẹn thùng bộ dáng, đang lúc hắn cầm màu lam nhung tơ trang sức hộp ra cửa thời điểm, Trương Nhã cầm giấy tờ đi tới Tạ Lâm văn phòng. Nàng đem chứng đơn chụp ở trên bàn, cùng Tạ Lâm nói, ta ở Tô Kiều Kiều trước mặt, đem ngươi gốc gác đều rũ khai, ngươi hiện tại ở Tô Kiều Kiều trong mắt, không chỉ có là cái si ke, vẫn là cái tội phạm giết người, như vậy ngươi nói Tô Kiều Kiều như vậy tiểu nha đầu, sao có thể còn sẽ thích đâu. Đại khái, nàng hiện tại đều phải hù chết đi. Ta rời đi nàng văn phòng thời điểm, nàng mặt mũi trắng bệnh, cả người đều ở phát run, trên trán mồ hôi lạnh liên tiếp ra bên ngoài mạo. Tạ Lâm, ta đã sớm theo như ngươi nói, trên thế giới này, này có ta cùng ngươi nhất xứng, ta biết ngươi sở hữu sự tình, nhưng là ta một chút đều không chê ngươi, chỉ có cùng ta ở bên nhau, ngươi mới có thể được đến hạnh phúc. Tạ Lâm đồng tử sậu súc, hắn nháy mắt đem nhung tơ trang sức hộp niết bẹp bẹp, bên trong mãn toàn thiên Nga mặt dây len ken một tiếng lăn xuống trên mặt đất, tu cục lăn đến Trương Nhã bên chân, Trương Nhã đem cái kia mãn toàn thiên Nga vòng cổ nhặt lên tới, nàng tức khắc ghen ghét trong mắt đều đỏ. Trương Nhã không phải cái không có kiến thức, tuy rằng này vòng cổ giá cả nhãn bị xé xuống, nhưng là Trương Nhã chỉ đắp mắt vừa thấy, liền biết này vòng cổ giá trị xa xỉ, không nói là giá trên trời, nhưng là ở Vân Thành trung tâm đoạn đường mua một bộ phòng, cũng vẫn là dư giả. Nàng ái 4 năm nam nhân, đưa cho nữ nhân khác như vậy quý trọng lễ vật, cái này kêu nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Tạ Lâm, rời đi Tô Kiều Kiều, hai người các ngươi căn bản là không xứng. Ngươi giống như là một cái từ âm ú hố phân bỏ ra tới dòi bọ, tuy rằng nhìn cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng là ngươi ta đều biết, ngươi nội bộ đã sớm đã lạ đấu. 80 đệ 80 chương khẩu chớ. Tạ Lâm ánh mắt thật sâu, đột nhiên duỗi tay bóp lấy Trương Nhã cổ, Trương Nhã thở không nổi, hai tay hai chân loạn thịt. Không bao lâu lại bắt đầu trận trắng mắt, Tạ Lâm ở Trương Nhã hít thở không thông phía trước buông ra tay, Trương Nhã lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất, nàng che lại chính mình, cổ thẳng ho khan. Tạ Lâm trên cao nhìn xuống nhìn Trương Nhã, ánh mắt kia lánh, như là đang xem một cái người chết, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ta xem ở ngươi bà bà Trương Hùng. Mặt mũi thượng tha ngươi, nếu ngươi lại ở Tô Kiều Kiều trước mặt nói lung tung, ngươi đầu lưỡi liền không cần muốn. Tạ Lâm trên người lánh mạo hàn khí, Trương Nhã không tự giác đánh một cái run run. Tạ Lâm quá vãng những cái đó sự tình, Trương Nhã chỉ là nghe nói, thẳng đến giờ khắc này, Trương Nhã mới biết được sợ hãi, nguyên lai người này thật sự tàn nhẫn lên, có thể nháy mắt biến thành cỗ máy giết người, địa ngục sứ giả. Trương Nhã lập tức liền ốc, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng đối Tạ Lâm tới nói, là bất đồng, chính là không nghĩ tới, Tạ Lâm vì một nữ nhân khác, lại muốn nàng mệnh. Trương Nhã bắt đầu cười ha ha, liền tính ta không nói, ngươi cảm thấy, ngươi cùng Tô Kiều Kiều còn có về sau sao. Ở nàng biết ngươi là cái xỉ ke cùng giết người hung thủ lúc sau. Tạ Lâm con ngươi như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng, bên trong nào hạt tỏa ra hàn khí, hắn nhìn chằm chằm Trương Nhã nhìn trong chốc lát, bạo ngược cảm xúc ở ngực cuồn cuộn, trầm mặc vài giây lúc sau, Tạ Lâm gọi tới Trương Siêu, mạnh mẽ xoắn Trương Nhã đi gặp Trương Hùng. Bởi vì Tạ Lâm không muốn làm Trương Hùng con rể duyên cớ, Trương Hùng thấy Tạ Lâm, trên mặt còn có một tia xấu hổ, nhưng là đương hắn nghe Tạ Lâm nói Trương Nhã làm hạ sự tình lúc sau, Trương Hùng khi đương trường liền quăng Trương Nhã một cái tát, mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, thế nhưng làm ra như vậy lên không được mặt bản sự tình. Trương Hùng trên mặt cơ bắp loạn run, hận không thể đương trường liền đánh chết Trương Nhã, nhưng là bị Tạ Lâm cản lại. Thiếu tướng, ngươi nếu là tưởng giáo huấn khuê nữ nói, chờ ta đi rồi lúc sau, ngài lại hảo hảo giáo huấn cũng không muộn. Hiện tại, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, lúc trước kia sự kiện, là thuộc về bộ đội bên trong cơ mật. Theo lý thuyết, toàn bộ văn kiện đều đến muốn 30 năm sau mới có thể giải phong, Trương Nhã nàng là làm sao mà biết được. Trương Hùng túc một khuôn mặt, nhìn Tạ Lâm, Tạ Lâm mảy may không cho nhìn Trương Hùng, cuối cùng Trương Hùng nói, chuyện này giao cho ta xử lý, liền tính ta thiếu ngươi một thân tình, nếu Trương Nhã vẫn là gàn bướng hồ đồ tiếp tục quấy rầy ngươi, không cần không nói lời nào, ta chính mình sẽ xử lý nàng. Tạ Lâm gật đầu nói tốt, ra cái này môn, ta coi như trước nay chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng là nếu ta lại ở nơi khác nghe được chuyện này, ta đã có thể sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Phần 80. Trương Hùng thật mạnh gật đầu, ngươi yên tâm, mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối liên lụy không đến ngươi trên đầu. Tạ Lâm cùng Trương Hùng trao đổi một ánh mắt, lúc này mới mang theo Trương Siêu rời đi. Tạ Lâm đi rồi, Trương Hùng lại cho Trương Nhã một bạt tai, ngươi làm sao dám kia chuyện này ra bên ngoài nói. Trương Nhã bụ mặt, ngạnh cổ cùng Trương Hùng sát thanh, như thế nào không dám. Hắn nếu là người như vậy, ta vì cái gì liền không thể nói. Mệt ngươi vẫn là hắn lao sư, thế nhưng giúp hắn gạt, ta đảo muốn nhìn, hắn chuyện như vậy truyền đi ra ngoài, đại tá chức quan, còn có giữ được hay không? Bang! Lại là một bạt thai phiến ở Trương Nhã trên mặt, Trương Hùng dù sao cũng là binh nghiệp xuất thân, sức lực không nhỏ, liên tiếp tam bàn tay đánh vào Trương Nhã má phải thượng, Trương Nhã má phải hiện tại đã xương láo cao. Nàng nổi điên giống nhau chú lên, từ nhỏ đến lớn, Trương Hùng thương yêu nhất chính là nàng, ngày thường phùng ở lòng bàn tay hống đều còn không kịp, sao có thể đánh nàng? Đừng nói là đánh, chính là một tay đầu ngón tay, Trương Hùng đều không có chạm qua Trương Nhã, lần này phải không phải khó thở, Trương Hùng vẫn là không muốn động Trương Nhã, hắn run rẩy ngón tay Trương Nhã hỏi, ngươi là từ ai nơi đó biết chuyện này? Hôm nay ngươi tốt nhất nói thật, bằng không, ta có thể đánh chết ngươi. Chuyện này là cơ mật, Trương Hùng sở dĩ biết, là bởi vì Trương Hùng là lần đó hành động chủ yếu người phụ trách, văn kiện chính là hắn viết, nhưng là hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào đề qua, hắn là cái tính giai cấp kiên định lao đảng viên. Trương Nhã vốn dĩ quật cường không muốn hé răng, nhưng là nàng thấy Trương Hùng mang tới giới côn, xem kia tư thế, hình như là động thật, giống như nàng không nói, Trương Hùng thật sự có thể đánh chết nàng. Trương Nhã sợ, nàng run rẩy xúc tiến góc tường, run run rẩy rẩy nói, 4 năm trước, ngươi trong máy tính mặt có một phong biểu kiện, mặt trên nội dung viết đến chính là Tạ Lẫm, ta nhìn lén hai mắt. Trương Hùng nhắm mắt lại, giới côn từ trong tay hắn ẩm một chút rớt xuống dưới. Về sau, chuyện này liền lạn ở ngươi trong bụng, lại ra bên ngoài lộ ra một chữ, ta cũng không giữ được ngươi. Trương Nhã xúc ở góc tường, nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt, lạn ở trong bụng. Dựa vào cái gì? Nàng đã sớm đã tính toán hảo, nếu là Tạ Lâm không cùng nàng hảo, nàng liền đem chuyện này thọc đi ra ngoài, làm Tạ Lâm đi làm lao. Ngày đó Trương Nhã đi rồi lúc sau, thực mau liền thu được ngân hàng chuyển khoản, Trương Nhã đem tiền đánh lại đây, nhưng là Tô Kiều Kiều cũng không vui vẻ. Trương Nhã trước khi đi nói những lời này đó, giống như là một cây thứ giống nhau, hoành ở Tô Kiều Kiều trong lòng. Nàng nói Tạ Lâm không chỉ có là cái si ke, vẫn là cái giết người phạm. Sâu trong nội tâm, Tô Kiều Kiều là không tin Trương Nhã cái này lý do thoái thác, nhưng là Trương Nhã nói lời thề son sắt, nàng đi tìm Tạ Lâm, muốn hỏi rõ ràng, chính là Tạ Lâm lâm thời đi công tác đi, không có người cấp Tô Kiều Kiều giải thích nghi hoặc, Tô Kiều Kiều mỗi ngày dùng công tác đem chính mình nhàn rỗi thời gian lấp đầy, không cho chính mình miên man suy nghĩ. 3 ngày sau, Trương Siêu vội vã tới tìm Tô Kiều Kiều, làm Tô Kiều Kiều đi đối diện khách sạn. Đại tá ở phòng chờ ngươi. Tô Kiều Kiều gật đầu nói tốt. Đào Tiểu Đào hôm nay có việc, quay thượng cũng chỉ có Tô Kiều Kiều một người, nàng phải rời khỏi, cũng chỉ có thể tạm dừng buôn bán. Tô Kiều Kiều ở quầy thượng phóng thượng một cái tạm dừng buôn bán thẻ bài, đem quầy khóa kỹ, liền con cặp sách, cùng Trương Siêu cùng nhau đi rồi. Từ thương trường đến khách sạn phòng, cũng liền 5 phút lộ trình. Trên đường, Trương Siêu có chút muốn nói lại thôi, hắn nhìn ra được tới, Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều náo loạn mâu thuẫn, nhân gia tình lữ chi gian sự tình. Theo lý, Trương Siêu không nên xen mồm, nhưng là ngẫm lại nhà hắn đại tá những năm gần đây quá nhật tử, vẫn là ở Tô Kiều Kiều bước lên khách sạn bậc thang thời điểm, không khỏi là nói một câu, hắn mấy năm nay quá không dễ dàng, ngươi đối hắn hảo điểm. Tô Kiều Kiều gật đầu nói tốt, nàng kỳ thật cẩn thận nghĩ tới, ở đảng nội giám sát như vậy nghiêm khắc dưới tình huống, nếu Tạ Lâm thật sự có vấn đề, mặt trên không có khả năng còn làm hắn lưu tại bộ đội, này trung gian khẳng định có cái gì bất đắc dĩ ẩn tình. Nàng đẩy cửa ra, lắc mình đi vào phòng, chỉ thấy Tạ Lâm một thân chính trang, đại đao kim mã ngồi ở mép giường thượng, nhìn ra được tới, Tạ Lâm lần này thấy nàng là cố ý trang điểm quá, đoạn tóc đầu tóc căn căn đứng thẳng, dâu cũng là tân thổi qua, nhưng là Tạ Lâm trên mặt lại vẫn là lộ ra mỏi mệt. Tô Kiều Kiều đi đến Tạ Lâm trước người, duỗi tay sờ sờ Tạ Lâm mặt, làm sao vậy nha, đi công tác đặc biệt mệt nói, phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta chậm lại hai ngày gặp lại cũng đúng. Tạ Lâm che lại Tô Kiều Kiều tay, cũng chuyển qua bên môi hôn một cái, lại ngẩng đầu khi, Tạ Lâm đáy mắt ủ rũ đã biến mất không thấy, hắn như là ám dạ một con cô lang, chính phấn đấu quên mình bắt lấy chính mình trong tay quang, ta không nghĩ lừa ngươi, ta trước kia xác thật đã làm một ít không tốt sự tình, nhưng là kia đều là nhiệm vụ, là cùng hiện thực tách rời, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Tô Kiều Kiều đáy lòng rộng mở thông suốt, trên mặt nàng nở rộ ra nồng đậm ý cười, thật mạnh gật gật đầu, ta minh bạch, ta tin tưởng ngươi. Tạ Lâm trên tay đột nhiên dùng một chút sức lực, liền đem Tô Kiều Kiều kéo gần lại trong lòng ngực, túi đầu hôn lên Tô Kiều Kiều. 81 đệ 81 chương bạn trai. Tô Kiều Kiều như cũ rất bận, Trương Nhã đem tiền đánh lại đây lúc sau, Tô Kiều Kiều liền đem kia số tiền bình lần này tổn thất trướng, nhưng là thương trường lại không tính toán đem quầy thuê cấp Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều thỉnh chủ quản ăn cơm, chủ quản cũng không gạt, chúng ta nhà này thương trường, sau lưng lão bản là Trương gia. Tô Kiều Kiều vốn đang thực mê mang, nàng thuê quầy, cùng cái gì Trương gia có quan hệ gì? Chủ quản đề điểm Tô Kiều Kiều, Trương gia, Trương Nhã ca ca, Trương Bình Lương. Tô Kiều Kiều lúc này mới hoảng hiểu ra. Chủ quản xem Tô Kiều Kiều một tiểu nha đầu không dễ dàng, đơn giản đem nói càng thấu triệt một chút, chúng ta thương trường quản lý thực nghiêm khắc, kho hàng, mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm, đều có người trực ban trông coi, trừ phi là đem người lực đảo, bằng không, mặc kệ là ai, đều không thể dễ dàng đi vào, mà chứa đựng hoa nhan kho hàng bị cướp bóc một đêm kia, kia mấy cái thương quản đều bị lấy bất đồng lý do điều khỏi, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Ý của ngươi là, chủ quản điểm đến tức ăn, cũng không có đi xuống nói, ta có ý tứ gì đều không có, chỉ là để lộ cho ngươi một chút tin tức, ngươi về sau đừng loạn đắc tội với người, này Vân Thành, cùng các ngươi kia tiểu huyện thành không giống nhau, quan hệ rắc rối khó gỡ, mặt ngoài nhìn hoàn toàn không đắc biên hai người, sau lưng khả năng đều sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, ta hy vọng ngươi có thể đi xa, nhưng là ở cái này niên đại, không có chỗ dựa, chỉ có tài hoa người, căn bản là đi không xa. Chủ quản luôn tận tại đây, cho Tô Kiều Kiều một cái thiện ý ôm, hơn nữa chủ động mua đơn. Tô Kiều Kiều quầy chuyên doanh từ thương trường triệt hạ đi, Tạ Lâm hiện tại mỗi ngày đều sẽ tới tìm Tô Kiều Kiều, tự nhiên cũng biết chuyện này, hơi chút sau khi nghe ngóng, liền cũng biết nhà này thương trường là Trương Bình Lương sáng nghiệp, Trương Bình Lương là Trương Nhã đại ca, ngày thường đối Trương Nhã sủng lợi hại. Cho nên, Tô Kiều Kiều cùng Trương Nhã sự tình tuân ra tới lúc sau, Tô Kiều Kiều căn bản là không có khả năng lại ở thương thành khai quầy chuyên doanh. Ta bồi ngươi đi xem mặt tiền cửa hàng đi. Tạ Lâm nhẹ giọng cùng Tô Kiều Kiều nói. Tô Kiều Kiều hừ cười, phía trước, ta chính là bởi vì thuê không đến mặt tiền cửa hàng, mới tiến vào chiếm giữ thương thành. Trương Nhã biểu ca Trương Vân Huy ở liền cùng Vân Thành người môi giới cùng phòng chủ đánh hảo tiếp đón, ta ở Vân Thành thuê không đến mặt tiền cửa hàng. Tạ Lâm lôi kéo Tô Kiều Kiều đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi theo ta đi, nhìn xem ngươi thích nào một chỗ, coi trọng liền cùng ta nói, ta lập tức liền cho ngươi làm xuống dưới. Thật sự, Tạ Lâm hừ cười, đương nhiên, cũng hảo kêu ngươi biết hạ, có bạn trai phóng không cần, là bao lớn tổn thất. Lời này nói là được đương khí phách, Tô Kiều Kiều trong lòng không phục, giống như cô ý khó xử Tạ Lâm dường như, liên tiếp nhìn Tam gia gian ngoài làm cửa hàng, đều là cái loại này không chỉ có đoạn đường hảo, tiền thuê cao, hơn nữa có phòng chủ cửa hàng. Tô Kiều Kiều ngưỡng cằm hỏi Tạ Lâm, có thể sao? Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều kéo đến hẻm nhỏ, ấn ở trên tường, thân ta một chút, liền có thể. Tô Kiều Kiều nhón mũi chân thân ở Tạ Lâm trên mặt, Tạ Lâm ách giọng nói nói, không đủ, muốn thân ở trên môi mới được. Tô Kiều Kiều lại lần nữa nhón mũi chân, hôn ở Tạ Lâm trên môi, nháy mắt, Tạ Lâm đảo khách thành chủ, đem Tô Kiều Kiều gắt gao ôm vào trong ngực, gia tăng nụ hôn này. Chờ kết thúc thời điểm, Tô Kiều Kiều đã hai má ửng đỏ, thở hừng hực, trái lại Tạ Lâm, còn lại là vẻ mặt thỏa mãn mị mị con ngươi, hắn túi đầu nhìn nhìn Tô Kiều Kiều thủy nhuận nhuận môi, thậm chí còn có chút chưa đã thèm. Cố tình Tô Kiều Kiều đối Tạ Lâm một chút đều không bố trí phòng vệ, mới vừa thân quá, liền lôi kéo Tạ Lâm tay hướng trốn đi, da thịt tương dán sinh ra độ ấm, theo Tạ Lâm cánh tay vẫn luôn chuyển tiến Tạ Lâm tâm hoa hoa, Tạ Lâm bị Tô Kiều Kiều nắm đi, hắn túi đầu nhìn Tô Kiều. Kiều xoay tóc trên đỉnh đầu, không tiếng động cười. Tô Kiều Kiều căn bản là không đem Tạ Lâm nói để ở trong lòng, nàng cho rằng Tạ Lâm chính là muốn mượn cố thân nàng, rốt cuộc, kia ba chỗ mặt tiền cửa hiệu, không phải có tiền là có thể bắt lấy. Tựa như thương trường chủ quản nói như vậy, ở Vân Thành, có tiền không nhất định có thể hôn đến khai, mấu chốt vẫn là đến có thế lực. Tạ Lâm là cái quan quân không tồi, nhưng là nàng không cảm thấy Tạ Lâm ở thị trường thượng cũng ăn được khai. Rốt cuộc, Tạ Lẫm cũng chính là cái chỉ có quân hàm thảo căn quan quân thôi. Chính là ngày hôm sau giữa trưa tan học, Tạ Lẫm lại đem kia ba chỗ mặt tiền cửa hiệu bất động sản chứng giao cho Tô Kiều Kiều trong tay, nhạ, lấy hảo, ta cấp một bộ phận xính lễ. Tô Kiều Kiều cầm bất động sản chứng trợn mắt há hốc mồm, nàng lăn qua lộn lại nhìn vài biến, giật mình hỏi, ngươi là như thế nào làm được? Tạ Lẫm đôi tay cắm túi ha hả cười, hảo kêu ngươi biết, ngươi bạn trai cũng là có thể dựa vào. Tô Kiều Kiều tâm hoa nộ phóng, lập tức ôm Tạ Lẫm cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái, cảm ơn ngươi, bạn trai. Tạ Lâm vui dạo dực cười một cái, trở tay đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, cũng bóp nàng eo, đem nàng cử lên, chọc Tô Kiều Kiều liên tục kêu cứu. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều buông xuống, ôm vào trong ngực trấn an, ngốc không ngốc, ta sao có thể sẽ làm ngươi té ngã. Tô Kiều Kiều khó được làm nũng, nàng hoa ở Tạ Lâm trong lòng ngực nhẹ giọng hử, sợ hãi sao. Bọn họ hai cái ở Vân Thành Đại học bên cạnh hẻm nhỏ đùa giỡn, Trương Nhã mang theo mũ lưỡi chai, mang theo khẩu trang, ở cách đó không xa nhìn, nàng đôi tay nắm thành quyền. Ghen ghét đều mau nổi điên, rõ ràng nàng so Tô Kiều Kiều càng thích hợp, chính là Tạ Lẫm vì cái gì chính là nhìn không tới nàng. Trương Nhã con ngươi cuồn cuộn điên cuồng thù hận, nàng nhìn Tạ Lẫm cùng Tô Kiều Kiều hôn môi, nhìn Tạ Lẫm bởi vì Tô Kiều Kiều một câu mà cao giọng cười to, nhìn Tô Kiều Kiều hoa ở Tạ Lẫm trong lòng ngực làm nũng, nàng cảm thấy nàng sắp điên lên rồi. Rõ ràng nàng mới là nhất thích hợp Tạ Lẫm người, chính là Tạ Lẫm đối nàng nhìn như không thấy, nếu không chiếm được nói, kia liền hủy hoại đi. Bất quá lại động thủ phía trước, nàng vẫn là nguyện ý cấp Tạ Lẫm một cái cơ hội, nếu Tạ Lẫm nguyện ý từ bỏ Tô Kiều Kiều, cùng nàng ở bên nhau nói, như vậy nàng vẫn là có thể cấp Tạ Lẫm một lần cơ hội. Trương Nhã dùng Trương Hùng danh nghĩa đem Tạ Lẫm ước đi ra ngoài uống trà, nàng nghĩ Tạ Lẫm càng thích thanh thuần một chút nữ hài tử, vì thế liền đem đại quần sóng kéo thẳng, hơn nữa bắt chước Tô Kiều Kiều bộ dáng, đem giày cao gót cởi ra, thay cứng nhắc giày, đem gợi cảm áo lông váy đổi thành quần yếm, lại mặc vào một gian thuần tịnh thiên lam sắc áo dệt kim hở cổ. Tạ Lâm chợt vừa tiến vào phòng, thấy Trương Nhã xuyên thành cái dạng này, quay đầu đã muốn đi, chính là Trương Nhã kịp thời gọi lại hắn. Nàng vặn vẹo vòng eo đi tới Tạ Lâm trước mặt, ngăn cản Tạ Lâm đường đi, hơn nữa kiểu xoa làm ra vẻ vướt trước ngực hai cái bánh quai trèo biện, thẹn thùng hỏi Tạ Lâm, ta hôm nay đẹp sao? Tạ Lâm nói, ta chỉ cảm thấy ngươi hôm nay thực khủng bố, ngươi vì cái gì muốn bắt chước Tô Kiều Kiều mặc quần áo phong cách. Phần 81. Ta xem ngươi liền thích cái này giọng, ta liền nếm thử hạ, thế nào? Ngươi thích sao? Ngươi nếu là thích nói, ta sau này đều như vậy xuyên. Tạ Lâm lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét, nàng như vậy xuyên là thiên tính cho phép, xuyên ra tới hiệu quả là xuất thủy phụ dung, thực sạch sẽ, ngươi như vậy xuyên là bắt chước bừa, ngượng ngùng làm ra vẻ lệnh người buồn nôn. Trương Nhã sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng không nghĩ tới Tạ Lâm sẽ nói như vậy nàng, một chút tình cảm đều không lưu, Trương Nhã ôm chặt Tạ Lâm, ta rốt cuộc nơi nào không bằng nàng. Ngươi liền không thể thích ta từng cái. Tạ Lâm bắt lấy Trương Nhã cánh tay là, đem nàng ném tới rồi một bên, thỉnh ngươi tự trọng. Hôm nay, ta tưởng ngươi ba ba ước ta ra tới, ta mới đến, lần sau ngươi nếu là còn dùng loại này thủ đoạn, đừng trách ta không khách khí. Tạ Lâm đã ẩn ẩn cảm giác được, Trương Nhã tinh thần tựa hồ là có chút không bình thường, nhưng là xem ở Trương Hùng mặt mũi thượng, hắn nguyện ý lại cấp Trương Nhã một lần cơ hội, chỉ cần Trương Nhã không hề gây chuyện thị phi, hắn có thể lưu trữ nàng, nếu không, hắn nhất định sẽ đem Trương Nhã đưa vào bệnh viện tâm thần. Tạ Lâm đi rồi, Trương Nhã ghé vào phòng khóc một trận, cười một trận, trên đầu tóc đều bị nàng chảo lộn xộn, thoạt nhìn giống như là một cái bà điên. Hồi lâu lúc sau, Trương Nhã điên đủ rồi, liền từ trên mặt đất đứng lên, đối với trống rông cửa phòng, hung tợn nói, hành, này nhưng đều là ngươi tự tìm, nếu cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy ngươi liền chớ có trách ta, đem ngươi giết người sự tình vạch trần đi ra ngoài. Trương Nhã rời đi quán trà lúc sau, liền cấp Trương Bình Lương gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói nàng yêu cầu tiền. Lúc đó Trương Bình Lương đang ở ghé vào nhà mình tức phụ trên người cày tấy, chuông điện thoại tiếng vang lên trong nháy mắt kia, Trương Bình Lương đều tưởng lộng chết gọi điện thoại người, chính là ở nghe được Trương Nhã thanh âm lúc sau, Trương Bình Lương lại yên lặng đem ngược bạo ngược chi khí cấp nghẹn trở về, ôn tồn do hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Trương Bình Lương tức phụ Từ Vân vừa nghe Trương Bình Lương khẩu khí này, liền biết khẳng định lại là Trương Nhã đánh tới điện thoại, nàng cùng Trương Nhã không đối phó, lẫn nhau trứng mắt, Trương Nhã ghét bỏ nàng không có xương cốt. Liền biết dựa vào nam nhân, nàng ngại Trương Nhã kiêu ngạo ương ngạnh. Từ Vân nhà mẹ đẻ ở Vân Thành cũng là có uy tín danh dự thương nhân, của cải giàu có, nhưng là cùng Trương Bình Lương ra vẫn là không thể so, rốt cuộc nhân ra trong tay có thực quyền. Từ Vân tiểu tỷ muội đều nói Từ Vân gả cho Trương Bình Lương là gả đến phúc trong ổ mặt, chính là chỉ có Từ Vân chính mình biết, nàng ngăn nắp lượng lệ hôn nhân hạ, yêu cầu thừa nhận khổ sở. Ở Trương gia, Trương Nhã là nhất không thích Từ Vân, nàng nói Từ Vân không xứng với nàng đại ca, chỉ cần vừa thấy mặt Trương Nhã liền bưng lên nàng cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng, sai sử Từ Vân làm này làm kia, Trương gia tất cả mọi người túng Trương Nhã, không ai cảm thấy cô em chồng sai sử tẩu tử bưng trà đổ nước loại sự tình này là không bình thường. Từ Vân cùng Trương Bình Lương tố khổ, Trương Bình Lương lại nói, ngươi đương tẩu tẩu, nhường nàng điểm làm sao vậy? Liền chính mình nam nhân đều không duy trì chính mình, Từ Vân cũng chỉ có thể đem nước đáng hướng trong bụng ướt. Nếu chỉ cần chỉ là chịu cô em chồng khí, Từ Vân cũng là có thể nhẫn. Nhất lệnh nàng cảm thấy khó chịu chính là Trương Hùng dục sinh, Trương Hùng luôn là nói, Trương Bình Lương là đại phòng trưởng tôn, cho nên ngươi nhất định phải sinh nhi tử. Chính là nàng gả cho Trương Bình Lương đã hơn một năm, bụng đến bây giờ đều còn không có phồng lên, thật cũng không phải nàng không nghĩ hoài, chính là mỗi lần đến nàng dễ dàng nhất thụ thai nhật tử, Trương Nhã luôn là tới quấy rối, không phải đem Trương Bình Lương tốn đi bồi nàng đi dạo phố, chính là làm Trương Bình Lương bồi nàng đi du lịch. Thật giống như cô ý cùng nàng đối nghịch giống nhau. Lần này, khó được Trương Nhã không có quấy rối, Từ Vân cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy, nàng tính, chỉ là giải lên hạt giống, nàng khẳng định là có thể mang thai, chính là lại không nghĩ, Trương Bình Lương đều ghé vào trên người nàng, Trương Nhã thế nhưng còn không buông tha nàng. Từ Vân nghe Trương Bình Lương ở trong điện thoại mặt nói tốt tốt, lập tức liền đi. Hận đột nhiên đẩy ra Trương Bình Lương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Trương Bình Lương lập tức té ngã trên đất, vững chắc quăng ngã cái giám đôn nhi, hắn không có mặc quần áo, chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Điện thoại đều còn không có quài đâu, liền chiều Từ Vân liền phát hỏa, Từ Vân ngươi là có ý tứ gì? Không nghĩ cùng lao tử ngủ ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Đẩy lao tử làm gì? Từ Vân ở nhà thời điểm cũng là cái đại tiểu thư, bị ba mẹ phụng ở lòng bàn tay sợ hóa, ai còn không phải cái bảo bảo. Chính là nàng ba ba sinh ý thượng quyết sách sai lầm, mệt thật nhiều tiền, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đem nàng đẩy ra liên hôn, nàng tuy rằng là Trương gia con dâu, nhưng là lại không có ứng có địa vị. Tùy tiện ra tới cái người nào đều dám đối với nàng lớn nhỏ thanh, chính là nàng không dám phát hỏa, đem Trương Bình Lương từ trên người đẩy xuống cũng đã là cực hạn, nàng không dám cùng Trương Bình Lương đối nghịch, cũng chỉ xúc ở trong chăn rớt nước mắt, rầm rì khóc. Trương Bình Lương từ phòng để quần áo đổi hảo quần áo, ra tới thấy Từ Vân còn ở khóc, gãi gãi đầu, phá lệ hống hống Từ Vân, ngươi đừng nóng giận, ngủ gì thời điểm đều có thể ngủ, tiểu muội gặp phiền thoái, ta hiện tại đến đi giúp nàng, chờ ngày mai. Ta bồi ngươi đi mua kia một bộ ngươi thích nhất ngọc bích trang sức được không? Từ Vân nháy mắt không khóc, nàng đem đầu từ trong chăn nâng lên tới, ủy khuất lộc cộc nhìn Trương Bình Lương, chính là ta không cần trang sức, ta muốn hải tử. Từ Vân lớn lên thực mỹ, bằng không cũng nhập không được Trương Bình Lương mắt, hiện tại nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, trần trụi bả vai thản lộ ở chăn bên ngoài, run lên, đem Trương Bình Lương kia áp xuống đi dục vọng đều câu ra tới, Trương Bình Lương đem tay vói vào ổ chăn, sờ sờ Từ Vân hoạt lưu thân thể. Lại ở nàng đầy đặn ngực dừng lại một lát, nói, yên tâm, chờ ta trở lại, liền cho ngươi loại hoa hoa. Trương Bình Lương thủ pháp thực chú trọng, cũng không biết là cùng ai học, mới bất quá một lát công phu, liền đem Từ Vân sờ thẳng xuyễn. Trương Bình Lương nhìn đi bước một lâm vào tình dục Từ Vân, thấp giọng mắng một câu, chế trụ Từ Vân cái hót, hung hăng hôn một cái, đứng lên xoay người liền đi. Trương Bình Lương đi rồi, Từ Vân lập tức ngừng khóc thút thít, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần rút đi, chỉ như suy tư gì nhìn cửa, nghĩ thầm. Trương gia nếu là không có Trương Nhã, cuộc sống này vẫn là có thể quá. Trương Nhã đem Trương Bình Lương kêu đi báo xã, Trương Bình Lương đến thời điểm, Trương Nhã đã ở báo xã cửa chờ Trương Bình Lương, Trương Bình Lương bị đánh gãy chuyện tốt, trong lòng có khí, cùng Trương Nhã nói chuyện thời điểm cũng đã không có ngày xưa ôn hòa, này đại buổi tối, ngươi đem ta kêu lên nơi này làm gì. Trương Nhã vươn một bàn tay, Trương lòng bàn tay hướng về phía trước, đem ngươi tạp cho ta muốn đem nhà này báo xã mua tới. Trương Bình Lương nghe Trương Nhã nói muốn tạp thời điểm, theo bản năng liền đi bỏ tiền bao, chính là đương hắn nghe nói Trương Nhã muốn mua báo xã thời điểm, lại là một đốn, trực giác nói cho hắn, Trương Nhã đây là lại là gây chuyện nhi. Trương Bình Lương cảnh giác nhìn Trương Nhã, hỏi, hảo hảo, ngươi mua báo xã làm gì? Trương Nhã ánh mắt lập lòe, nếu là ở ban ngày, Trương Bình Lương khẳng định có thể nhìn ra một dị thường, nhưng đây là ban đêm, Trương Bình Lương mặt Trương Nhã mặt đều thấy không rõ, sao có thể thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Trương Nhã dừng một chút, nói, các ngươi không phải đều chê ta không chính sự như sao, vì cái này, ta ba hôm trước còn đem ta đánh một đốn, phạt quy từ đường, ta này không phải nghĩ, ở cuối năm trước, nhiều ít làm ra tới điểm sự nghiệp, làm cho ba vui vẻ hạ sao, bằng. Không, ta mới không uổng cái này kính nhi đâu. Trương Bình Lương căng chặt tinh thần thả lỏng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trong bóp tiền rút ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Trương Nhã, nơi này tiền, đủ ngươi mua hai cái như vậy báo xã. Ngươi cũng đừng làm khó dễ, có làm hay không ra tới thành tích đều không sao cả, tương đối với kiếm bao nhiêu tiền tới nói, ba càng muốn xem đến, là ngươi thay đổi. Trương Nhã khó được không có cùng Trương Bình Lương tranh luận, còn thực thuận theo nói câu, hảo, ta đã biết. Trương Bình Lương nháy mắt lòng dạ liền thuận, hắn sờ sờ Trương Nhã đầu, xoay người về nhà tìm Từ Vân đi. Hắn đột nhiên phát hiện hôm nay Từ Vân thực hợp hắn ăn uống, kia khỏe mắt rưng rưng bộ dáng, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Trương Bình Lương đi rồi, Trương Nhã xoay người liền đem tạp đưa cho báo xã chủ biên Lưu Chí Phi, ngươi nghe được. Bên trong tiền đủ mua hai cái báo xã, chỉ cần ngươi cho ta hoàn thành chuyện này nhi, này trong thẻ mặt tiền liền đều là của ngươi. Lưu Chí Phi kích động muốn chết, run rẩy tay đem kia trương tạp tiếp nhận tới hoa ở lòng bàn tay. Trương Nhã tiếp tục nói, chỉ là làm ngươi biên soạn một thiên văn chương, đem cái này tội ác sự tình bộc lộ hạ, là có thể bắt được ngươi hai đời cũng kiếm không đến tiền, này bút mua bán, chẳng lẽ còn không đủ có lời. 82 đệ 82 chương thăng. Lưu Chí Phi hai mắt nóng lên, hắn từ nông thôn thi đậu đại học, chính là vì kiếm tiền. Báo xã chủ biên tên tuổi tuy rằng dễ nghe, nhưng là mỗi tháng thật không có nhiều ít tiền lương, hơn nữa còn muốn vĩnh viễn tăng ca, tăng ca. Hắn đã sớm làm nhị, hiện tại có như vậy một cơ hội bày ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mở rộng chính nghĩa đồng thời, lại có thể đem tiền kiếm được tay, còn có cái gì so cái này càng có lời mua bán đâu. Lưu Chí Phi thật mạnh gật đầu, có lời, đại tiểu thư, này văn chương, ngươi làm ta như thế nào biên soạn, ta liền như thế nào biên soạn. Trương Nhã không tiếng động cười. Lại nói Trương Bình Lương, hắn tự cấp Trương Nhã tặng tiền lúc sau, lại sốt ruột hoảng hốt về tới ra, lúc đó Tử Vân đã mặc xong rồi quần áo, dựa theo thường lui tới lệ thường, Trương Bình Lương từ trên giường đi xuống lúc sau, đêm nay mặc kệ trở về chính là sớm là vãn, đêm nay đều sẽ không lại động nàng. Chính là ai biết, đêm nay Trương Bình Lương như là ăn dược giống nhau, hắn trở về lúc sau, không chỉ có động nàng, còn động tục tằng tàn bạo. Hắn đầu tiên là đem Tử Vân trên người áo ngủ xé thành từng mảnh từng mảnh. Lúc sau liền tiền diễn đều không có, liền trực tiếp đỡ tế đi vào, Từ Vân đau thẳng xuyễn, chính là Trương Bình Lương mặc kệ này đó, hắn đại khai đại hợp, tràn trọc nghiền áp, phía trước, mặt sau, mặt bên, chỉ cần là Trương Bình Lương có thể nghĩ đến tư thế, hết thể tới một lần. Thẳng đến thiên mau tảng sáng, Trương Bình Lương mới bung ra Từ Vân. Đinh linh linh. Mây mưa sơ nghỉ, Trương Bình Lương còn ở dư vị, chuông điện thoại thanh lại vang lên, Trương Bình Lương vươn ướt rầm rề cánh tay đem điện thoại cầm lấy. Mịp rồ phổn tới gần bên lỗ thai thời điểm, hắn đại nào trống giống, thỏa mãn lúc sau, hiện tại chỉ nghĩ rít điếu thuốc, chính là điện thoại kia đầu tiếng gầm gừ, lại đem Trương Bình Lương dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn một lăn long lóc bò dậy, một thân mồ hôi còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống, theo sát lại ra một thân mồ hôi lạnh, bắt lấy điện thoại cái tay kia đều băng gắt gao, cái gì? Hắn thanh âm thật sự là quá lớn quá bén nhọn, thế cho nên đem vừa mới ngủ Hạ Tử Vân đều đánh thức. Tốt, ta lập tức liền đi xử lý. Từ Vân không biết là ai cấp Trương Bình Lương gọi điện thoại, nhưng là Trương Bình Lương cái này trạng thái, thực rõ ràng là trong nhà ra cái gì khó lường đại sự, bằng không, Trương Bình Lương sẽ không xuyên quần thời điểm, đều đã quên xem chính phản diện. Từ Vân nhìn không được, nàng cho chính mình bộ kiện áo ngủ, liền chạy nhanh đi giúp Trương Bình Lương sửa sang lại quần áo, thật cẩn thận hỏi, là ra chuyện gì như sao? Thông thường, trong nhà mặt đại sự, Trương Bình Lương là sẽ không theo Từ Vân nói, nhưng là lần này, không biết là Từ Vân đem Trương Bình Lương hầu hạ sảng vẫn là sao, Trương Bình Lương nhưng thật ra cùng Từ Vân để lộ chút, Trương Nhã gặp rắc rối, ba ba đang ở phát hỏa, làm không hảo lần này, chúng ta cả nhà đều đến đi theo tao ương. Từ Vân kinh ngạc, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, lại là như vậy nghiêm trọng. Trương Bình Lương vội vã đi rồi, Từ Vân rõ ràng mệt muốn chết, nhưng là hiện tại, nàng một chút buồn ngủ đều không có, nàng nếu đã gả tới rồi Trương gia, mặc kệ nàng trong lòng có nguyện ý hay không. Như vậy vận mệnh của nàng đã sớm đã cùng Trương gia gắt gao còn tiếp cùng nhau. Trương gia phong cảnh, nàng liền phong cảnh, Trương gia rơi đài, nàng cũng liền đi theo xui xẻo. Từ Vân xuống giường mặc vào thỏa đáng quần áo, vẽ cái trang điểm nhẹ, vội vàng chạy đến nhà cũ, chính là nàng không có thấy Trương Bình Lương, to như vậy một cái nhà cũ, cũng chỉ có Trương Hùng một người ở, ngày thường tiền hô hậu ủng hạ nhân, lại là một cái đều nhìn không thấy. Phần 82. Từ Vân chạy nhanh cấp Trương Hùng chạy một ly trà, thật cẩn thận hỏi. Ba, ngài ăn cơm sáng không? Trương Thẩm đâu? Hôm nay như thế nào không có làm cơm sáng? Trương Hùng Dũ đang ngồi ở chính đường, nghe vậy nhìn Từ Vân liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút, cùng Từ Vân nói, ta đem hạ nhân đều phân phát, nhà chúng ta, lần này khả năng muốn xong đời. Từ Vân trong lòng chấn động, vội hỏi sao lại thế này, Trương Hùng cũng không có gạt Từ Vân, liền đem Trương Nhã để lộ bí mật sự tình nói, đó là một phần tuyệt mật văn kiện, một khi hiện thế, liền tính Tạ Lâm không đáng truy cứu. Nhưng là ta con đường làm quan cũng coi như là đến cùng, phía trước Trương Nhã lấy chuyện này uy hiếp Tạ Lâm thời điểm, ta cũng đã giáo huấn quá Trương Nhã, ai biết nàng vẫn là chết cũng không hối cải, thế nhưng còn đem chuyện này thật sự. Tạ Lâm tính giai cấp kiên định, là cái khó được hạt giống tốt, hắn có thể đi đến hôm nay này một bước, tất cả đều là dùng chính mình tranh tới, cái gọi là hít thuốc phiện, bất quá là nằm vùng nhiệm vụ một cái khảo nghiệm, mà sở dĩ sẽ giết chết hắn kia mẹ kế, cũng hoàn toàn là ở chấp hành thương cơ mệnh lệnh, ai có thể nghĩ đến đâu. Tạ Lẫm mẹ kế, nhìn Hoa Thủy Tiên giống nhau nữ nhân, thế nhưng là cái chùm buồn thuốc phiện, Tạ Lẫm mỗi một cái mệnh lệnh đều đến từ chính quan trên chỉ thị, không có xúc phạm quốc pháp. Tiếp theo, Trương Hùng lại cấp Từ Vân để lộ một ít khác, ở Trương Hùng lại nhải, thậm chí trước sau điên đảo tự thuật chung, Từ Vân biết, Trương Nhã lần này là xông đại họa. Ba ba còn muốn bảo Trương Nhã sao? Trương Hùng gục đầu xuống thở dài một hơi, không nói chuyện. Từ Vân trong lòng gấp đến độ không được, nàng còn muốn nói gì, Trương Bình Lương liền nắm Trương Nhã đã trở lại, Trương Nhã còn ở giả ngu, nàng hỏi Trương Hùng, ba ba, sáng tinh mơ, ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng gọi ca ca đem ta mang về tới, là muốn làm gì nha? Trương Hùng chậm rãi đi đến Trương Nhã trước mặt, một cái tát ném đến Trương Nhã trên mặt, Trương Nhã ninh mày tưởng tranh luận, chính là nàng liền miệng đều không có cơ hội mở ra, Trương Hùng đệ nhị bàn tay cũng đã theo sát phiến lại đây, Trương Hùng liên tiếp đánh Trương Nhã 5-6 cái tát lúc sau, lúc này mới hỏi Trương Nhã, có biết không sai? Trương Nhã ha ha ha nở nụ cười, Trương Hùng một tá nàng thời điểm, nàng liền biết sự tình bại lộ, bất quá nàng vốn dĩ cũng không muốn gạt, Trương Hùng đã biết cũng ở tình lý bên trong, ta có cái gì sai? Tạ Lâm chính là cái bột phấn, ta đem hắn những cái đó sự tình thông báo thiên hạ, có cái gì không đúng? Ngươi liền rất buồn cười ba ba, ngươi thế nhưng vì Tạ Lâm như vậy cặn bã đi vào ta mặt. Cứu thế nhưng Tạ Lâm là ngươi hài tử, vẫn là ta là ngươi hài tử. Ngươi liền như vậy hướng về hắn. Ở Trương gia, Trương Bình Lương là đau nhất Trương Nhã, chính là hắn này một chút cũng nghe không đi xuống Trương Nhã lời nói, hắn chỉ vào Trương Nhã cái mũi nổi giận nói, ngươi có biết hay không ngươi chọc bao lớn họa? Dựa vào cái biết cái không liền đi làm Tạ Lâm, ta hỏi ngươi, ở đảng nội giám sát như thế chi nghiêm hiện tại, nếu Tạ Lâm thật sự có vấn đề, hắn mấy năm nay sao có thể sinh nhanh như vậy? Trương Nhã căm giận nói, ba ba bao che hắn, hắn mới thăng nhanh như vậy, bằng không, Tạ Lâm tính cái dám. Trương Hùng thật mạnh thở dài một hơi, hắn dung túng, rốt cuộc vẫn là đem Trương Nhã đẩy hướng về phía vực sâu. Không bao lâu, Tạ Lâm tới, Trương Nhã thấy Tạ Lâm, trên mặt dần hiện ra điên cuồng, đều đến này phân thượng, Từ Vân vẫn là từ Trương Nhã trên mặt thấy được gái mộ thần sắc, nhưng là thực mau. Trên mặt nàng ái mộ cũng đã bị hoán độc sở thay thế được, bởi vì nàng thấy cùng Tạ Lâm tay cầm tay Tô Kiều Kiều. Trương Hùng không nghĩ tới Tạ Lâm sẽ mang theo Tô Kiều Kiều cùng nhau tới, chính là Tạ Lâm nói, nàng là ta bạn gái, tương lai còn sẽ cùng ta kết hôn, có một số việc ta không nghĩ gặp nàng, đặc biệt là những cái đó sẽ lệnh nàng sinh ra hiểu lầm sự tình. Trương Hùng không tỏ ý kiến, nhưng nếu đây là Tạ Lâm lựa chọn, Trương Hùng vẫn là tôn trọng. Trương Hùng thần sắc phức tạp nhìn về phía Tạ Lâm, mấy ngày phía trước hắn còn tự xưng là Tạ Lâm đạo sư, không nghĩ tới phong thủy luân nhanh như vậy, hiện tại, hắn liền phải dỗi tay cùng Tạ Lâm thảo ân tình. Nhưng là thực rõ ràng, Tạ Lâm cũng không tưởng như vậy buông tha Trương Nhã, hôm nay nếu không phải báo xã chủ nhiệm phát hiện sớm, hậu quả khó có thể tưởng tượng, quốc gia cơ mật bị trở thành cầu huyết cho khôi hài thượng báo, thiếu tướng, đến lúc đó không chỉ có ngài quan hàm sẽ bị một loạt rốt cuộc, chỉ sợ liền ngài cả nhà đều sẽ đã chịu liên lụy, Trương Nhã lặp đi lặp lại nhiều lần lấy chuyện này ra tới làm văn. Đã xúc phạm quốc pháp, nếu thật sự lan truyền đi ra ngoài, người ta danh dự bị hao tổn đều là việc nhỏ, vạn nhất có gián điệp đem loại sự tình này trộm đi ra ngoài, đối phương lại từ chuyện này chung kéo tơ lột kén tinh luyện ra điểm cái gì hữu dụng tin tức, vậy ngươi chính là toàn bộ quốc gia tội nhân. Từ Vân trong lòng lột bột một chút, sự tình thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng bất động thanh sắc nhìn Trương Hùng, muốn nhìn một chút Trương Hùng nói như thế nào, nhưng ai biết, đều đến này phân thượng, Trương Hùng lại còn nghĩ muốn bảo hạ Trương Nhã. Chỉ cần ấn xuống chuyện này, ta về sau sẽ trở thành ngươi trợ lực, đưa ngươi đến càng cao vị trí, chỉ cần ngươi có thể lại phong Trương Nhã một con ngựa. Tạ Lâm buồn cười nhìn Trương Hùng, nói, ngại như thế nào vẫn là không rõ, chuyện này hiện tại đã không phải ta nói không truy cứu, liền tính, báo xã chủ nhiệm, còn có mấy cái in ấn công nhân đều đã biết, hiện tại khuyết tán tới trình độ nào, chúng ta không thể nào biết được, ngài không cho ra một công đạo, liền tính ta không đáng truy cứu, mặt trên những người đó, sẽ bỏ qua ngài sao. Vứt bỏ quan hàm là nhẹ, không nói được, còn sẽ ngồi tù, ngài ở Vân Thành kinh doanh, đến lúc đó cũng sẽ toàn tuyến sụp đổ. Từ Vân nghe Tạ Lâm nói như vậy, có điểm ngồi không yên, nàng nhìn xem rồi dám, do dự công công, nhìn nhìn lại vẻ mặt đau lòng Trương Bình Lương, khẽ cắn môi, đứng ra hỏi, Tạ Đại Tá, ngài cảm thấy, nhà của chúng ta phải cho ra cái dạng gì công đạo, mới có thể vượt qua này một kiếp. Tô Kiều Kiều vẫn luôn không hề răng, nàng chính là đảm đương cái người nghe. Trương gia sở hữu sự tình cùng nàng không quan hệ, nàng là không chút nào quan tâm, thậm chí nàng đang nghe Trương Hùng nói lúc sau, còn cảm thấy buồn cười, cảm thấy Trương gia thuốc viên, toàn gia người không có một cái linh đắc thanh. Thẳng đến nàng nghe được Từ Vân nói, Tô Kiều Kiều nhìn Từ Vân liếc mắt một cái, đáy mắt toát ra một tia không dễ phát hiện tán thưởng, này Trương gia, thế nhưng còn có một cái đầu thanh tỉnh. Tạ Lâm nhìn Trương Hùng nói, làm mặt trên người tin tưởng, Trương Nhã lời nói không thể tin là được. Trương Hùng giữa mày nhảy dựng, nhất định phải như vậy sao? Lựa chọn quyền ở chính ngươi trong tay, có hay không tất yếu, chính ngươi làm lựa chọn. Nói xong, Tạ Lâm liền lôi kéo Tô Kiều Kiều đi rồi. Tạ Lâm đi rồi, Trương Hùng chậm chạp hạ không được quyết định, Trương Bình Lương còn ồn ào nói, chúng ta đang ngẫm lại, nhất định còn có khác biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Từ Vân nhìn nhìn ngồi ở trên bàn cơm chính yên tâm thoải mái ăn điểm tâm Trương Nhã liếc mắt một cái, đi phía trước đi một bước, nói, ba ba, ta mang thai, mấy năm nay, ngài xem tựa ở Vân Thành có rất lớn năng lượng, nhưng những nhân mạch đó quan hệ cũng đều là dựa vào ngài chức vị tích lũy xuống dưới, một khi ngài đổ, ngài cảm thấy chúng ta còn có thể tại Vân Thành đãi bao lâu, cây đổ bầy khỉ tan đạo lý này, ta tưởng ngài so với ta rõ ràng, ngài chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm thấy ta trong bụng hài. Từ sinh ra tới về sau, liền gặp phải bị người khi dễ cục diện sao. Trương Bình Lương nghi hoặc nhìn Từ Vân liếc mắt một cái, Từ Vân ý bảo hắn không cần nói chuyện. Thật lâu sau, Trương Hùng thở dài một tiếng, cùng Trương Bình Lương nói, đem Trương Nhã đưa vào bệnh viện tâm thần, cũng đăng báo thị chúng. Trương Nhã vốn đang vui vẻ thoải mái ăn điểm tâm, từ nhỏ đến lớn, nàng phạm phải sở hữu sai, Trương Hùng cùng Trương Bình Lương đều sẽ cho hắn mua đơn, nàng cho rằng lần này cũng giống nhau, thẳng đến nàng nghe Trương Hùng nói đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần. Trương Nhã hỏng mất, nàng la to chất vấn Trương Hùng, dựa vào cái gì đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần? Ta là ngươi nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không nên bảo hộ ta sao? Trương Hùng mắt lộ ra vẻ đau xót, đang muốn nói chuyện, Từ Vân đôi tay che ở bụng nhỏ thượng, ba ba, thỉnh ngài tam tư, ngài hiện tại cứu nàng một cái, phải đem cả nhà đẩy mạnh hố lửa, ta cùng Trương Bình Lương nhưng thật ra không sao cả, chính là ngài nhẫn tâm nhìn ta trong bụng hài tử, sinh ra tới lúc sau liền gặp phải bên ngoài khốn cảnh sao. Trương Nhã duỗi tay muốn đi bắt Từ Vân đầu tóc, bị Trương Bình Lương tay mắt lanh lẹ ngăn trở, Trương Nhã khi mắng to, tiện nhân. Ngươi cái tiện nhân. Ngươi thế nhưng xúi giục nhà ta người đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần. Ngươi muốn giết chết ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Từ Vân sợ tới mức té ngã trên mặt đất, nàng khỏe mắt rơi lệ tưởng Trương Hùng xin giúp đỡ. Trương Hùng nhìn trước mắt trò khôi hài, nắm chặt nắm tay, quắc, mau đem Trương Nhã tiến đi. Trương Nhã bị lấp kín miệng lộng đi rồi, Từ Vân túi đầu cười cười, từ nay về sau, nhưng xem như không có người dám hô to gọi nhỏ sai xử nàng. Chuyện này lấy Trương Nhã tiến bệnh viện tâm thần chấm dứt. Nhưng là Trương Hùng con đường làm quan vẫn là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, vốn dĩ, cái này cuối năm, hắn có hy vọng ở phía trước tiến thêm một bước, lộng trong đó đem đương đương, nhưng là chuyện này lúc sau, Trương Hùng không chỉ có không có sinh quan hàm, còn bị điều khỏi cơ yếu bộ môn, lênh cái nhàng kém, nửa đời sau cũng cứ như vậy. Bất đồng với Trương Hùng, Tạ Lâm lần này nhân sự biến động chung, lấy đại tá thân phận, thế thân nguyên lai Trương Hùng chức vị, 3 tháng khảo sát kỳ một quá, Tạ Lâm trực tiếp thăng thiếu tướng. Vân Thành chính trị vòng biến động, khiến cho các lộ đại lao xôn xao, bọn họ rất rõ ràng biết, thuộc về Trương gia thời đại đã trải qua đi, tương lai Vân Thành, là Tạ Lâm thiên hạ, mà về Tạ Lâm hết thể tư liệu, cũng chính lặng lẽ bị các đại thế gia tìm hiểu. Tô Kiều Kiều, chính là dưới tình huống như vậy bị cho hấp thụ ánh sáng. Bất qua mấy ngày công phu, tất cả mọi người biết Tạ Lâm có một cái đang ở niệm đại học, hơn nữa còn ở làm buôn bán bạn gái, bọn họ tưởng đối Tạ Lâm kỳ hảo, liền không thiếu được đối Tô Kiều Kiều xung xoe, trong lúc nhất thời. Thật nhiều người dùng các loại con đường tìm được Tô Kiều Kiều, muốn làm hoa nhan đại lý, nhưng là Tô Kiều Kiều một cái đều không có đáp ứng. Tạ Lâm hỏi Tô Kiều Kiều vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới, kia nhưng đều là tiền nha, người đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, nhắm mắt lại đều có thể kiếm tiền. Tô Kiều Kiều lại rất khinh thường, chỉ cần ta đem tiêu thụ con đường đả thông, không dựa bọn họ, ta cũng có thể nhắm mắt lại kiếm tiền. Tạ Lâm nói Tô Kiều Kiều ngốc, trước kia bị bọn họ khi dễ, liền cái quầy đều thuê không đến. Hiện tại ngươi nam nhân tiền đồ, có thể cho ngươi chống lưng, ngươi lại không dám thu thập bọn họ, không lỗ hoàng sao. Tô Kiều Kiều lắc đầu nói không lỗ, nếu ta thật là tiếp nhận rồi bọn họ hối lộ, tương lai ngươi sửa trị bọn họ thời điểm, khẳng định không hảo xuống tay. Tạ Lâm điểm điểm Tô Kiều Kiều đĩnh tú cái mũi, ngươi như thế nào biết ta muốn xuống tay sửa trị bọn họ. Vân Thành rối loạn lâu như vậy, hiện tại mặt trên phá cách đem ngươi để đi lên, khẳng định là mang theo nhiệm vụ, ta không nghĩ kéo ngươi chân sau. Tạ Lâm trở tay đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, hôn lại thân, trong lòng mềm thành một mảnh, giống như vậy vì ta suy xét người nhưng không nhiều lắm, ta nhưng đến chạy nhanh đem ngươi cưới về nhà, nếu là một cái không thấy trụ, bị người khác cấp bắt góc, ta đây không được mệt chết. Tô Kiều Kiều ha hả cười, ngươi là ở cầu hôn sao? Như vậy có lệ. Tạ Lâm bóp Tô Kiều Kiều eo, đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, vốn dĩ hắn là đơn thuần tưởng cùng Tô Kiều Kiều trò chuyện, chính là Tô Kiều Kiều dựa sát vào nhau lại đây lúc sau, Tạ Lâm lại phát hiện, chỉ cần này một cái tư thế, Tạ Lâm cũng đã rất khó bảo trì lý trí, hắn tao không được, cố tình Tô Kiều Kiều còn ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, làm đến Tạ Lâm mau tạc. Hắn đem đầu đáp ở Tô Kiều Kiều trên vai, cắn răng nói, ngươi không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn, thật cọ ra đốt lửa tình, ta cũng không dám bảo đảm. Ta còn có thể đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu đến kết hôn kia một ngày. 83 đệ 83 chương tiểu tình địch. Tô Kiều Kiều cúi đầu ở Tạ Lâm vành thai thượng cắn một chút, nhà khí như lan, vậy ngươi tới nhà. Kia một khắc, Tô Kiều Kiều đến con ngươi đựng đầy tinh quang, mà Tạ Lâm còn lại là khắc chế tới rồi cực hạn, hắn con ngươi sâu thẳm như là một ngụm hàng năm không thấy quang lao giếng, bên trong quần quận cảm xúc, nung liệt làm Tô Kiều Kiều kinh hãi, nàng chủ động ở Tạ Lâm trên môi hôn hôn. Tạ Lâm lại thô xuyến đem Tô Kiều Kiều đẩy ra. Ân, ngươi không nghĩ? Tô Kiều Kiều nghi hoặc hỏi Tạ Lâm. Phần 83. Tạ Lâm lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm. Tim ở hiện đại xã hội tẩm dâm hơn 20 năm Tô Kiều Kiều, cứ việc chưa từng có nói qua luyến ái, nhưng là tư tưởng vẫn là thực mở ra, nếu cảm giác tới, kia cũng không có gì không thể, chính là Tạ Lâm lại đem nàng đẩy ra. Tô Kiều Kiều trong lòng tiểu ngọn lửa theo Tạ Lâm động tác một chút tắt, dần dần lại khôi phục bình tĩnh. Cứ việc nàng vẫn là có điểm thất vọng, nhưng là nàng tôn trọng Tạ Lâm ý nguyện cùng lựa chọn. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều đưa về nhà, ở rừng rậm lối đi bộ thượng, Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều nói, kế tiếp ta khả năng tương đối vội, cùng ngươi gặp mặt thời gian cũng không phải rất nhiều, ngươi nhớ rõ nếu muốn ta. Tô Kiều Kiều liền cười, ta hẳn là cũng sẽ rất bận, khả năng không lớn có thời gian tưởng ngươi. Tạ Lâm cảm thấy hắn đem Tô Kiều Kiều đẩy ra về sau, Tô Kiều Kiều đối thái độ của hắn liền có điểm lãnh đạm, Tạ Lâm ấy không thể cha sợ sợ mày. Theo sau hắn cấp Tô Kiều Kiều sửa sang lại hạ cổ áo, vô vô Tô Kiều Kiều đầu, nhìn Tô Kiều Kiều đi vào đại môn. Tô Kiều Kiều không có nói sai, nàng lại là rất bận, có chuyên bán cửa hàng lúc sau, Tô Kiều Kiều ở cửa tiệm làm một đợt tuyên truyền, hoa nhan lập tức liền bạo, ngay sau đó, Tô Kiều Kiều bắt đầu mã bất đình để chuẩn bị sinh sản trang phục. Sớm tại Tô ra thôn thời điểm, nàng liền nghĩ muốn đem hoa nhan con đường làm được cả nước, chỉ là lúc ấy bị Lý Cúc Hoa đám người cấp vướng tay chân, thi triển không khai. Hiện tại nàng điều kiện đã thành thục, cũng là thời điểm nên khởi động tân hạng mục. Nàng đem sự tình cùng Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân nói, Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân đối kinh thương bân không phải như vậy hiểu, tự nhiên là đều nghe Tô Kiều Kiều, Liễu Như Nhân biết Tô Kiều Kiều sự nghiệp tâm trọng, chỉ dặn dò Tô Kiều Kiều, ngàn vạn vạn phải chú ý nghỉ ngơi, đừng đem chính mình bức quá tàn nhẫn, căng giãn vừa phải, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là lâu dài chi đạo. Tô Kiều Kiều cười nói biết, nhưng kỳ thật, nàng hiện tại thật sự không rảnh lo căng giãn vừa phải, công tác mở ra khai phải nhanh hơn tiến độ, nàng còn tưởng ở Tết âm lịch thời điểm đem bộ hộp mở rộng đi ra ngoài đâu. Công tác thượng lo liệu không hết quá nhiều việc, Tô Kiều Kiều liền đem Đào Tiểu Đào tới hỗ trợ, lại không nghĩ, Đào Tiểu Đào lại mang đến một vị lao bằng hữu, Thiệu Minh Vũ. Thiệu Minh Vũ một thành phố khác thượng trường quân đội, đi chính là nội chiêu, Thiệu Quốc Khánh cho hắn quy hoạch hảo lộ tuyến, Thiệu Minh Vũ về sau chỉ cần làm từng bước đi, không được kém đạp sai, lại Thiệu Quốc Khánh dịu dắt. Tương lai tiền đồ khẳng định là một mảnh quang minh. Thiệu Minh Vũ biết Tô Kiều Kiều không thích hắn, tuy rằng hắn không có thổ lộ, nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới. Nhưng hắn quên không được Tô Kiều Kiều, cái này hắn ánh mắt đầu tiên liền thích thượng nữ hải. Hắn tới tìm Tô Kiều Kiều, chính là tưởng cùng Tô Kiều Kiều biểu lộ hạ tiếng lòng, vạn nhất thành công đâu. Hắn tâm tồn may mắn tưởng. Thiệu Minh Vũ liên hệ Đào Tiểu Đào, hắn chưa nói tới xem Tô Kiều Kiều, chỉ nói đến xem bọn hắn hai cái, Đào Tiểu Đào vui vẻ hỏng rồi. Thiệu Minh Vũ là cao trung tốt nghiệp lúc sau, cái thứ nhất liên hệ nàng đồng học. Đào Tiểu Đào đem Thiệu Minh Vũ đưa tới Tô Kiều Kiều trước mặt, Tô Kiều Kiều thình lình phát hiện Thiệu Minh Vũ thay đổi, nguyên lai bạch bạch nộn nộn tiểu thiếu gia, biến thành dương cương mùi vị mười phần thanh niên, hắn mảnh khảnh không ít, bởi vậy ngũ quan càng hiện thâm thúy, tiểu mạch sắc màu da càng là vì hắn thêm vài phần nam tử ứng có khí khái. Tính trẻ con, thiên chân đã cởi ra, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn đã trưởng thành cứng cỏi phấp phới tiểu bạch dương. Tô Kiều Kiều nhìn thấy Thiệu Minh Vũ cũng là vui vẻ, rốt cuộc, tha hương nộ cố chi cũng coi như là nhân sinh một đại hỷ sự. Tô Kiều Kiều buông đỉnh đầu hết thảy, đi theo Đào Tiểu Đào cùng Thiệu Minh Vũ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Một buổi trưa thời gian, hai cái tiểu cô nương mang theo một thanh niên đi dạo hơn phân nửa cái Vân Thành. Buổi tối, ba người tụ ở bên nhau, đương nhiên là ăn lẩu. Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào mang theo Thiệu Minh Vũ đi các nàng thường xuyên đi một nhà tiệm lẩu. Đào Tiểu Đào cười nói, ta cùng Kiều Kiều lần đầu tiên tới cửa hàng này thời điểm, liền nghĩ, tương lai nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải mang ngươi tới nơi này ăn ăn một lần nơi này cái lẩu. Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào khi đó tưởng, Thiệu Minh Vũ niệm thư mà phương khoảng cách các nàng khá xa, ngày này không chừng khi nào mới có thể đến đâu, chính là không nghĩ tới, một cái học kỳ còn chưa tới đâu, lúc trước cái kia nho nhỏ nguyện vọng liền thực hiện. Thiệu Minh Vũ bất động thanh sắc nhìn Tô Kiều Kiều, trong lòng cảm thán, Tô Kiều Kiều trổ mã càng sáng, khẳng định sẽ có không ít người truy nàng, nàng hiện tại có hay không bạn trai? Hán, còn có hay không cơ hội? Thiệu Minh Vũ rửa gần Tô Kiều Kiều ngồi xuống, Tô Kiều Kiều nói Thiệu Minh Vũ người tới là khách, nàng làm Thiệu Minh Vũ gọi món ăn, Thiệu Minh Vũ cũng không khách khí, chính là điểm lại đều là Tô Kiều Kiều thích ăn thái phẩm, trong tình huống bình thường, Tô Kiều Kiều thích ăn, cũng đều là Đào Tiểu Đào thích ăn, cho nên, nàng cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường. Mấy người nói cười cười, Tô Kiều Kiều phát hiện, mới bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, Thiệu Minh Vũ đã trở nên phi thường trầm ổn, hay nói, hơn nữa phi thường sẽ chiếu cố bên người nữ tính bằng hữu. Nguyên lai trưởng quân đội còn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thay đổi một người xã giao trạng thái sao? Xuyến cái lẩu là vui sướng. Trên thế giới này không có gì là ăn một lần cái lẩu giải quyết không được sự tình, nếu có, vậy ăn hai lần. Tô Kiều Kiều bọn họ ba cái cũng giống nhau, nguyên bản bởi vì thời gian dài không ở cùng nhau mà sinh ra mới lạ cảm, ở cái lẩu tiến hành đến một nửa thời điểm, cũng đã tan thành mây khói. Đào Tiểu Đào cùng Thiệu Minh Vũ từng người giảng bọn họ ở đại học trong lúc phát sinh thú sự, chỉ Tô Kiều Kiều một người cười mà không nói chuyện. Thiệu Minh Vũ thực nhạy bén phát hiện điểm này, hắn vẫn luôn ở bất động thanh sắc đánh giá Tô Kiều Kiều. Vài tháng đều chưa từng gặp mặt ba cái đồng học, ở xuyến một đốn nóng hôi hổi cái lầu lúc sau, lại bắt đầu đi ra ngoài dạo chợ đêm, Đào Tiểu Đào hưng phấn đi ở phía trước, Thiệu Minh Vũ lạc hậu một bước, cùng Tô Kiều Kiều vai sát vai đi ở mặt sau. Thiệu Minh Vũ quay đầu nhìn tươi cười điềm đạm Tô Kiều Kiều, hỏi: "Ngươi ở Vân Thành, qua đến vui vẻ sao?" Tô Kiều Kiều quay đầu kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Vũ, ngạc nhiên phát hiện Thiệu Minh Vũ vóc dáng cũng trường cao, trước kia nàng chỉ cần hơi hơi ngửa đầu, hiện tại nàng cùng Thiệu Minh Vũ nói chuyện, lại là đã có chút lao lực, còn hành nha, vì cái gì hỏi như vậy? Bị Tô Kiều Kiều nhìn thẳng, Thiệu Minh Vũ vành thai lại đỏ, nhưng là lần này, hắn không có chạy, cũng không có hoảng loạn cúi đầu, hắn ở đám đông ồ ạt trên đường cái cùng Tô Kiều Kiều đối diện, nói: "Mới vừa rồi ta cùng Đào Tiểu Đào đều đang nói đại học bên trong thú sự, ngươi cái gì cũng chưa nói." "Đại học nha, bởi vì ta trọng tâm không ở đại học nha, các ngươi vào đại học, toàn thiên 24 giờ ở trường học, tự nhiên cùng đồng học tình cảm tương đối trọng, đối đại học thể hội cũng tương đối thâm, mà ta không ký túc, ngày thường cũng chỉ có đi học thời điểm mới có thể đi, cho nên trừ bỏ đi học điểm danh thời điểm, sẽ có đồng học đại đáp lúc sau bị giáo thụ trảo bao loại này tương đối khôi hài sự tình ở ngoài, đại học cùng ta mà nói, xác thật là không có gì thú vị địa phương." Tô Kiều Kiều không có cùng Thiệu Minh Vũ nói, không chỉ có không có rất nhiều lạc thú, khoảng thời gian trước, nàng còn từng bị đại học đồng học cô lập sự tình, gần nhất bởi vì này đó tiểu siếp nàng vốn dĩ liền không có để ở trong lòng. Thứ hai chính là Thiệu Minh Vũ đại thật xa tới xem nàng cùng Đào Tiểu Đào, nàng không nghĩ nói này đó không tốt sự tình, bại hoại hắn hứng thú. Thiệu Minh Vũ cười nói: "Ngươi vẫn là như vậy hái đua, làm đến ta đều đuổi không kịp ngươi nệ bước, ta đã thực nỗ lực. Học kỳ này, ta không chỉ có thể bắt được học đồng, huấn luyện viên nói, ta còn có thể phá cách để sĩ quan." Tô Kiều Kiều tán thưởng nói: "Kia thật là không tồi, ta liền biết ngươi nhất định có thể, tương lai ngươi khẳng định so người thúc thúc cường." Nghe được Tô Kiều Kiều khen Thiệu Minh Vũ, nhất thời trong lòng như là nổ tung đủ mọi màu sắc, sắc thái sặc sỡ pháo hoa, hắn mãn nhãn ôn nhu nhìn Tô Kiều Kiều, đống nhiên giơ tay, đặt ở Tô Kiều Kiều phát đỉnh, Tô Kiều Kiều nhíu mày lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, Thiệu Minh Vũ đem tay bông mở ra, ngươi xem, một mảnh lá cây. Tô Kiều Kiều cười cùng Thiệu Minh Vũ nói cảm ơn, Đào Tiểu Đào xách theo sống lưng trà sữa trở về, ba người một người bưng một ly nóng hôi hổi trà sữa đi phía trước đi, Thiệu Minh Vũ vẫn luôn khẩn kề tại Tô Kiều Kiều bên người. Tạ Lâm đã lại hai tuần không có cùng Tô Kiều Kiều gặp mặt, nguyên bản hắn tính toán hôm nay bất thời giờ đi xem Tô Kiều Kiều, chính là Lâm thời có cái rất quan trọng xã giao, đẩy không xong, vì thế chỉ có thể từ bỏ, Tạ Lâm trong lòng phiền. Xã giao thời điểm liền uống nhiều hai ly, trên đường, hắn nương men say đến khách sạn trên ban công trúng gió, túi đầu liền thấy một cái vóc người cao dài thanh niên, cười cùng Tô Kiều Kiều bốn mắt nhìn nhau, rồi sau đó giơ tay từ Tô Kiều Kiều trên đầu bát, lấy kia phiến la cây kia một màn. Tạ Lâm cảm thấy gió thổi qua lúc sau, hắn say lợi hại hơn, hắn nghiêng người từ an toàn thông đạo xuống lầu, chính là trên đường đã không có Tô Kiều Kiều thân ảnh. Kia một khắc, Tạ Lâm ngực đột nhiên sinh ra một ít chính hắn cũng vô pháp khống chế bạo ngược. Hắn tưởng đem cái kia quấn lấy Tô Kiều Kiều thanh niên một chân đá phi. Có lẽ là Tô Kiều Kiều đã nhận ra Thiệu Minh Vũ tình cảm. Ở Thiệu Minh Vũ muốn cùng Tô Kiều Kiều thổ lộ phía trước, Tô Kiều Kiều cười cùng Thiệu Minh Vũ nói: "Cùng ngươi nói cái tin tức tốt nga, ta luyến ái, ta thực thích hắn, hắn đối ta cũng thực hảo, chúc phúc ta đi. Thiệu Minh Vũ ngốc lăng lăng nhìn tươi cười như hoa Tô Kiều Kiều, hơn nửa ngày, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, thê thảm hề hề hỏi, đối phương là người nào? Đáng tin cậy sao? Các ngươi, khi nào bắt đầu? Hắn mới rời đi mấy tháng mà thôi nha, cứ như vậy bỏ lỡ sao? Đáng tin cậy nha, liền khoảng thời gian trước, hắn giúp ta rất nhiều, ta thực thích hắn. Tô Kiều Kiều đem nói cho hết lời, liền mượn cớ rời đi, còn lại cả đêm thời gian, Thiệu Minh Vũ đều thất hồn lạc phách. Đào Tiểu Đào hỏi Thiệu Minh Vũ làm sao vậy, Thiệu Minh Vũ đống nhiên liền khóc, hắn nói hắn thất tình. 84 đệ 84 chương cầu hôn. Tô Kiều Kiều như cũ rất bận, nàng đều đã quên nàng có bao nhiêu lâu không có gặp qua Tạ Lẫm, ngẫu nhiên không nhớ tới, nghĩ đến lại là ngày đó Tạ Lẫm phong thả, nhưng là lại dứt khoát kiên quyết đem nàng đẩy ra. Tạ Lẫm là thích nàng, điểm này Tô Kiều Kiều vẫn luôn đều biết, hơn nữa không chút nghi ngờ, như vậy hắn đẩy ra nàng, cũng chỉ có một loại giải thích, chính là Tạ Lẫm cảm thấy còn không phải thời điểm. Có lẽ là cảm thấy nàng hiện tại tuổi quá tiểu, có lẽ là cảm thấy loại chuyện này, chỉ có thể đến hôn sau lại làm. Tô Kiều Kiều còn hảo, nàng cảm giác tới nhanh đi cũng mau, hơn nữa hiện tại vội đến muốn chết, nàng không có thời gian suy nghĩ những cái đó cảm quan thượng sự tình. Bất quá Tạ Lẫm nhật tử liền không có như vậy hảo quá, vạn năm cây vạn tuế đánh cái nụ hoa, ở tình yêu thôi hóa hạ, đã chậm rãi tràn ra cánh hoa, người khác trước có bao nhiêu lanh tâm lanh tình, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền có bao nhiêu dày vò. Đã không đếm được có bao nhiêu ban đêm, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, lên tắm nước lạnh tắm, có đôi khi nước lạnh tắm vô dụng, hắn cũng chỉ có thể đứng ở vòi hoa sen hạ tự đọc, tay phải nhanh chóng vận động, trong đầu nghĩ đều là ngày đó Tô Kiều Kiều khóa ngồi ở trên người hắn loạn cọ bộ dáng. Đáng chết. Tạ Lẫm một quyền đánh vào trên vách tường, mang ra một mảnh bọt nước. Thiệu Minh Vũ đi rồi, lúc sau hắn vẫn là cấp Tô Kiều Kiều tới một phong thơ, trong lòng nói hắn nguyện ý chờ nàng, còn nói chỉ cần Tô Kiều Kiều một ngày không kết hôn. Hắn liền nguyện ý chờ một ngày, Tô Kiều Kiều cấp Thiệu Minh Vũ hồi âm, khuyên can Thiệu Minh Vũ, nàng nói nàng không thích Thiệu Minh Vũ này khoảng, Thiệu Minh Vũ thực mau lại gửi thư, cùng Tô Kiều Kiều nói người đều là sẽ biến, hắn chỉ là hiện tại còn trẻ, chờ thêm mấy năm, hắn nhất định sẽ trở thành so Tạ Lẫm càng đồng nam nhân. Tô Kiều Kiều đưa tới một cái chậu than, hoa khai hỏa xài, đem Thiệu Minh Vũ gửi tới hai phong thư bậc lửa lúc sau thiêu, Thiệu Minh Vũ có thể hay không trở thành so Tạ Lẫm càng đồng nam nhân, Tô Kiều Kiều không biết, bất quá nàng biết. Nàng chính mình là thật sự rơi vào Tạ Lẫm cái này hố, bò không đứng dậy. Bằng không ngày đó, nàng sẽ không chủ động đi liêu Tạ Lẫm. Nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt lại là chủ nhật, Tô Kiều Kiều hiện tại đã có tham gia chuyên bán cửa hàng, mỗi cái chuyên bán cửa hàng đều trang bị nhân viên cửa hàng cùng cửa hàng trưởng, cùng với phụ trách điều hành đại tổng quản, Đào Tiểu Đào. Phần 84. Vốn dĩ nàng là không nghĩ làm Đào Tiểu Đào đương cái này điều hành, rốt cuộc Đào Tiểu Đào ở niệm đại học. Nàng không nghĩ Đào Tiểu Đào hoa rất nhiều thời gian ở này đó việc vặt thượng, học sinh, vẫn là hẳn là lấy việc học là chủ, nhưng là cố tình Đào Tiểu Đào niệm chính là thị trường marketing cái này chuyên nghiệp, ta hiện tại phải nhiều luyện luyện, ngươi cũng không biết chúng ta ban đồng học có bao nhiêu hâm mộ ta, ta mới đại một là có thể tới ngươi nơi này thực tập, còn có, ta tốt nghiệp. Sau không tính toán tiến thể chế, ta tưởng xuống biển làm buôn bán, cho nên, đại học hóa, ta có thể không quải khoa là được. Tô Kiều Kiều nói bất quá Đào Tiểu Đào. Liền cũng từ nàng đi, dù sao nàng hiện tại đích xác yêu cầu một cái giám đốc, cùng với tìm người khác, không bằng khiến cho Đào Tiểu Đào tới làm, nước phủ xa không lưu người ngoài điền sao. Cuối tuần xong hưu, Tô Kiều Kiều khó được ngủ cái lời giác, ngủ no lúc sau, Tô Kiều Kiều đơn giản rửa mặt hạ, an điểm liễu như nhân cho nàng lưu cơm sáng, liền vui vẻ thoải mái ra cửa, gió lạnh thổi qua, Tô Kiều Kiều lúc này mới nhớ tới, hiện giờ, đã là đầu mùa đông nha. Nàng gom lại trên người tiểu áo đông. Quyết định đợi lát nữa vẫn là mang theo Đào Tiểu Đào đi quang thương trường hảo, chưa chuẩn bị hảo trang phục mùa đông, chờ hạ nhiệt độ, nói không chừng nàng sẽ cảm mạo. Tính lên, Tô Kiều Kiều từ xuyên tới, còn không có sinh quá bệnh, nhưng là gần nhất không biết ngày đêm tăng ca, thân thể của nàng tiêu hao quá mức lợi hại, Tô Kiều Kiều cảm thấy nàng giống như muốn sinh bệnh, tinh thần héo héo, đêm qua từ phòng tắm ra tới, còn đánh cái hắt xì. Nàng túi đầu sao tử lối đi bộ thượng đi, đầu phóng không, căn bản là không có chú ý đến quanh mình hoàn cảnh, đột nhiên bên trái phương đột nhiên vươn một con bàn tay to, bắt lấy nàng cánh tay đem nàng mang theo qua đi, Tô Kiều Kiều sợ tới mức muốn lên tiếng kêu to, còn không có phát ra thanh, miệng cũng đã bị bưng kín. Hư, đừng kêu, là ta. Tô Kiều Kiều kịch liệt dãy rủa, nghe được quen thuộc thanh âm thời điểm, sợ tới mức nước mắt đều biểu ra tới. Tạ Lâm buông lỏng tay ra, Tô Kiều Kiều quay đầu chui vào Tạ Lâm trong lòng ngực, lột ra Tạ Lâm áo khoác, cách hơi mỏng áo lông, ở Tạ Lâm ngực, không lưu tình chút nào cắn một ngụm, kia răng trọng. Đau Tạ Lẫm đương trường liền nắm chặt nắm tay. Nơi xa đi tới người đi đường, Tạ Tạ Lâm ôm Tô Kiều Kiều xoay người, mang Tô Kiều Kiều đến gần bên cạnh rừng rậm. Tạ Lâm dựa vào một viên thụ thân thô trang cây ngô đồng thượng, triển khai hai tay, bảo vệ Tô Kiều Kiều. Hắn một tay đè lại Tô Kiều Kiều cái hót, đem Tô Kiều Kiều gắt gao đè ở ngực chỗ, đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, giống như liền đau đớn đều trở nên có ngọt ngào dư vị. Tô Kiều Kiều cắn trong chốc lát, phát hiện Tạ Lâm cũng không có bởi vậy cảm giác được thống khổ, nàng chậm rãi tùng khẩu, cảm thấy không thú vị, ai biết hắn nhả ra lúc sau, Tạ Lâm ngược lại tới hỏi hắn, muốn hay không lại cắn một ngụm. Tô Kiều Kiều rầu rĩ nói, ta lại không phải tiểu cầu. Nói xong, nàng tưởng từ Tạ Lâm trong lòng ngực tránh thoát ra tới, chính là Tạ Lâm lại vẫn là gắt gao mà ôm nàng, như vậy liền không gặp, ngươi có nghĩ ta. Còn hành, ngẫu nhiên sẽ suy nghĩ một chút. Tiểu không lương tâm, thế nhưng chỉ là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút Tạ Lâm cho hả giận dường như chụp một chút Tô Kiều Kiều ngông, cằm ở Tô Kiều Kiều đỉnh đầu cọ cọ, ta chính là mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Vậy ngươi như thế nào không có tới tìm ta? Gần nhất thật sự là bận quá, quyền lợi thay đổi. Ta muốn tiếp nhận không chỉ là thể chế nội quyền lợi, còn có thể chế ngoại thế lực, những cái đó hương thân sĩ tộc xem Trương Hùng rơi đài, liền muốn tìm ta quy phục, xã giao một vụ tiếp theo một vụ, không đi không được, bọn họ bài yến hội, đi bọn họ là có thể an tâm, không đi, rất có khả năng liền sẽ khiến cho không cần thiết dung chuyển, ai đều muốn tìm cái chỗ dựa, ta không tới đương cái này chỗ dựa, bọn họ trong lòng bất an, liền sẽ chảo phá. Ra đầu đi tìm khác chỗ dựa, mỗi một phân thế lực đều là đáng giá hợp lại lên. Cái này thời kỳ quá độ không tốt, mặt sau sẽ thực phiền toái. Nay vẫn là Tạ Lâm lần đầu tiên cùng Tô Kiều Kiều đàm luận hắn công tác, hơn nữa Tô Kiều Kiều chú ý tới, ở rừng cây nhỏ cách đó không xa, có hai cái ăn mặc thường phục cường tráng nam nhân, ở hướng bọn họ bên này xem, Tô Kiều Kiều chạy nhanh tránh thoát Tạ Lâm ôm ấp. Tạ Lâm theo Tô Kiều Kiều tầm mắt vọng qua đi, ngay sau đó cười, nói, bọn họ là ta tân để bạt đi lên cảnh vệ viên, đợi lát nữa ngươi thấy một chút bọn họ. Ân. Tạ Lâm cười. Như vậy về sau ta tương đối vội thời điểm, có thể cho bọn họ đến mang ngươi đi gặp ta. Tạ Lâm lôi kéo Tô Kiều Kiều tay, ngón tay cái có một chút không một chút vuốt ve Tô Kiều Kiều mu bàn tay, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhiều thấy ta vài lần sao? Tạ Lâm nói chuyện thời điểm, tiếng nói thấp thuần ám ếch, đôi mắt sâu kín, Tô Kiều Kiều vốn đang tưởng phản bác, nhưng là nhìn đến như vậy Tạ Lâm là, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không nên lời cự tuyệt nói. Tạ Lâm thấy Tô Kiều Kiều không phản bác, liền lôi kéo Tô Kiều Kiều một đường đi phía trước đi. Lập tức hướng tới nhà hắn phương hướng đi đến, kia hai cái cảnh vệ viên không xa không gần đi theo, nhưng lại ở Tạ Lâm ra cách đó không xa ngừng lại. Tạ Lâm lấy ra chìa khóa mở cửa, thực mau đem Tô Kiều Kiều cũng cùng bắt đi vào, hắn đem Tô Kiều Kiều ấn ở trên vách tường, giây tiếp theo, liền túi người hôn xuống dưới, Tô Kiều Kiều thủ đoạn bị Tạ Lâm bắt lấy, không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Tạ Lâm động tác. Ta rất nhớ ngươi. Tô Kiều Kiều bị Tạ Lâm thân tâm viên ý mã, vừa định nói ta cũng rất nhớ ngươi, liền lại bị Tạ Lâm phong bế môi. Thân đến động tình chỗ, Tạ Lâm một phen bế lên Tô Kiều Kiều, đi vào phòng ngủ, Tô Kiều Kiều mơ mơ màng màng, đệm chăn mềm mại xúc cảm truyền đến, nàng mới đỏ mặt muốn kháng cự, nhưng là Tạ Lâm đã không còn cấp Tô Kiều Kiều bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Tạ Lâm sinh sôi ngao hơn một tháng, hiện tại trong lòng ngực ôm Tô Kiều Kiều, liền rốt cuộc nhịn không được, bất quá hắn cũng không có làm được cuối cùng, chỉ là đem Tô Kiều Kiều đè ở đệm giường thượng, cách hơi mỏng nội y hung hăng phát tiết hạ. Thật muốn hiện tại liền cùng ngươi kết hôn. Tạ Lâm gắt gao ôm Tô Kiều Kiều, tiếng nói trầm thấp kỳ cục. Tạ Lâm cho rằng Tô Kiều Kiều sẽ nói hảo, nhưng là Tô Kiều Kiều lại ngoài ý muốn không có hé răng. Tạ Lâm lại nghĩ tới ngày đó buổi tối hắn nhìn đến cái kia cùng Tô Kiều Kiều đứng chung một chỗ thiếu niên, không tự giác lại tăng thêm lực đạo, hắn lại lặp lại một lần, thật muốn hiện tại liền kết hôn. Tô Kiều Kiều vẫn là không hé răng, nàng gom lại bị lột ra quần áo, tưởng đứng lên, nhưng là bị Tạ Lâm bắt lấy, lại mang vào trong lòng ngực, ngươi như thế nào không nói lời nào. Không nghĩ cùng ta kết hôn. Không phải. Đó là bởi vì cái gì? Chính là cảm thấy hảo kỳ quái, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại tưởng cùng ta kết hôn? Rõ ràng lần trước, ngươi còn thực kháng cự kết hôn, như thế nào lúc này mới hơn một tháng qua đi, ngươi liền thay đổi chủ ý, các ngươi nam nhân thay đổi chủ ý, đều là như vậy tùy tiện sao? Ta khi nào nói không cùng ngươi kết hôn? Lần trước ta chỉ là không nghĩ là ngươi chưa kết hôn đã có thai, cho nên mới không có cái kia. Nói. Tạ Lâm cúi đầu cắn Tô Kiều Kiều bên gáy mềm thịt, ngươi mới vừa rồi cảm nhận được sao, ta muốn ngươi, tưởng khẩn. Tô Kiều Kiều cảm thấy có điểm nốc, mặc dù không kết hôn, chúng ta cũng có thể. Đời sau đều lưu hành thí hôn, ai nói nam nữ ở bên nhau, không kết hôn liền không thể cái kia. Tạ Lâm hô hấp lập tức dồn dập lên, hắn không nghĩ tới Tô Kiều Kiều ý tưởng thế nhưng như vậy lớn mật, hắn ôm chặt Tô Kiều Kiều, thân thể ngao ngoe dục dịch, nhưng cuối cùng, hắn lại vẫn là thở dài một tiếng, chậm rãi buông ra Tô Kiều Kiều, làm thân thể dục vọng chậm rãi làm lạnh đi xuống. Nhưng ta không nghĩ, ta tưởng chúng ta chi gian sở hữu tốt đẹp hết thảy đều phát sinh ở nó hẳn là phát sinh cái kia điểm thượng. Kia nếu là ta kéo cái 3-4 năm không cùng ngươi kết hôn, ngươi coi như thật 3-4 năm không cùng ta cái kia. Tạ Lâm gật đầu, cho nên, cùng ta kết hôn hảo sao? Hắn nói chuyện thời điểm, đen nhánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều, kia con ngươi thâm tưởng lốc xoáy, vẫn luôn câu lấy Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều ma xui quỷ khiến gật gật đầu, hảo, chúng ta kết hôn. Tạ Lâm nói hắn 3 ngày sau nhắc tới trước, làm Tô Kiều Kiều cùng người trong nhà thông hạ khí, Tô Kiều Kiều cảm thấy nàng giống như thọc đại cái sọn, nhưng là tưởng tượng đến 3 ngày lúc sau, Tạ Lâm liền sẽ tới. Tô Kiều Kiều còn sẽ lấy hết can đảm cùng Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường thẳng thắn nói, ba mẹ, ta giao cái bạn trai, hắn 3 ngày sau sẽ đến cầu hôn. Một lời đã ra, trong khoảnh khắc nhấc lên sóng gió động trời, cả kinh Liễu Như Nhân đem trong tay sinh trứng gà đều rất đầy đất, Tô Kiều Kiều căng ra đầu tiếp tục nói, ngài nếu là đồng ý nói, ta tưởng mau chóng cùng hắn kết hôn. 85 đệ 85 chưa rút. Liễu Như Nhân cái thứ nhất phản ứng, chính là Tô Kiều Kiều bị cái nào thủ đoạn cao dã nam nhân cấp lửa. Liễu Như Nhân như vậy chú trọng một người, ở nghe được Tô Kiều Kiều nói nàng muốn kết hôn tin tức lúc sau, liền phong bếp trên mặt đất toái trứng gà đều không rảnh lo thu thập, lôi kéo Tô Kiều Kiều liền bắt đầu đề ra nghi vấn lên. Kia tư thế, quả thực như là muốn đem đối phương tổ tông 18 đại đều nhảy ra tới giống nhau. Cuối cùng, đương nàng biết được nam nhân kia là Tạ Lẫm lúc sau, Liễu Như Nhân đã sợ tới mức nằm xoài trên sofa. Như thế nào sẽ là Tạ Lẫm đâu? Tuy rằng Liễu Như Nhân không quá quan tâm thời cuộc, nhưng là Tạ Lâm hiện tại đã thế thân Trương Hùng, biến thành Vân Thành chân chính người cầm quyền sự tình, nàng vẫn là có điều nghe thấy, nguyên lai nàng còn ở may mắn, Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào quan hệ như vậy hảo, Đào Tiểu Đào biểu ca cầm quyền lúc sau, nhà bọn họ Kiều Kiều nhiều ít có thể dính điểm quang, không bao giờ dùng bị Vân Thành những cái đó cái gọi là thương nghiệp đại lao thay phiên liên hợp chèn ép. Ai biết, nàng khuê nữ, thế nhưng thành Tạ Lâm bạn gái. Hắn không phải đã rất lớn tuổi. Các ngươi hai cái như thế nào? Như thế nào nhận thức? Tô Kiều Kiều xem Liễu Như Nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng, liền đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở Tô Gia Thôn, ta cấp Đào Chính Bình người nhà điều trị chân sự tình sao? Cái kia người bệnh chính là Tạ Lâm, kia lúc sau, chúng ta cũng có liên hệ, ta ở Bình Khang huyện cửa hàng bị phong, chính là hắn giúp ta giới thiệu Thiệu Cục trưởng, Thiệu Cục trưởng ra mặt giúp ta mới vượt qua lần đó nguy cơ. Khoảng thời gian trước chúng ta tới Vân Thành, ta lại gặp được hắn lại giúp ta vài lần. Hắn nói hắn thích ta cũng rất thích hắn, liền thử chỗ mấy tháng, mẹ, ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, là cái có thể kết hôn người, cho nên, ta đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Liễu Như Nhân lại một lần trợn mắt há hốc mồm, nàng dưỡng 18 năm cải trắng, ở nàng không biết dưới tình huống, thế nhưng bị heo cấp củng. Không được, đây là một chuyện lớn, ta cảm thấy chúng ta đến khai cái gia đình hội nghị thương thảo hạ, ta làm ngươi ba ba đi kêu ngươi hai cái ca ca về nhà. Liễu Như Nhân trong lòng hảo loạn, nàng nện bước hỗn độn. Tâm đều không, Tô Kiều Kiều không giống mặt khác hai cái phá tiểu tử, lúc trước Tô Kiều Kiều muốn trọ ở trường, nàng cũng chưa làm Tô Kiều Kiều đi, trong nhà ba cái vào đại học hài tử, nàng làm hai cái nhi tử trọ ở trường, duy độc không có làm Tô Kiều Kiều đi. Nàng cảm thấy nữ hài tử, vẫn là đến ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn, rốt cuộc nhà nàng Kiều Kiều sinh như vậy Mỹ, chính là không nghĩ tới, ngày ngày nhìn, vẫn là bị dụng tâm kín đáo nam nhân cấp câu đi rồi. Buổi tối, người một nhà ngồi ở trên bàn cơm, biểu tình đều thực nghiêm túc, Tô Kiều Kiều cảm thấy còn quái xấu hổ, nhưng là nàng không có hé răng, cuối cùng, vẫn là Tô Đại Cường nổi lên cái điệu, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, cứ việc ở trở về trên đường, Tô Đại Cường cả kinh đem sự tình cùng Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn nói một lần, nhưng là thật tới rồi thảo luận thời điểm, hai anh em vẫn là cảm thấy không tiếp thu được. Tô Hải Côn thiếu kiên nhẫn, hắn quay đầu hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi là như vậy tưởng, Đào Tiểu Đào biểu ca, cái kia kêu Tạ Lâm nam nhân, so ngươi suốt lớn 10 tuổi. Ngươi thấy thế nào thượng hắn? Tô Hải Bình tuy rằng cũng thực tức giận, nhưng là hắn không có giống Tô Hải Côn như vậy trực tiếp hỏi, Tô Kiều Kiều trong lòng có nghĩ cách, hắn nhưng thật ra không sợ khác, hắn chính là sợ Tô Kiều Kiều sẽ bởi vì làm buôn bán thời điểm, Tạ Lâm có thể giúp nàng một phen, nàng liền ngốc đem chính mình cấp đáp thượng đi. Phần 85. Tô Hải Côn hỏi xong lời nói, Tô Kiều Kiều nhất thời cũng trầm mặc, người một nhà tầm mắt đều dừng ở Tô Kiều Kiều trên người, Tô Kiều Kiều cảm thấy có chút khẩn trương, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nói, 10 tuổi mà thôi, cũng không xem như rất lớn đi, đến nôi thấy thế nào thượng, liền như vậy coi trọng bái, phía trước ta ở Vân Thành thuê nhà thời điểm không phải gặp được điểm chuyện này sao, Trương Vân Huy cái kia vô lại tìm người đổ ta, còn mang theo dao nhỏ, là Tạ Lâm đã cứu ta, kia đao. Không chắc đến ta trên người, chắc đến Tạ Lâm trên người đi, sau lại, ta liền thích thượng hắn, xác thực nói, là ta trước truy hắn, cũng là ta trước thổ lộ, cứ như vậy. Tô Hải Côn vốn dĩ trong lòng còn tức giận bất bình mắng Tạ Lẫm là lao lưu manh, chính là ở nghe được Tô Kiều Kiều nói Tạ Lẫm vì liền nàng mà bị chát đao thời điểm, hắn trong lòng vẫn là bị chấn động tới rồi, đang nghe mặt sau nhà mình tiểu muội nói là nàng trước ra tay, Tô Hải Côn trong lòng liền hoàn toàn thông thuận. Không phải nhà mình cải trắng bị heo củng, là heo bảo hộ cải trắng. Như vậy quá trình cùng kết cục, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Tô Đại Cường vốn dĩ túc một khuôn mặt, cũng ở Tô Kiều Kiều nói chuyện trong quá trình chậm rãi hòa hoãn nhan sắc. Đúng vậy, bọn họ người một nhà, tuy rằng đều yêu thương Tô Kiều Kiều, chính là không có một cái có thể bảo hộ Tô Kiều Kiều. Không chỉ có như thế, hôm nay bọn họ có thể sinh hoạt như thế thích ý, quá áo trên tới rôi tay cơm tới há mồm nhật tử, còn đều là Tô Kiều Kiều mang cho bọn họ. Như vậy tưởng tượng, Tô Đại Cường nhưng thật ra rác ra Tạ Lẫm chỗ tốt tới. Tạ Lẫm hiện tại ở Vân Thành nói 102, có thực quyền nơi tay, nịnh bợ người của hắn một đồng lớn, nếu Tạ Lẫm thật sự cùng Tô Kiều Kiều thành, như vậy Tô Kiều Kiều sau này nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Khác không nói, ở Vân Thành, ai còn dám cầm đao ở Tô Kiều Kiều trước mặt khoa tay múa chân? Ai còn dám tùy tùy tiện tiện khi dễ Tô Kiều Kiều? Tô Đại Cường thở dài một hơi, cuối cùng nói, hôm nào ngươi làm Tạ Lẫm về đến nhà tới ăn cơm, chứ không nói cầu hôn không đề cập tới thân sự tình, chúng ta muốn tiên kiến thấy Tạ Lẫm, nếu ngươi cùng Tạ Lẫm thật sự thích hợp, ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ba mẹ sẽ không phản đối. Tô Kiều Kiều cười cùng Tô Đại Cường nói, cảm ơn ba. Tô Đại Cường ra vẻ thương tâm nói, thật là nữ đại bất trung lưu Nga. Tô Kiều Kiều tức khắc có chút dở khóc dở cười. Ngay kế sáng sớm, nàng liền đem tin tức này nói cho Tạ Lẫm, hơn nữa truyền đạt Tô Đại Cường nói, Tạ Lẫm đương nhiên gật đầu đồng ý. Cùng ngày giữa trưa liền xách theo quà tặng đi bái phòng Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân. Tô Đại Cường vốn đang tưởng ở Tạ Lẫm trước mặt cường căng một chút tương lai cha vợ uy nghiêm, kết quả vừa nhìn thấy ăn mặc quân trang Tạ Lẫm, tức khắc chân liền mềm. Hắn đương cả đời nông dân, thấy làm quan liền sợ, này đã thành hắn ở trong thân thể không thể điều tiết phản xạ có điều kiện. Ngược lại là Liễu Như Nhân so Tô Đại Cường có thể căng bãi, rốt cuộc tiểu thư khuê các xuất thân, mặc dù mặt sau đã trải qua như vậy nhiều bất kham ác độc tao ngộ, nhưng là đối nhân xử thế phương diện chừng mực đắn đo thực hảo. Tạ Lẫm chợt vừa thấy đến Liễu Như Nhân, mặc danh có loại quen thuộc cảm giác, nàng dung mạo tính đã già rồi, nhưng là ngũ quan khí độ rất giống hắn trước kia ở trên ảnh chụp thấy được một người. Tạ Lẫm vây vây đầu, đem loại này vớ vẩn ý tưởng vứt ra trong óc, trên ảnh chụp vị kia nữ sĩ là hắn thúc thúc nhất sinh trí ái, liền nói sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã ở chung qua đời, sao có thể là Liễu Như Nhân đâu? Đại khái suất cũng chỉ là diện mạo có điểm tương tự thôi. Tạ Lâm cùng Tô Đại Cường bảo đảm, chỉ cần bọn họ có thể đồng ý đem Tô Kiều Kiều gả cho hắn, hắn có thể cả đời đối Tô Kiều Kiều hảo. Ta biết các ngươi khẳng định cho rằng ta hiện tại nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng là hôm sau, ta sẽ đem ta tiền lương tạp nộp lên cấp Kiều Kiều, ta danh nghĩa bất động sản cùng tổ tiên lưu lại tranh chữ, châu báu còn có ngọc khí linh tinh, ta có thể toàn bộ giao cho Kiều Kiều, bất động sản trực tiếp sang tên đến Kiều Kiều danh nghĩa, các ngươi xem, như vậy có thể sao? Tô Đại Cường nhất thời có chút ngây người. Có thể sao? Kia quả thực không có so cái này càng có thể. Liễu Như Nhân có chút cảm động, bởi vì Tô Kiều Kiều tính cách cường, sự nghiệp tâm trọng, cho nên, Liễu Như Nhân trong lòng vẫn luôn tưởng cấp Tô Kiều Kiều tìm cái thành thật ổn trọng đối tượng, khác không cần cầu, chỉ cần có thể đối Tô Kiều Kiều hảo, có thể chiếu cố Tô Kiều Kiều là được. Chính là đang nghe Tạ Lâm nói về sau, Liễu Như Nhân nháy mắt liền nghĩ thông suốt, nữ nhân, hay là nên gả cho một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân, thành thật bổn phận. Có đôi khi chính là vô năng đại danh tử. Tìm lão công, hay là nên tìm Tạ Lẫm như vậy? Liễu Như Nhân bỗng nhiên thực thương cảm, nàng dùng khăn tay đẻ đẻ khỏe mắt nói, chúng ta cái gì cũng không cầu, chỉ cần ngươi có thể cả đời đối Kiều Kiều hảo, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tạ Lẫm không nghĩ tới Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân lại là như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, hắn kích động thanh âm đều mang theo run, ai, ta khẳng định cả đời đối Kiều Kiều hảo, kia cái gì, ngài xem. Ta khi nào làm nhà ta người tới cầu hôn thích hợp? Hắn tưởng năm trước liền cùng Kiều Kiều thành thân. Liễu Như Nhân xua xua tay, cười nói, ngươi cảm thấy khi nào thích hợp? Vốn dĩ, nàng là tưởng trước cấp Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm trước đính hôn, nàng còn tưởng ở lâu Tô Kiều Kiều mấy năm, tốt nhất có thể đem Tô Kiều Kiều lưu đến tốt nghiệp đại học, chính là nàng xem Tạ Lâm vội vàng bộ dáng, nàng lại sợ không chạy nhanh cấp hai người kết hôn, đến lúc đó ở lộng cái chưa kết hôn đã có thai ra tới, kia có hại không phải là Tô Kiều Kiều. Nàng cũng là người từng trải, nàng xem rõ ràng, Tạ Lâm xem Tô Kiều Kiều ánh mắt không đúng, quá dính, làm cho cha vợ cùng mẹ vợ mặt, còn đều thu không được, chờ hai người một chỗ, Tạ Lâm như thế nào có thể khống chế trụ. Ai, thôi. Tạ Lâm không nghĩ tới Liệu Như Nhân sẽ trưng cầu hắn một kiện, hắn cười hắc hắc, bao đầu tiểu tử giống nhau, nói, tốt nhất có thể ở năm trước thành hôn. Tô Đại Cường Liễu Như Nhân. Tô Kiều Kiều mới vừa uống xong một ngụm thủy, cái này toàn phun tới. Nàng mặt đều hồng thấu, hiện tại khoảng cách gan tiết cũng chỉ có 2 tháng thời gian, cứ thế cấp sao. Tạ Lâm cũng biết như vậy thực đường đột, nhưng là hắn lý do cấp thực đầy đủ, sang năm ta sẽ càng vội, không chỉ có bổn thị công tác vội, còn muốn đi kinh thị học tập huấn luyện, rất có khả năng còn sẽ xuất ngoại, cho nên ta nghĩ, vẫn là thừa dịp năm nay ta không phải bận rộn như vậy, trước đêm kết hôn, ba mẹ yên tâm, nên có lễ nghĩa sẽ không thiếu, các ngươi như thế nào yêu cầu, ta liền như vậy tới. Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường liếc nhau, Liễu Như Nhân nói, như vậy, ngươi dung chúng ta suy xét hạ, ngươi cũng cùng ngươi bên kia thông thông khí, Kiều Kiều, thời gian không còn sớm, ngươi đưa đưa Tạ Lẫm. Tô Kiều Kiều đem Tạ Lẫm đưa ra môn, Tô Đại Cường liền bắt đầu cùng Liễu Như Nhân đoán giận, nào có lần đầu tiên tới cửa liền cầu thú. Còn ở 2 tháng trong vòng thành hôn. Ta không đồng ý. Ta kiên quyết không đồng ý. Liễu Như Nhân cũng cảm thấy Tạ Lẫm quá mức lỗ mãng, cho nên ta đem hắn đuổi đi, làm hắn đi tìm chính mình ra đại nhân đi. Ta cảm thấy hắn hôm nay tới nói như vậy, khẳng định đều không có cùng đại nhân nhà hắn nói, bằng không, nhà bọn họ đại nhân là sẽ không đồng ý, thật sự là quá lỗ mãng. Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm ở lối đi bộ thượng chậm rãi đi, Tô Kiều Kiều cũng cảm thấy ngượng ngùng, ngươi như thế nào có thể nói năm trước liền kết hôn đâu. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều tay chộp vào lòng bàn tay, hắn dùng bả vai đụng phải Tô Kiều Kiều một chút, nếu có thể nói, ta đều tưởng ngày mai liền kết hôn, 2 tháng, thời gian đã đủ lớn lên, ngươi có biết hay không? Ta hiện tại mỗi ngày buổi tối đều là như thế nào quá. Tô Kiều Kiều mặt lập tức đỏ, ngươi nói như thế nào này đó. Tạ Lâm nhẹ nhàng méo méo Tô Kiều Kiều vành hai, không nói chuyện, hắn nắm Tô Kiều Kiều tay, đem Tô Kiều Kiều dắt trở về nhà hắn, hắn dùng chìa khóa mở cửa thời điểm, đều không có buông ra Tô Kiều Kiều tay. Tạ Lâm lòng bàn tay càng ngày càng nhiệt, Tô Kiều Kiều cảm thấy có điểm nguy hiểm, nàng muốn tránh thoát, nhưng là Tạ Lâm tay giống như là kìm sát tử, một chút đều tránh thoát không khai. Cửa phòng mở ra, Tạ Lâm lôi kéo Tô Kiều Kiều vào đại môn, xuyên qua sân, tiến vào thật dài hành lang, một phen đẩy ra nhà chính cửa phòng, đem Tô Kiều Kiều mang theo đi vào. Tạ Lâm hiện tại liền hô hấp đều là nóng rực, hắn đem Tô Kiều Kiều đè ở trên tường, một tay cởi bỏ cổ áo, lại đi xuống túm túm, thực xin lỗi, hôm nay giữa trưa uống lên chút rượu, hiện tại rất khó chịu, ngươi có thể giúp ta sao? Tô Kiều Kiều cảm thấy vấn đề này không hảo kết, nhưng là nàng nhìn Tạ Lâm sắc mặt sợ mày nhìn bộ dáng của hắn, vẫn là căng ra đầu hỏi câu. Như thế nào rút? Tạ Lâm nhịn một đường, chờ chính là Tô Kiều Kiều những lời này, hắn khẽ cười một tiếng, khom lưng đem Tô Kiều Kiều một phen bế lên tới, sải bước hướng tới phòng ngủ đi đến. 86 đệ 86 chương chú ý. Nửa giờ sau, Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, có một chút không có hạ thân, hắn đem Tô Kiều Kiều trên trán ướt rầm rề đầu tóc đẩy ra, lộ ra một trường trắng non khuôn mặt nhỏ, lại đem Tô Kiều Kiều hỗn độn xiêm y để gom lại, ta mỗi ngày buổi tối, chỉ cần một ngủ ở trên giường. Trên người thật giống như chứ hỏa giống nhau khó chịu, mỗi một phút mỗi một giây đều suy nghĩ ngươi. Hắn tưởng cùng Tô Kiều Kiều ở bên nhau, tưởng thân Tô Kiều Kiều, tưởng sờ sờ Tô Kiều Kiều, ôm Tô Kiều Kiều ngủ. Trong phòng mặt một cổ tử tanh phiến mùi vị, trên sàn nhà là 2 luồng bị xoa nhăn rúm gió giấy vệ sinh. Tô Kiều Kiều thật là chịu không nổi Tạ Lâm nói lời âu yếm, ở bên ngoài nhìn như vậy lanh khốc một người, đóng cửa lại lời nói, quả thực có thể đem người cấp buồn nôn chết, cũng không biết là chuyện gì vậy. Rõ ràng Tô Kiều Kiều không thích nghe người ta nói buồn nôn lời nói, chính là những lời này đó đã từ Tạ Lâm trong miệng mặt nói ra, Tô Kiều Kiều liền cảm thấy trong lòng phát run. Bà bảo, chúng ta vẫn là mau chóng kết hôn đi, bằng không, ta thật sự chính là đem khống không được, ngươi đáng thương ta đi. Tô Kiều Kiều xoay người lại một phen che lại Tạ Lâm miệng, nàng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, cảm thấy Tạ Lâm là xem nàng mềm lòng, cố ý nói như vậy, vậy ngươi trước kia là ở như thế nào lại đây, không có ta thời điểm. Ngươi không phải cũng là hảo hảo sao? Tạ Lâm vươn đầu lưới ở Tô Kiều Kiều lòng bàn tay liếm liếm, nhìn về phía Tô Kiều Kiều ánh mắt, mang theo tràn đầy tình dục, Tô Kiều Kiều muốn rút về tay, lại bị Tạ Lâm một phen đè lại, Tô Kiều Kiều cảm thấy kia phun nơi tay bối thượng hơi thở, sắp đem nàng mu bàn tay năng hóa. Kia như thế nào có thể giống nhau, không có gặp được ngươi phía trước, ta một người vô dục vô cầu, mặc kệ là đêm tối vẫn là ban ngày, đều sẽ không khổ sở, chính là gặp được ngươi lúc sau, ta nhật tử liền trở nên dày vò lên. Ngươi không cùng ta kết hôn, nhẫn tâm nhìn ta bị lửa đốt chết sao? Tạ Lâm ôm Tô Kiều Kiều ở trên giường nói chuyện thời điểm, tiếng nói ách muốn mệnh, thanh âm kia thật giống như là từ cổ họng chỗ sâu nhất bài trừ tới giống nhau, như là vô hình tình thi, từng cây nhắm thẳng Tô Kiều Kiều tâm hoa trong ổ mặt toàn. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm, cảm thấy nàng muốn chết đuối ở cặp kia đen như mực con ngươi. Tạ Lâm động tác thực mau, cùng ngày liền cho hắn trong nhà thông khí, nhiều năm như vậy, hắn mụ mụ Đào Thục Phân nằm mơ đều nghĩ Tạ Lâm có thể kết hôn, chính là Tạ Lâm vẫn luôn ở đua sự nghiệp, hiện tại đột nhiên cùng nàng nói hắn muốn kết hôn, hơn nữa đã tìm hảo đối tượng, Đào Thục Phân ngẫm lại liền cao hứng muốn mệnh, nếu không phải hiện tại tuổi lớn, thân thể không phải như vậy linh hoạt rồi, nàng có thể tại chỗ nhảy lên, lại chuyển hai vòng. Tô Kiều Kiều vẫn luôn bị Tạ Lâm ngăn ở trong lòng ngực ôm nửa buổi chiều, năn nỉ ý ôi, hôn lại thân, rốt cuộc thành công làm Tô Kiều Kiều nhả ra, hắn cấp Tô Kiều Kiều sửa sang lại hảo quần áo, lại đem Tô Kiều Kiều đưa về Tô gia, ở Tô gia cổng lớn, Tạ Lâm lại một lần cùng Tô Kiều Kiều nói, ngươi đáp ứng ta Nga, cũng không thể đổi ý, chúng ta năm trước nhất định phải kết hôn. Tô Kiều Kiều tâm tình phức tạp gật đầu nói tốt, kỳ thật nàng cũng không phải không nghĩ cùng Tạ Lâm kết hôn, chỉ là Tạ Lâm như bây giờ biểu hiện, nàng trong lòng có điểm sợ. Ở không có làm được cuối cùng một bước dưới tình huống, Tạ Lâm đều có thể như vậy điên, thật đến kết hôn, nàng còn có thể xuống giường sao. Chiều nay, nàng lại một lần cách quần áo cảm nhận được Tạ Lâm hùng vĩ. Không chỉ có ngạnh muốn mệnh, còn thực thô dài, Tô Kiều Kiều cảm thấy rất sợ hãi. Phần 86. Chính là Tô Kiều Kiều là cái tuân thủ hứa hẹn người, mặc kệ nói như thế nào, nàng nếu đã đáp ứng rồi Tạ Lâm, liền không có nghĩ tới muốn đổi ý, về đến nhà lúc sau. Tô Kiều Kiều liền cùng Liễu Như Nhân nói muốn ở năm trước cùng Tạ Lâm kết hôn chuyện này. Liễu Như Nhân không tán đồng, hỏi Tô Kiều Kiều vì cái gì phải đáp ứng Tạ Lâm. Nào có cứ thế cấp. Này muốn gác trước kia, ta môi lục xính nguyên bộ lưu trình đi xuống tới, ít nhất cũng đến một năm thời gian, liền không thể từ từ. Ta không nghĩ ngươi gả như vậy tùy tiện, ta không nghĩ ngươi tương lai nhớ tới chính mình hôn lễ, cảm thấy ủy khuất. Ủy khuất sao? Tô Kiều Kiều cảm thấy còn có thể, bất quá chính là thời gian thượng dài ngắn thôi. Hán. Tạ Lâm trừ bỏ yêu cầu sớm một chút kết hôn bên ngoài, mặt khác đều dựa vào ta cảm thấy còn hành, người khác có ta cũng sẽ có, hắn chẳng qua là tưởng đem lưu trình ngắn lại, sang năm hắn cũng xác thật tương đối vội, sự cấp tổng quyền sao, không có gì hảo ủy khuất. Tô Kiều Kiều nói xong cuối cùng một câu, hướng về phía Liễu Như Nhân cười cười, sau đó cúi đầu, Liễu Như Nhân tầm mắt dừng ở Tô Kiều Kiều trên cổ, nàng nhắm mắt lại thở dài một hơi, lại lần nữa mở mắt ra lúc sau, liền nói, hành, ta đáp ứng ngươi. Cho các ngươi mau chóng kết hôn. Tô Kiều Kiều giật mình nhìn Liễu Như Nhân, nàng không nghĩ tới sự tình lại là như vậy thuận lợi, nàng vừa định nói cảm ơn mụ mụ, Liễu Như Nhân liền mặt trầm xuống nói, các ngươi cũng không cần quá mức hỏa, tuy rằng hiện tại thời đại bất đồng, nhưng là muốn thật chưa kết hôn đã có thai nói, cũng vẫn là sẽ bị người lên án. Tô Kiều Kiều. Liễu Như Nhân nhìn nhà mình khuê nữ kia ngây ngốc bộ dáng, thật là khí đều không đánh một chỗ tới, ngẫm lại chính mình khuê nữ bị một người nam nhân ăn gắt gao. Nàng trong lòng liền ngũ vị tạp trần, bất quá vài giây thời gian, chua ngọt đắng cay liền ở trong lòng lưu một cái biến. Liễu Như Nhân duỗi tay sờ sờ Tô Kiều Kiều cổ, cuối cùng nói. Ngươi làm Tạ Lâm khắc chế hạ, ở trên cổ làm ra tới một cái như vậy rõ ràng dấu vết, khó coi. Tô Kiều Kiều mộ trên mặt phiêu đầy dạng mây đỏ, nàng e thẹn nhìn Liễu Như Nhân, Liễu Như Nhân điểm điểm Tô Kiều Kiều cái chán. Ngươi nha, phương diện này như thế nào như vậy không cho người bất lo. Buổi tối ngủ phía trước. Liễu Như Nhân lại hỏi Tô Kiều Kiều, có phải hay không Tạ Lâm cưỡng bách nàng? Tô Kiều Kiều nghĩ nghĩ, quyết đoán riêu lắc đầu, cũng không thể xem như cưỡng bách, hai chúng ta, là ta trước thân hắn. Liễu Như Nhân lại lần nữa thở dài. Tâm nói lần này, cần thiết muốn cho bọn họ mau chóng thành hôn mới được. Đào Thục Phân ngày hôm sau liền đến Vân Thành, nàng một chút xe lửa đã bị Tạ Lâm phái tới người tiếp đi rồi. Tạ Lâm hiện tại rất bận, không rảnh bồi Đào Thục Phân, liền đem Đào Tiểu Đào kêu lại đây. Đào Tiểu Đào thực thích Đào Thục Phân. Nàng thấy Đào Thục Phân liền cho Đào Thục Phân một cái đại đại ôm. Đào Thục Phân lần này một chút đều không có tâm tư cùng Đào Tiểu Đào khởi nghị, nàng thấy Đào Tiểu Đào liền hỏi, ta nghe ngươi biểu ca nói, ngươi tương lai biểu tẩu cùng ngươi quan hệ rất tốt, ngươi tới cùng ta nói, cái này kêu Tô Kiều Kiều, rốt cuộc là cái dạng gì nữ hài tử, có thể đem ngươi biểu ca mê đến thần hồn điên đảo, thế nhưng đều nguyện ý kết hôn. Nói lên Tô Kiều Kiều, Đào Tiểu Đào liền nhưng hăng hái, nàng ghé vào Tạ Lâm văn phòng. Cùng Đào Thục Phân nói một buổi trưa Tô Kiều Kiều sự tích, đặc biệt là đương nàng nói Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm điều trị chân thời điểm, Đào Thục Phân lập tức liền kích động. Nguyên lai, Tạ Lâm chân là bị Tô Kiều Kiều cấp điều trị tốt sao? Còn không ngừng đâu, năm trước cuối năm, ta biểu ca chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị trong đội mặt địa phương nằm vùng cấp âm một phen, hắn bụng đều lạ, nếu không phải Tô Kiều Kiều kịp thời giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, ta biểu ca nói không chừng liền chịu không nổi đi đâu. Đào Tiểu Đào cũng là cá nhân. Tinh trùng nàng biết Đào Thục Phân tầm mắt cao, sợ Đào Thục Phân ghét bỏ Tô Kiều Kiều là từ nông thôn ra tới, trứng mắt Tô Kiều Kiều, cho nên cô ý đem này hai việc đặt ở đằng trước nói. Quả nhiên, ở biết được Tô Kiều Kiều cứu Tạ Lâm một lần lại một lần lúc sau, trên mặt nàng kia không chút để ý biểu tình chậm rãi biến thành vui sướng, lẩm bẩm nói, ta liền nói đâu, rốt cuộc là cái dạng gì nữ hải tử mới có thể vào được ngươi biểu ca pháp nhãn, nguyên lai bọn họ chi gian còn có này một tầng quan hệ nha. Đào Tiểu Đào đôi mắt quay tròn chuyển, kia cũng không phải là, cô, ngươi nhưng đừng tưởng rằng Tô Kiều Kiều là cái từ nông thôn tới, liền xem thường nàng, ta cùng ngươi nói, nàng bản lĩnh lớn đâu nói. Đào Tiểu Đào liền đem chính mình mặt ghé vào Đào Thục Phân trước mặt, cô ngươi xem, ta mặt có phải hay không đặc biệt nhuận. Đào Thục Phân đánh giá một chút Đào Tiểu Đào, ngạc nhiên nói, đừng nói, thật đúng là, ta nhớ rõ ngươi là làm ra, trước kia vừa đến thu đông quý tiết, ngươi kia trương khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, quả thực liền không thể xem, ngươi đây là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra. Thế nhưng có thể trị được ngươi làm ra. Đào Tiểu Đào đắc ý rào rạt nói, đây là ta kia khuê mật, ngươi kia tương lai con dâu. Tô Kiều Kiều nghiên cứu phát minh mỹ phẩm dưỡng da trang phục, hiện tại còn không có đưa ra thị trường, bất quá nàng đau lòng ta, đã sớm đem hàng mẫu lấy ra tới cho ta dùng lạc. Nói thật, Kiều Kiều thật là ta ân nhân cứu mạng, bằng không, ta hiện tại liền ngủ đông, ta nhưng không muốn đỉnh một trương nhăn rún gió mặt ra tới gặp người. Đồng dạng da mặt có chút nhăn rún gió Đào Thục Phân nháy mắt liền tâm động, nàng cũng không để ra nghi vấn Đào Tiểu Đào, Tô Kiều Kiều là cái dạng gì người, trực tiếp hỏi Đào Tiểu Đào có hay không đem mỹ phẩm dưỡng da mang đến. Có thể hay không cho nàng dùng một chút? Kia đương nhiên là quá có thể, Đào Tiểu Đào hôm nay cố ý đem hoa nhan trang phục mang ra tới, chính là muốn dùng hoa nhan trang phục bắt được Đào Thục Phân. Đào Tiểu Đào lập tức liền đem hoa nhan trang phục lấy ra tới cấp Đào Thục Phân xem. Cô chất hai ở Tạ Lâm văn phòng giặt sạch một phen mặt, Đào Thục Phân liền Tô Kiều Kiều mặt đều không có thấy, cũng đã tán thành cái này con dâu. Đào Thục Phân lập tức liền lưu lại lời nói hùng hồn, chỉ cần cái này Tô Kiều Kiều lớn lên có thể nói quá khứ, đồng thời toàn toàn điểm đen xấu điểm béo điểm đều không sao cả, ta nhận. Đào Tiểu Đào liền cười, nàng nói, cô, cái này chỉ sợ cũng không thể như ngươi ý. Đào Thục Phân trong lòng một lộn bộ, làm sao vậy đâu? Chẳng lẽ là lớn lên thực xấu? Đào Tiểu Đào vươn một ngón tay lắc lắc, không, Tô Kiều Kiều là Vân Thành Đại học giáo hoa, kia chính là mới vừa vào học liền nhận được vô số phong thư tình người nha. Đào Thục Phân hoàn toàn chấn kinh rồi, cũng minh bạch. Chắc không được Tạ Lâm cái kia tiểu tử thúi như vậy vội vã đem người cưới về nhà đâu, nguyên lai là sợ người đem hắn coi trọng tức phụ cấp đoạt đi rồi nha. Mai cho đến hiện tại, Đào Thục Phân đều cảm thấy Tô Kiều Kiều cũng chỉ là bình thường mỹ, nàng nghĩ thầm, khả năng cũng liền so Đào Tiểu Đào lớn lên xinh đẹp chút đi, phải biết rằng, ở Đào Thục Phân trong lòng, nàng chất nữ Đào Tiểu Đào lớn lên cũng đã thực có thể. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, nàng cùng Tạ Lâm cùng nhau đến Tô gia, gặp được Tô Kiều Kiều, thế mới biết Đào Tiểu Đào ở Tô Kiều Kiều trước mặt, liền giống như một đóa lớn lên thanh tú tiểu hoa dại đụng phải nở rộ hải đường, gia thủy phụ dung, kia quả thực liền không thể so. Không chỉ có là ngũ quan thượng, còn có khí chất thượng. Đào Thục Phân kích động đương trường liền bắt tay trên cổ tay tổ truyền vòng ngọc tử cởi ra bộ tới rồi Tô Kiều Kiều trên cổ tay, Kiều Kiều, tới, đây là mụ mụ cho ngươi lễ gặp mặt, thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. 87 đệ 87 chương thổ lộ. Tô Kiều Kiều nhìn trên cổ tay xanh biếc phỉ thúy vòng tay. Cái thứ nhất ý tưởng chính là, ta thích cái ngoan ngoãn, này vòng tay nếu là chính phẩm nói, hẳn là thực đáng giá đi. Tương lai bà rất có tiền, Tô Kiều Kiều là thực vui vẻ, là một cái tiểu tham tiền, còn có cái gì là so không duyên cớ thu được quý trọng lễ vật bắt đầu sự tình. Đã không có. Tô Kiều Kiều lập tức bật cười, tùy ý Đào Thục Phân thân mật lôi kéo tay nàng, đứng ở một bên liếu như nhân nhịn không được đỡ chán, nghĩ thầm này bà khá vậy thật đủ lỗ mãng. Cái gì đều còn chưa nói đâu. Liên mụ mụ mụ mụ kêu lên, giống như các nàng khẳng định sẽ đáp ứng làm Tô Kiều Kiều gả cho Tạ Lâm giống nhau. Đào Thục Phân cùng Tô Kiều Kiều thân thiết nói vài câu nói, lúc này mới đem mặt chuyển qua đi xem Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường. Này vừa thấy dưới, nàng liền hơi hơi nhăn lại mi, Đào Thục Phân là cái nhiệt tình mà lại trực tiếp người, nàng trong lòng không tồn chuyện này, nghĩ đến đâu nhi liền nói đến chỗ nào, lập tức liền lại buông ra Tô Kiều Kiều tay, ngược lại đi kéo Liễu Như Nhân tay, nhiệt tình rào rạt nói, thông ra. Ta hảo tưởng là ở nơi nào gặp qua ngươi. Ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy quen thuộc, ngươi nói có phải hay không đời trước duyên phận. Chú định chúng ta hai nhà muốn kết thân. Liễu Như Nhân lập tức liền cười, đối Đào Thục Phân tự quen thuộc cũng là không có cách, nàng đã thật lâu không có gặp qua như vậy nhiệt tình người. Sau trưởng thành, mọi người đều trở nên che che giấu giấu, nhân tình đạm mạc như nước, đặc biệt là Liễu Như Nhân, ở trải qua một loạt trắc trở lúc sau, lại lần nữa bị người như vậy nhiệt tình đến gần, liền cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Đào Thục Phân dùng chính mình nhiệt tình xua tan Liễu Như Nhân đối nàng luôn hành cử chỉ thượng bất mãn, thậm chí cảm thấy, Đào Thục Phân như vậy tính tình, cũng là chuyện tốt, tương lai nàng Kiều Kiều gả qua đi, mẹ chồng nàng dâu hai cái hẳn là ở chung tương đối hòa hợp. Bất quá, Liễu Như Nhân trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện ra bao lớn nhiệt tình. Hôm nay là Đào Thục Phân tới tức phụ, nàng nếu là quá nhiệt tình, sợ về sau Kiều Kiều hồn hậu nhật tử không hảo quá. Liễu Như Nhân đạm đạm cười, không có trả lời Đào Thục Phân nói, nhưng thật ra đem Đào Thục Phân dẫn tới phòng khách nói chuyện, Đào Thục Phân cũng không cảm thấy xấu hổ. Nàng là cái thích mỹ nhân nữ tử, lớn lên hảo, ở nàng nơi này giống như là một chương miễn tử kim bài giống nhau, có thể đạt được nàng vô hạn bao dung. Đào Thục Phân lại lần nữa kêu Liễu Như Nhân thông gia, một chút đều không thấy ngoại, thông gia, hôm nay ta chính mình lại đây cầu hôn, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thông cảm, không cần chọn ta lễ nghĩa, thật sự là nhà ta kia khẩu tử bận quá, nhìn chúng ta hai nhà sau này muốn kết thân, ta cũng không gạt ngươi, ta kết quá hai lần hôn, đầu kết hôn chính là cái thương nhân, sau lại ly. Ta liền mang theo Tạ Lẫm gả cho hiện tại trượng phu, hắn cũng là cái quan quân, hôm nay hắn không có tới, cũng không phải hắn không coi trọng Tạ Lẫm, trên thực tế, hắn cùng Tạ Lẫm quan hệ so với ta cùng Tạ Lẫm quan hệ còn muốn hảo, bất quá hắn gần nhất thật sự là bận quá, Tạ Lẫm này thông chi lại thực hẩn, ta liền một người tới, thông gia yên tâm, mặc kệ hắn tới hay không, ta đều sẽ không bạc đãi Kiều Kiều, ngươi có cái gì yêu cầu, ngươi liền cùng ta nói, ta bảo đảm làm thỏa đáng. Liêu Như Nhân, Đào Thục Phân thật sự là quá thẳng thắn thành khẩn Liễu Như Nhân đều cảm thấy có chút xấu hổ, lần đầu tiên gặp mặt sẽ biết nhà người khác bí mật, làm đến nàng có điểm không biết theo ai, nhưng là Liễu Như Nhân là thiện lương, nàng ở tiếp nhận rồi Đào Thục Phân nói chuyện phương thức lúc sau, liền cũng cùng Đào Thục Phân nói một ít trong lòng lời nói, hai người tay cầm tay thân mật nói ban ngày, cuối cùng hai nhà người lại ở khách sạn bên trong ăn một bữa cơm, trong bữa, tiệc Tạ Lẫm liên tiếp cấp Tô Đại Cường kính rượu, Tạ Lẫm là có tiếng lưng ngạnh. Nhưng là ở Tô Đại Cường trước mặt, hắn eo giống như là lò xo, nhẹ nhàng là có thể vuông góc hoành chết 90 độ. Muốn nói Đào Thục Phân làm việc nhanh nhẹn đâu, rượu quá 3 tuần lúc sau, nàng từ bao bao lấy ra một quyển hoàng lịch, ở năm trước tìm cái ngày lành, trực tiếp liền đem nàng vòng lên ngày lành tháng tốt đưa cho Liễu Như Nhân xem, nàng cũng coi như là đã nhìn ra, này Tô gia, Tô Đại Cường tuy nói là một nhà chi chủ, nhưng là chân chính nói chuyện dùng được lại là Liễu Như Nhân, đừng nhìn Tô Đại Cường lớn lên hung ác. Chính là tới rồi Liễu Như Nhân trước mặt, liền cùng cái bị thuần phục đại cẩu. Dường như, làm gì liền làm gì. Tạ Lẫm một mặt cấp cha vợ rót rượu, một bên tán thưởng nhìn Đào Thục Phân liếc mắt một cái, nghĩ thầm, quả nhiên gừng càng già càng cay. Liễu Như Nhân cũng phối hợp Đào Thục Phân bắt đầu lật xem hoàng lịch, nếu đã quyết định làm Tạ Lẫm cùng Tô Kiều Kiều năm trước kết hôn, như vậy nàng cũng liền không cầm, thời gian cấp bách, yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều, trước mắt liền xem ngày, giống như cũng không có cái gì không đúng. Cuối cùng, Liễu Như Nhân nhìn chúng tháng chạp 16 cái này nhật tử, hoàng lịch thượng phê chỉ thị, dễ gả cưới. Liễu Như Nhân xem thực cẩn thận, từ hiện tại đến ăn Tết, chỉ có tháng chạp 16 này một cái ngày lành. Thương định hảo nhật tử về sau, Đào Thục Phân đưa cho Tạ Lẫm một cái có ta ở đây ngươi yên tâm ánh mắt, Tạ Lẫm vẫn luôn treo trái tim nhỏ rốt cuộc chậm gì gì trở xuống tới rồi lồng ngực tử. Phần 87. Yến hội tan, hai nhà cáo biệt, ở về nhà trên đường, Đào Thục Phân hỏi Tạ Lẫm. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi hiện tại cứ như vậy cấp cưới Kiều Kiều, có phải hay không? Có phải hay không? Tạ Lẫm nhướng mày, có phải hay không cái gì? Có phải hay không Kiều Kiều mang thai? Tạ Lẫm có điểm ngượng ngùng xoay qua đầu, ai thắn nói, mẹ, ngươi đây là đang nói cái gì nha? Không có mang thai, cũng chỉ là, ta cũng chỉ là rất tưởng đem nàng cưới về nhà mà thôi, bằng không ta không yên tâm. Tạ Lẫm luôn luôn lanh túc, làm việc có chương trình, từ Tạ Lẫm sau khi thành niên. Đào Thục Phân này vẫn là lần đầu tiên ở Tạ Lẫm trên mặt nhìn đến như vậy vội vàng đã có chút hoảng loạn biểu tình. Xem ra là động chân tình. Tạ Lẫm hai mắt nhìn phía trước, nhìn như thần thái tự nhiên, cùng thường lui tới không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng hắn dù sao cũng là Đào Thục Phân sinh. Đào Thục Phân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Tạ Lẫm hoảng loạn cùng vội vàng, còn hơi có chút thẹn thùng. Tô Kiều Kiều bên này nhưng thật ra không có lại đã chịu bất luận cái gì đề ra nghi vấn. Liễu Như Nhân ở biết được là Tô Kiều Kiều trước đối Tạ Lẫm nổi lên sắc tâm lúc sau, liền hành quân lặng lẽ, nàng thái độ quyết định Tô gia thái độ, Tô Đại Cường không biết cụ thể tình huống, vốn đang tưởng ở tạc tạc thứ, cũng bị Liễu Như Nhân cấp tấn xuống đi. Buổi chiều, Tạ Lẫm một thân thường phục đi tiếp Tô Kiều Kiều tan học, hắn ngũ quan thâm thúy, hắc mi tuấn mục, thân cao chân dài, sống lưng rộng lớn, cũng chỉ tùy tiện hướng Vân Thành Đại học cửa vừa đứng, chính là một cái không thể bỏ qua tồn tại, huống chi. Trong tay hắn phủng một đại phủng hỏa hồng sắc hoa hồng, càng là dẫn nhân chú mục. Trung tan học tiếng vang lên, lui tới đồng học, vô luận ai từ hắn bên người trải qua, đều sẽ xem hai mắt, càng có một ít nữ đồng học, nhìn đến Tạ Lẫm lúc sau, lặng lẽ đỏ mặt, thật nhiều người ở Tạ Lẫm phía sau nghỉ chân, thực mau liền đem hắn làm thành một vòng tròn, cũng ở nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ, đoán hắn đang đợi ai. Tô Kiều Kiều ra tới đã khuya, bởi vì giáo thụ dạy quá giờ, nàng buôn cặp sách cùng đồng học ở vườn trường đi, nghĩ đến không lâu lúc sau nàng liền phải kết hôn, không biết sao hồi sự, trong lòng thế nhưng có chút phiền muộn, rõ ràng Tạ Lâm cùng nàng nói năm trước kết hôn thời điểm, nàng còn không có bao lớn cảm giác, hiện tại hai nhà người gặp mặt, đính hảo nhật tử, hết thể trần ai lạc định, nàng nhưng thật ra phân biệt rõ ra một kia không tha, không tha hiện tại độc thân trạng thái, còn có một ít đối tương lai hôn nhân sinh hoạt không xác định. Nàng từ trước đến nay là chính mình xử lý chính mình sinh hoạt, chính là không phải đến tương lai, nàng liền phải đem chính mình nửa đời sau giao cho người khác trên tay, cứ việc Tạ Lâm ỷ ở bảo đảm hắn sẽ đối nàng hảo, nhưng là, Tô Kiều Kiều vẫn là cảm thấy bất an. Nàng ở vườn trường trên đường cây dâm mát kéo tơ lột kén phân tích chính mình tâm lý, kết quả phát hiện, nàng khả năng được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Ở Tô Kiều Kiều phía sau người một đám chạy chậm đi phía trước đi, cái cỏ ồn ào thanh âm đem Tô Kiều Kiều từ chính mình suy nghĩ chung rút ra tới. Nàng nhìn díu dít đồng học, trong lòng chính nghi hoặc phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh đâu, đột nhiên liền có người giống lên một giọng nói, phía trước có thổ lộ ai, chúng ta mau đi xem một chút. Nghe nói kia nam nhân siêu xoái. 88 đệ 88 chương máu múi. Tô Kiều Kiều một chút lòng hiếu kỳ đều không có, nàng vẫn như cũ chậm gì gì đi, hệ học sinh hội chủ tịch Lý Hạo Lương gọi lại Tô Kiều Kiều, hắn từ nhìn thấy Tô Kiều Kiều ánh mắt đầu tiên khởi, liền có điểm thích Tô Kiều Kiều. Chính là Tô Kiều Kiều không ham thích với xã giao, nhưng thật ra thực thích gây dựng sự nghiệp. Lý Hạo Lương vì có thể cùng Tô Kiều Kiều đáp thượng tuyến, vẫn luôn ở nỗ lực cấp Tô Kiều Kiều tìm dinh dưỡng sư. Nhưng là Vân Thành Đại học học sinh đều phi thường kiêu ngạo, hắn tìm kiếm vài tháng, cũng không có thể tìm được nguyện ý kiêm chức dinh dưỡng sư học sinh. Mọi người đều là buôn thể chế đi, có điểm chướng mắt Tô Kiều Kiều loại này tư doanh tiểu xí nghiệp. Ở trong trường học, Lý Hạo Lương tìm các loại lý do cùng Tô Kiều Kiều đến gần. Nhưng là Tô Kiều Kiều đều là nhàn nhạt, nhưng là Lý Hạo Lương cũng không có nhục trí. Hắn người này sinh hảo, cái đầu cao, người nhìn cũng thực tinh thần, gia cảnh cũng thực không tồi, ở trong trường học thực nổi tiếng, rất nhiều nữ đồng học đều tưởng cùng hắn hảo, nhưng là hắn cố tình coi trọng Tô Kiều Kiều. Lý Hạo Lương vẫn luôn đều ở quan sát Tô Kiều Kiều, nói thật, giống Tô Kiều Kiều cái này diện mạo, thỉnh thoảng liền sẽ đã chịu nam đồng học đưa lại đây thư tình, nhưng là Tô Kiều Kiều một cái đều không có thu, cự tuyệt thực trực tiếp. Không cùng bất luận kẻ nào chơi trò mập mờ. Hắn liền thích Tô Kiều Kiều trên người này sợi kính nhi, không giống có nữ sinh, ỷ vào chính mình lớn lên đẹp liền cả ngày cầu tam đáp bốn. Tô nhiên Lý Hạo Lương thích Tô Kiều Kiều, nhưng là ở vườn trường cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau đi, này vẫn là lần đầu tiên. Hắn quyết định, hắn muốn truy Tô Kiều Kiều, cho nên từ giờ trở đi, hắn muốn tận khả năng chế tạo một ít cùng Tô Kiều Kiều một chỗ cơ hội. Nghe nói sao, cổng trường có cái nam nhân, ôm một phùng hoa hồng. Giống như đang đợi chúng ta giáo nữ sinh. Tô Kiều Kiều đầu góc không lớn lên ở này mặt trên, thuận miệng có lệ câu, đúng không? Đúng vậy. Lý Hạo Lương cười ha hả cùng Tô Kiều Kiều nói, bất quá, ta cũng không cảm thấy tặng hoa hồng là cái ý kiến hay, làm đến hoa hòe loẹ loẹn, vừa thấy liền không phải cái đứng đắn nam nhân, ta cảm thấy chân chính thích hẳn là vì đối phương làm thật chuyện này, đưa hoa gì đó, đều quá lưu với mặt ngoài, chỉ có tùy tiện nữ sinh mới có thể thích, có nội hàm cô nương đều không thích này một bộ. Ngươi nói đúng không? Hai người vừa nói vừa đi, Lý Hạo Lương cảm thấy Tô Kiều Kiều chính là cái loại này có nội hàm cô nương, khẳng định không thích loại này phù hoa bày tỏ tình yêu phương thức, nhưng mà hắn còn không có chờ đến Tô Kiều Kiều trả lời, liền thấy cửa cái kia thân cao chân dài, lớn lên anh đĩnh cường tráng nam nhân hướng tới bọn họ bên này phất tay, Lý Hạo Lương cho rằng người nọ là ở cùng bọn họ mặt sau người xua tay, hắn còn quay đầu lại nhìn nhìn, kết quả liền nghe thấy một đạo trầm thấp hồn hậu. Thanh âm chỉ cách đó không xa truyền đến. Kiều Kiều, tới bên này. Lý Hạo Lương mắt thấy Tô Kiều Kiều giống một con vui vẻ tiểu bạch thỏ giống nhau, một đường chạy chậm hướng tới cái kia tay phùng hoa tươi nam nhân chạy tới, Lý Hạo Lương trợn tròn mắt. Tô Kiều Kiều một lặn xuống nước chui vào Tạ Lâm trong lòng ngực, Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều bế lên tới xoay vài vòng lúc sau đem Tô Kiều Kiều bông, hắn quỳ một gối xuống đất, đem đỏ tươi ướt át hoa hồng đưa cho Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều thẹn thùng đem hoa hồng nhận lấy tới ôm vào trong ngực, chung quanh xem náo nhiệt đồng học tuân ra một trận tiếng hoan hô. Tạ Lâm lại đem sớm đã chuẩn bị tốt lam nhung tơ hộp quà trình đưa đến Tô Kiều Kiều trước mặt, hộp quà chậm rãi mở ra, bên trong rõ ràng là một con thủ công tinh mỹ nhẫn vàng. Tạ Lâm hơi hơi ngửa đầu, thâm thúy trong mắt đựng đầy tinh quang, hắn thanh âm thấp thuần, nói giọng khàn khàn, gả cho ta. Không phải câu nghi vấn, mà là câu chân thuật. Vây xem đồng học lại tuôn ra từng trận kinh hô, không biết là ai trước khởi đầu, nói một câu gả cho hắn. Mặt sau liền theo vô số câu gả cho hắn, không bao lâu liền hội tụ thành một mảnh tiếng gầm. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Tô Kiều Kiều mỉm cười đem chính mình trắng nón mảnh khảnh tay đệ đi ra ngoài, Tạ Lâm đem nhẫn vàng tròng lên Tô Kiều Kiều trên tay, lúc sau hai cái ở hoan hô chung dắt tay đi rồi. Lý Hạo Lương ngốc ngốc đứng ở trong đám người, trước mắt không thể tưởng tượng, Tô Kiều Kiều không phải cái giữ mình trong sạch hảo nữ hài sao. Nàng khi nào có nam bằng hữu? Cư nhiên còn đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nguyên lai, Tô Kiều Kiều cũng là thích hoa hồng sao. Cái kia cầu hôn nam nhân lớn lên thật xoáy nha. Nữ hài tử lớn lên cũng thật xinh đẹp, Tạ Thiên. Nguyên lai chúng ta trường học có lớn lên như vậy đẹp nữ hài tử sao? Tô Kiều Kiều ở trong trường học mặt điệu thấp, đi học liền tới, tan học liền đi, nhưng là Tô Kiều Kiều ở giáo ngoại tỷ lệ lộ diện lại phi thường cao, có chút trong nhà tương đối ái đi dạo phố đồng học bắt đầu cấp chung quanh bạn cùng trường phổ cập, nữ sinh kêu Tô Kiều Kiều, ở chúng ta trường học sinh viên năm nhất, ở giáo ngoại khai chuyên bán cửa hàng, bán nàng chính mình nghiên cứu phát minh mỹ phẩm dưỡng da, nam chính là nữ sinh bạn trai, là cái quan quân, vẫn là đại tá đâu. Lý Hạo Lương hốt hoảng đứng ở trong đám người, đột nhiên cảm thấy chính mình giống cái vai hề. Tạ Lâm lại đem Tô Kiều Kiều mang đi thương trường đối diện khách sạn, hiện tại hai người bọn họ cũng chỉ có này một cái có thể hẹn hò căn cứ bí mật, từ Đào Thục Phân tới về sau, Tạ Lâm ra liền thành chợ bán thức ăn, thật cũng không phải thật sự ở bán đồ ăn, chính là cả ngày cãi cọ ồn ào, Đào Thục Phân trời sinh tính nhiệt tình, nàng hô bằng gọi hưu tới làm khách, hiện tại Tạ Lâm mỗi lần về nhà, đều có thể thấy trong nhà xuất hiện một đám tên không giống nhau A-Z. Không phải ở xoa mặt trược, chính là đang thương lượng đi mua đồ vật. Từ cùng Tô Kiều Kiều đính hôn, Tạ Lẫm đã vài thiên không có nhìn thấy Tô Kiều Kiều, hắn tưởng lợi hại. Hắn nhưng thật ra phái cảnh vệ viên đi tiếp nhận Tô Kiều Kiều, nhưng là Tô Kiều Kiều nói tạm thời không nghĩ gặp mặt, vì thế Tạ Lẫm liền tự mình đến trường học tới đổ Tô Kiều Kiều. Khách sạn cửa phòng mở ra nháy mắt, Tạ Lẫm liền túm Tô Kiều Kiều tay, một tay đem Tô Kiều Kiều mang theo đi vào, cửa phòng khép lại nháy mắt, Tạ Lẫm cũng đã gấp không chờ nổi hôn lên Tô Kiều Kiều môi. Hắn gắt gao ôm Tô Kiều Kiều, như là tưởng đem Tô Kiều Kiều dung đến thân thể của mình. Tạ Lâm nhiệt tình cũng bậc lửa Tô Kiều Kiều, nàng chậm rãi xa vào ở cái này sắp làm hắn hít thở không thông nụ hôn dài. Hồi lâu lúc sau, Tạ Lâm buông lỏng ra Tô Kiều Kiều, hắn dùng ngón cái xoa xoa Tô Kiều Kiều bị thân có chút sưng đỏ môi, ách thanh hỏi, vì cái gì không nghĩ thấy ta. Hắn một đôi con ngươi lại hắc lại trầm, nhìn Tô Kiều Kiều thời điểm, bên trong hàm chứa sền sệt triền miên tình nghĩa, Tô Kiều Kiều cảm thấy thân thể thực nhiệt. Tạ Lâm cũng cảm thấy thân thể thực nhiệt, hắn không chỉ có cảm thấy nhiệt, hắn còn ngạnh. Hiện tại, hắn đều không thể tưởng Tô Kiều Kiều, chỉ cần tưởng tượng, liền ngạnh không được, ban ngày không có cách nào an tâm làm công, buổi tối nằm ở trên giường chằn trọc, căn bản là không có cách nào đi vào giấc ngủ, tuy rằng đã là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là Tạ Lâm đã liên tục vọt vài thiên tắm nước lạnh, nếu không phải hắn thân thể tố chất hảo, này một chút, hắn khả năng không biết đã bị bệnh rất nhiều lần. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm không nói lời nào. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều hợp lại ở trong ngực, dùng chân dài kẹp lấy, hắn phủng Tô Kiều Kiều mặt hỏi Tô Kiều Kiều, nói à, ta làm cảnh vệ viên tới đón ngươi, ngươi vì cái gì cùng bọn họ nói, ngươi không nghĩ thấy ta. Tô Kiều Kiều đối Tạ Lâm thẳng thắn, ta phát hiện, ta có điểm sợ hãi kết hôn, ta không biết kết hôn sau sẽ phát sinh cái gì, ta cảm thấy ta hiện tại quá đến khá tốt, ta có thể cân bằng sự nghiệp cùng việc học, chính là kết hôn sau, muốn xử lý việc vặt liền nhiều, ta sợ ta cân bằng không được những việc này. Đem nhật tử qua đến đầy đất lông gà, chúng ta hiện tại thực yêu nhau, đến lúc đó, chúng ta có thể hay không nhìn nhau không vừa mắt, biến thành một đôi hoán ngẫu. Bằng không, chúng ta vẫn là không cần kết hôn đi. Chúng ta hiện tại loại này ở chung hình thức khá tốt. Ta thực thích, chúng ta tiếp tục như vậy được không? Ngươi nếu là muốn ngủ ta hiện tại liền có thể cho ngươi, chuyện này, không cần thiết chờ đến hôn sau mới làm. Chúng ta lương tình tương duyệt, ngủ cũng không có gì không đúng đi. Tô Kiều Kiều thực nghiêm túc đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Tạ Lâm nhìn tư tưởng không tuân thủ cũ, nàng cảm thấy Tạ Lâm có thể nghĩ thông suốt, nhưng là Tạ Lâm lại trực tiếp đen mặt, ta vì đem tốt đẹp nhất đồ vật lưu đến động phòng đêm, mỗi ngày đều là dựa vào tắm nước lạnh thư giải, kết quả hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi chỉ là tưởng cùng ta ngủ. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm, không dám nói lời nói. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều bông ra, nản lòng nói, ta cũng không biết ngươi là đang sợ cái gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ta sẽ là một cái hảo trợ phu, hôn sau, ngươi vẫn như cũ có thể giống như bây giờ sinh hoạt, cái gì việc vặt ta đều thế ngươi chịu trách nhiệm, một chút đều phiền toái không đến ngươi, nếu ngươi đối ta có cái gì không yên tâm, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, ta có thể sửa, vẫn luôn sửa đến ngươi vừa lòng mới thôi, ngươi xem như vậy hành sao. Tô Kiều Kiều vẫn như cũ thầm thì không nói lời nào, Tạ Lâm dùng ra đòn sát thủ, nếu ngươi không cùng ta kết hôn, ta sẽ không làm ngươi được đến ta là cái có hạn cuối có nguyên tắc nam nhân. Chỉ cùng ta tức phụ lên giường. Phần 88. Tạ Lâm nói lời này thời điểm, cũng có chút mặt đỏ, nhưng hắn thật là không có biện pháp, hắn luôn có loại cảm giác, nếu không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Tô Kiều Kiều cưới về nhà, tương lai cái này tiểu nha đầu không chừng lại muốn nháo ra cái gì chuyện xấu đâu. Mà hắn cũng đã nhìn ra, Tô Kiều Kiều thèm hắn thân mình. Có thật nhiều thứ, Tô Kiều Kiều đều vớt hắn cơ ngực không buông tay. Tạ Lâm lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Tô Kiều Kiều vẫn là không hề răng, Tạ Lâm cũng không có miễn cưỡng Tô Kiều Kiều, chỉ là làm Tô Kiều Kiều hảo hảo ngẫm lại, không khỏi đem Tô Kiều Kiều nghịch phản tâm lý kích ra tới, Tạ Lâm còn cấp Tô Kiều Kiều để lại rất lớn lựa chọn không gian. Ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, ở ngươi không có tưởng hảo phía trước, chuyện này trước không cần cùng hai bên cha mẹ nói, miễn cho bọn họ lo lắng, chúng ta kết hôn lưu trình cứ theo lẽ thường đi, nhưng là ngươi yên tâm, cho dù là tới rồi hôn lễ hiện trường. Chỉ cần ngươi nói ngươi không nghĩ kết hôn, hôn lễ đều có thể hủy bỏ. Tạ Lâm quyết định chấp hành công tâm chiến, một phương diện hắn làm Đào Thục Phân chạy nhanh đi hạ xính, về phương diện khác, hắn mỗi ngày đều đem Tô Kiều Kiều ước đi khách sạn, hắn đem loạn khí khai đến nước chừng, ném rất vào đông thật dày quân trang, chỉ ăn mặc hơi rộng thùng thình sơ mi trắng. Tô Kiều Kiều liền thích xem Tạ Lâm mặc sơ mi trắng, nhìn khóc xoái, hắn đem cổ tay áo vặn đến khuỷu tay chỗ, lộ ra tiểu mạch sắc cánh tay, giơ tay nhấc chân chi gian. Kia sơ mi trắng là thường thường còn sẽ căng thẳng, phát họa ra Tạ Lâm phình phình cơ ngực, mặt trên còn có hai cái tiểu điểm điểm. Tô Kiều Kiều nhìn thoáng qua lại xem một cái. Tạ Lâm bất động thanh sắc tập hít đất, còn làm Tô Kiều Kiều cho hắn đếm, hắn ngày thường rèn luyện cần, thân thể cơ năng cường kiện, cơ bắp đường cong rắn chắc lưu sướng, Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm đếm số, Tạ Lâm một hơi làm 200 cái hít đất. Lên lúc sau, Tạ Lâm trên người sơ mi trắng cũng đã bị phía sau lưng mồ hôi ướt nhẹp, sơ mi trắng dính vào trên thân thể hắn. Theo Tạ Lâm thô nặng hô hấp trước sau phập phồng, cực kỳ giống nào đó không thể nói dụ hoặc. Tô Kiều Kiều xem đều có điểm ngượng ngùng, nàng thúc giục Tạ Lâm đi tắm rửa, Tạ Lâm cố ý không lấy khăn lông cùng thay đổi quần áo, đơn giản tắm rửa lúc sau, hắn bắt đầu kêu Tô Kiều Kiều cho hắn đệ quần áo, Tô Kiều Kiều ôm khăn lông cái quần áo đi vào phòng tắm cửa phòng mở ra, từ bên trong vươn một con ướt rầm rề tay, Tô Kiều Kiều cầm quần áo giao cho Tạ Lâm trên tay, Tạ Lâm nói thanh cảm ơn. Tô Kiều Kiều cũng thẹn thùng nói không khách khí. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, phía sau cửa phòng rộng mở ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Tô Kiều Kiều theo bản năng quay đầu lại, kết quả liền thấy Tạ Lâm cả người ướt rầm rề, chân bóng đứng ở phòng tắm. Trong phòng hơi nước phía sau tiếp trước ra bên ngoài tễ, trong khoảnh khắc liền tan đi, sương mù chung bóng người càng ngày càng rõ ràng, Tô Kiều Kiều sắc mặt đột nhiên bạo hồng. Ngươi chưa cho ta lấy quần lót. Tạ Lâm nói, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Tô Kiều Kiều nuốt một ngụm nước miếng, xoay người thời điểm. Máu mũi tích táp chảy ra. 89 đệ 89 chương dụ hoặc. Tạ Lâm không có thấy Tô Kiều Kiều máu mũi, nhưng là hắn thấy Tô Kiều Kiều đi đường thời điểm, bước đi đều rối loạn. Nha đầu này thèm hắn vẫn luôn đều biết. Tạ Lâm cảm thấy chính mình này cũng đoạn khi đúng bệnh hút thuốc, hắn tin tưởng, chỉ cần lại nhiều hơn dụ hoặc vài lần, Tô Kiều Kiều khẳng định phải đầu hàng. Nhưng là Tạ Lâm không nghĩ tới, kế tiếp Tô Kiều Kiều lại không thấy hắn, nàng làm Đào Tiểu Đào cấp Tạ Lâm tiện thể nhắn, nói nàng thật sự là bận quá. Tạ Lâm lại đi đổ nàng, lại phát hiện Tô Kiều Kiều đã đi công tác đi. Các ngươi cái này tiểu sạp, hiện tại nghiệp vụ rất bận sao. Tạ Lâm trong tay kẹp một cây yên, bực bội chịu một ngụm lại một ngụm. Đào Tiểu Đào trợn trắng mắt, ngươi đây là khinh thường ai đâu. Từ chuyên ban cửa hàng tính sổ tới nay, chúng ta Hoa Nhan ở Vân Thành mỹ phẩm dưỡng da nghề, đã liên tục vài tháng tiêu thụ xếp hạng đệ nhất. Hiện tại chúng ta nghiệp vụ đã mở rộng tới rồi vài cái thành thị, Tiểu Kiều ngại mệt hoảng, liền một cái thành thị làm một cái tổng đại. Sau đó lại làm tổng đại chính mình đi quản lý kinh doanh, không lấy huyện thành vì đơn vị, bằng không càng nội. Tiêu Kiêu hiện tại làm gì đi? Cấp các thành thị tổng huấn luyện thay huấn tiêu thụ tinh anh đi. Tạ Lâm buồn bực đứng ở chuyên bán cửa hàng ngoài cửa chịu xong rồi một cây yên, cùng Đào Tiểu Đào muốn Tô Kiều Kiều hành trình lộ tuyến, xoay người liền đi rồi. Kỳ thật, Tô Kiều Kiều cũng không nhất định phải ra này một chuyên kém, loại này dạy hoa trên gấm sự tình có thể không, các thành thị bán ra thương nếu có thể bắt lấy thị đại. Đã nói lên bọn họ có nhất định tay nhỏ kinh nghiệm cùng con đường, chỉ cần đem Hoa Nhan thành phần công năng hiểu rõ, bọn họ là có thể đem tiêu thụ con đường mở ra. Mà nàng sở dĩ đi này một chuyến, là vì trốn Tạ Lâm. Tạ Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần ở nàng trước mặt lỏa lồ hắn hảo dáng người, Tô Kiều Kiều cảm thấy, nàng nếu là lại không né lên, đợi không được động phòng hoa trúc, nàng liền phải bởi vì chảy máu mũi, mà huyết tấn người vong. Lại nói tiếp cũng là mất mặt, Tô Kiều Kiều tự nhận là chính mình cũng là gặp qua việc đời. Đời trước nàng tuy rằng không có yêu đương, nhưng là ở nghệ thuật mặt thượng, gặp qua dáng người tuyệt mỹ trần truồng nam mô cũng không ít, như thế nào vừa đến Tạ Lâm nơi này, nàng liền cầm giữ không được đâu. Đêm đó, Tạ Lâm làm nàng cho hắn lấy áo ngủ, nàng là che lại cái mũi cho hắn lấy, nàng đem áo ngủ giao cho Tạ Lâm trên tay lúc sau, thừa dịp Tạ Lâm đóng lại phòng tắm cửa phòng mặc quần áo, nàng chạy nhanh kéo ra cửa phòng chạy đi rồi. Ngày đó lúc sau, Tạ Lâm cơ hồ mỗi ngày đều phải làm cảnh vệ viên đi kêu nàng, nàng đẩy nói rất bận, vẫn luôn cũng chưa đi. Tô Kiều Kiều cân nhắc, nếu lại nhiều kiện vài lần nói, nàng nói không chừng liền thật sự không quan tâm đem Tạ Lâm phát gục. Tạ Lâm tuy nhiên lớn lên hung hãn kiên cường, nhưng Tạ Lâm lại là cái bảo thủ đoàn chính người, hắn không ngừng một lần cùng Tô Kiều Kiều nói, muốn đem tốt đẹp nhất lần đầu thể nghiệm lưu tại tân hôn đêm, nếu là nàng trước tiên đem hắn cấp làm nói, hắn khả năng sẽ cùng thất vọng đi. Vì không ở hôn trước gây thành đại sai, mới có lần này đi công tác. Hôm nay, nàng ở thân thành bán ra thương tổ chức hội chợ thương mại thượng, không chỉ có thành công giúp hắn ký xuống thân thành thị cấp dưới sở hữu huyện cấp đại lý thương, còn giúp hắn bắt lấy hai bút đại ngạch đơn đặt hàng. Hội chợ thương mại qua đi, thân thành bán ra thương từ có chí thỉnh Tô Kiều Kiều ăn cơm. Trong bữa tiệc, ăn uống linh đình, Tô Kiều Kiều không chịu nổi từ có chí công ty công nhân nhiệt tình, liền uống nhiều hai ly. Khai tức trước, Tô Kiều Kiều cùng từ có chí nói nàng tiểu lượng thiện, từ có chí còn không tin, thẳng đến Tô Kiều Kiều uống lên hai ly rượu lúc sau, trên mặt lộ ra hơi say mê mang men say, từ có chí mới tin tưởng, Tô Kiều Kiều là thật sự sẽ không uống rượu. Thật là kỳ quái, ở ta nhận thức người chung, liền không có làm tiêu thụ cũng sẽ không uống rượu, càng là sinh ý làm đại, tiểu lượng liền càng tốt, muội muội ngươi thật là lại một lần đổi mới ta nhận chi. Từ có chí hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, trên mặt luôn là treo cười, là cái phi thường khôn khéo người, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhận là ở thức người này một khối, hắn trước nay không thấy đi qua mắt, nhưng là lại một lần ở Tô Kiều Kiều trên người bị té nhào. Lần đầu tiên thấy Tô Kiều Kiều thời điểm, hắn cho rằng Tô Kiều Kiều là cái có bối cảnh người, trong nhà khẳng định phi phú tức quý, bằng không dưỡng không ra Tô Kiều Kiều như vậy cái có kiến thức có tài năng lại có cách cục cô nương. Một phen hiểu biết xuống dưới mới phát hiện, Tô Kiều Kiều bân không phải cái gì nhà giàu tiểu thư, nàng chỉ là một cái nông thôn đến thổ nha đầu, dựa vào tổ tiên lưu lại y thuật cùng chính mình nghiên cứu, vô số cơ duyên xảo hợp cùng nàng bản nhân dưới sự nỗ lực, mới có giờ này ngày này thành tựu. Hắn tử Tô Kiều Kiều lời nói cử chỉ chung, nhìn ra Tô Kiều Kiều trên người kia sợi thuộc về người làm ăn đặc có lau cá, không phải nói nàng thật sự làm người lau cá, mà là nói Tô Kiều Kiều xử lý vấn đề phương thức cùng thủ đoạn đều phi thường lao đạo. Tránh đi sở hữu nên tránh đi hố. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra chính sách chỗ trống cùng thị trường hướng đi, này đó đều là ở sinh ý trong sân tẩm dâm nhiều năm tên giảo hoạt mới có năng lực, cho nên hắn cảm thấy Tô Kiều Kiều cũng không đơn giản, nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, liền đem hoa nhan cấp làm được lớn như vậy, khẳng định có một ít mặt ngoài nhìn không ra tới năng lực, tỉ như uống rượu, hoa quốc người đều biết, nhưng phạm là sinh ý, đều không rời đi bàn tiệc, Tô Kiều Kiều năng lực như vậy. Cường hãn, khẳng định là cái lượng đại. Chính là không nghĩ tới Tô Kiều Kiều tiểu lượng lại làm hắn một lời khó nói hết, này mẹ nó còn không có bắt đầu đâu, Tô Kiều Kiều liền phải đổ. Tô Kiều Kiều sắc mặt tướng đỏ, đôi mắt như là sờ soạn một tầng phấn mặt, cho nàng thanh lệ thoát tục trên mặt bằng thêm mấy phần mỹ sắc, nàng đem chính mình đáp ở lưng ghế thượng áo khoác vớt ở trong tay, rũ ra, mặc vào, nhuận miệng cười, đối tử có chí nói, hoa nhan trước nay đều là dựa vào thực lực thủ thắng, chỉ có sản phẩm lưng không ngạnh, mới yêu cầu thượng trên bàn tiệc đàm phán đẩy mạnh tiêu thụ, hoa nhan không cần. Tin hay không, chẳng sợ hiện tại từ lão bản nhất thời bỏ gánh không. Làm, chỉ cần ta phóng điểm tiếng gió đi ra ngoài, tưởng tiếp nhận người có thể từ nhà này tiệm cơm phái đến ta khách sạn dừng chân cửa phòng. Tô Kiều Kiều rõ ràng là cười cùng từ có chí nói chuyện, nhưng là từ có chí lại cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Hắn hiện tại thực hối hận, hắn không nên nói điểm tử giang hồ lời nói, bức bách Tô Kiều Kiều uống xong kia hai ly rượu. Hoa nhan là hắn năm gần đây nói xuống dưới, tiềm lực lớn nhất hạng mục. Không chỉ có sản phẩm chất lượng vượt qua thử thách, đại lao bản Tô Kiều Kiều còn có thể tự mình xuống dưới làm huấn luyện sư, hắn không nên ỷ vào chính mình tuổi tác cùng bối phận, ước hiếp Tô Kiều Kiều. Từ có chí xấu hổ cười mỉa hai tiếng, lập tức kéo ra môn, muốn tự mình đưa Tô Kiều Kiều trở về. Tô Kiều Kiều xua xua tay, hôm nay ngươi là chủ nhà, trên bàn ra chính ngươi công nhân, còn có mới vừa ký xuống huyện cấp đại lý, ngươi ra tới đưa ta, liền phải đem bọn họ lượng ở đằng kia, làm như vậy không thích hợp, về đi. Ta đang muốn một người đi một chút. Lời này nếu là đặt ở một lát phía trước, từ có chí khẳng định còn sẽ giống cái tên giảo hoạt giống nhau. Quấn lấy Tô Kiều Kiều nói muốn đưa nàng, càng nhiệt tình càng tốt. Nhưng là hiện tại, Tô Kiều Kiều lời nói, hắn lại là nửa phần cũng không dám phản bác. Hắn không người cấp Tô Kiều Kiều mở cửa, giống cái lao thái giám giống nhau ở phía trước dẫn đường, đem Tô Kiều Kiều đưa đến tiệm cơm cửa. Tô Kiều Kiều vây vây tay, đem viết tay ở áo gió, đi rồi. Hôm trước tới thời điểm, phong hô hô thổi mạnh. Kia tư thế, hình như là muốn đem trên mặt đất người đi đường đều cuốn trời cao, gió lạnh suốt treo một ngày một đêm, thân thành mà chỗ phương Bắc, gió lạnh cùng nhau, cắt bụi đầy trời bay múa. Trước hai ngày, Tô Kiều Kiều phàm là ra cửa, trở về nhất định phải tắm rửa, tóc bên trong đều có thể tẩy ra tới nửa cân xa. Nhưng là hôm nay, giống giận phong đột nhiên liền ngừng, không có phong thân thành, an tĩnh lại tốt đẹp, ban ngày thời điểm, không trung xanh thẳm, tưởng bị thủy tẩy quá lam bố giống nhau. Buổi tối, không người địa phương yên tĩnh an tưởng, nhưng có người địa phương, lại cũng náo nhiệt phi thường, ven đường ăn vặt quán thượng, khách nhân trong chén toát ra hào hạt nhiệt khí, thẳng tắp hướng màu đen bầu trời đêm thượng phiêu, thỉnh thoảng truyền đến hải tử vui cười thanh, lớn giọng nam. Nhân, không biết dùng thân thành lời nói thì thầm nói cái gì đó, nhưng là tuân ra tới lãng tiếng cười, cũng cực phú sức cuốn hút. Tô Kiều Kiều ở đèn đường phía dưới chậm gì gì đi, bất chi bất giác liền đi tới khách sạn, hắn vùi đầu đi đường, căn bản là không có xem chung quanh hoàn cảnh, bởi vậy nàng cũng không nhìn thấy, ở khách sạn bên cạnh cây của bên, một cái thân cao chân dài nam nhân ẩn ở hắc ảnh, trong tay kẹp một cây minh minh diệt diệt thuốc lá, đang ở nhìn chăm chú vào nàng. Này khách sạn là thân thành tốt nhất khách sạn, vì biểu hiện nó ở thân thành khách sạn bên trong tôn sùng địa vị, khách sạn này bên ngoài, suốt phô 7 tầng bậc thang, Tô Kiều Kiều một cái bậc thang đi qua đi. Nàng ngồi đi một bước, ẩn ở bóng ma chỗ nam nhân liền quay đầu một tấc, thẳng đến 7 cái cầu thang đi xong, nam nhân đã xoay người 180 độ, Tô Kiều Kiều làm không có phát hiện hắn, nàng vừa định đẩy cửa tiến vào khách sạn, nam nhân biến nhịn không được kêu một tiếng, Tô Kiều Kiều. 90 đệ 90 chương câu hồn. Thanh âm này là ở là quá quen thuộc, mặc dù là Tô Kiều Kiều còn không có nhìn thấy người, mặc dù là thanh âm này khàn khàn căng chặt, cùng nàng dị vãng nghe được có điều bất đồng, nhưng là Tô Kiều Kiều vẫn là một giây liền phân rõ ra tới. Nàng chạy nhanh xoay người quay đầu lại, sau này đi rồi vài bước, nam nhân vẫn như cũ ẩn ở bóng ma, chỉ lộ ra một cái mơ hồ thân hình. Phần 89. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Kiều Kiều kinh ngạc cực kỳ, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tạ Lâm Tử trong bóng đêm đi ra, lôi cuốn một thân phong sương, vừa đi tiến, Tô Kiều Kiều liền biết, hắn đã ở chỗ này đứng không ngắn thời gian. Tạ Lâm chỗ sâu trong cánh tay ôm lấy Tô Kiều Kiều, đem Tô Kiều Kiều hướng trong lòng ngực mang, ôm chặt lấy, Tô Kiều Kiều cũng cười ha hả hồi ôm lấy Tạ Lâm. Mặc kệ là như thế nào tới đi, Tạ Lâm ở Tô Kiều Kiều tưởng niệm hắn thời điểm xuất hiện ở chỗ này, đối Tô Kiều Kiều tới nói, đây là một loại kinh hỉ. Tô Kiều Kiều đem Tạ Lâm mang đi nàng phòng, phương bắc lữ quán, chỉ cần tiền cấp đủ, ngoan khí quản đủ, tiến phòng, Tô Kiều Kiều liền đem áo khoác cùng áo lông ném xuống, chỉ ăn mặc một cái liền thể áo lông váy. Này áo lông váy đặc biệt hiện dáng người, đem Tô Kiều Kiều phụ trợ trước đột sau kiều, Tô Kiều Kiều ở trước gương sửa sửa tóc, đống nhiên liền nở nụ cười, Tạ Lâm cầm quần áo cởi ra treo ở trên giá áo, đi tới ôm lấy Tô Kiều Kiều eo nhỏ, cũng hơi hơi cúi người, đem cằm lót ở Tô Kiều Kiều trên vai. Ấm áp thân thể một gần sát, Tô Kiều Kiều lập tức là có thể phát giác Tạ Lâm khác thường, Tô Kiều Kiều tưởng từ Tạ Lâm trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Tạ Lâm lại cũng tăng thêm lực đạo, đem Tô Kiều Kiều chặt chẽ giam cầm ở trong lòng ngực hắn, nói a, ngươi cười cái gì? Xuyên thấu qua gương, Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm đối diện, nàng từ Tạ Lâm đáy mắt, thấy được dày đặc tình yêu cùng lưới đánh cá, Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, ta đã tận khả năng trốn tránh ngươi, hiện tại chính ngươi đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng xinh đẹp cười, xoay người, triển khai hai tay ôm lấy Tạ Lâm cổ, nhẹ giọng nói, ta cười, một năm trước, ta trước ngực vẫn là thường thường, hiện tại đã vi ba nhộn nhạo. Nói, nàng cánh tay buộc chặt, đem chính mình nửa người trên dán đi lên. Ngươi thấy được sao? Tạ Lâm hơi thở đã rối loạn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, hắn thật sâu nhìn dán ở trên người hắn Tạ Lâm, hừ nói, ta đâu chỉ thấy được, ta còn đã cảm nhận được. Tô Kiều Kiều nhẹ giọng cười cười, nhón mũi chân hôn hôn Tạ Lâm môi, Tạ Lâm cánh tay mạch buộc chặt, thấp giọng nói một câu không thế nào lịch sự lời thô tục, liền một phen bế lên Tô Kiều Kiều, hướng mép giường đi đến. Ở Tô Kiều Kiều trong lòng, nàng cùng Tạ Lâm đều là muốn kết hôn người, như vậy hiện tại làm cùng kết hôn sau lại làm. Kỳ thật cũng không có nhiều ít khác nhau, người trưởng thành sao, không khí tới rồi, vui vẻ liền hảo, nói nữa, nghẹn thời gian dài, đối thân thể không tốt. Nhưng mà, ý tưởng là tốt, quá trình lại là gian nan, Tô Kiều Kiều lấy tấm thân xử nữ hưng lấy đại chày gỗ, này gian nan trình độ có thể nghĩ, khởi điểm, Tô Kiều Kiều cảm thấy không quá thích hợp, liền tưởng từ bỏ, nhưng là Tạ Lâm không muốn, liền lôi kéo Tô Kiều Kiều nghiên cứu nửa ngày, một cái khi còn nhỏ, mới rốt cuộc thành công. Xong việc. Tô Kiều Kiều cả người là han ghé vào trên giường tường, tuy rằng cũng là sảng tới rồi, nhưng là trả giá đại giới cũng quá là có điểm đại, vũ đánh kiều hoa, cánh hoa tuy rằng không có thưa thớt, nhưng là trải qua đại chảy gỗ tàn phá lúc sau, không hề chỉ hoan héo đi.